Tạ thị thấy nhà mình tướng công như vậy huấn chính mình, nàng cũng không dám nữa nhiều lời, chỉ phải vùi đầu ăn mì. Cơm chiều thời điểm, tuy rằng Lý Nguyệt Quý làm một nồi cơm, xào mấy cái thức ăn chay, một đạo đậu tương trứng gà canh, nhưng là đại gia nhất trí cho rằng nhà mình cơm chiều so ở tiểu gì ra kia đốn cơm chưa ăn ngon nhiều, ít nhất quả no. Tới rồi mãn hoa xuất giá ngày chính tử, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân nói chúng ta vẫn là đến trưa cơm điểm thời điểm đi. Thôi, nếu là đi sớm cũng xấu hổ. Nhạc thị bởi vì hôm qua cùng muội muội nhạc tùng hoa xảo một trận, cũng là cùng Lý Nguyệt Quý giống nhau ý tưởng. Vốn dĩ nàng làm thân thích hẳn là trước thời gian đi nhạc tùng hoa ra hỗ trợ, hiện giờ nàng trong bụng còn có khí đâu, dứt khoát liền nói dẫm lên cơm điểm đi thôi. Hứa người nhà tính toán dẫm lên cơm điểm đi, nhưng nhạc tùng hoa trong nhà lại vội muốn chết. Vì sao? Có lẽ là hôm qua buổi trưa ăn quá bủn xỉn, buổi sáng, những cái đó nên tới hỗ trợ người trong thôn một cái cũng không có tới hỗ trợ. Buổi sáng nhạc tùng hoa hai vợ chồng còn ở đắc ý lại tỉnh một đốn, ai ngờ mắt thấy hôm qua cùng mặt đều đã phát, Lý Căn Bảo sắp tới đón cưới mãn hoa, trong nhà lại là lánh nồi lánh bếp, vạn sự chưa bị, Trần Kim Thủy cùng nhạc tùng hoa lúc này mới sốt ruột, bọn họ còn chờ thu lễ tiền đâu, lòng nóng như lửa đốt mà từng nhà tới cửa, kết quả đại gia sớm có dự mưu dường như tất cả đều đóng cửa không thấy. Cuối cùng bọn họ cầu tới rồi trong tộc lão nhân ra mặt, tiếp nhận Trần Kim Thủy ra cục diện rồi rắm, lão nhân trong tay nắm đại gia thượng lễ tiền, trước an bài trong tộc nam nữ hỗ trợ, mặt thịt rau xanh gà vịt chờ lấy tự cắt ra, đương trường tính sổ, sau đó tìm đầu bếp, sửa trị ra tới tiệc rượu tuy không có 16 nói đồ ăn, cũng có 12 đạo đồ ăn, lấy tự 66 đại thuận chi ý. Thật vất vả đêm này việc hôn nhân trường hợp cấp viên qua đi. Tính thượng Trần Kim Thủy cùng nhạc tùng hoa hai bên thân thích, hơn nữa hỗ trợ hàng xóm thôn dân, tổng cộng bày 16 bàn. Nam nhân cùng nữ nhân bất đồng bàn, Lý Nguyệt Quý mang theo nữ nhi Phương Tỷ Nhi này một bàn ngồi Tạ thị, nhạc thị cùng Hứa Tuyết Tuệ, nhạc tùng hoa cô em chồng Trần Kim Chân cùng với trong tộc mặt khác ngang hàng phụ nhân, tổng cộng 10 cái đại nhân. Có hai cái phụ nhân cũng mang theo hải tử, không ngờ đạo thứ nhất đồ ăn mới vừa lên bàn, Lý Nguyệt Quý mới dùng chiếc đũa gắp một chiếc đũa đồ ăn không bỏ vào trong miệng, đồ ăn bàn đồ ăn trong chén đồ ăn đã rỗng tuếch, đại gia chiếc đũa tể phi, động tác hung mãnh, thật kêu một cái mau tàn nhẫn chuẩn. Đạo thứ hai đồ ăn thượng bàn khi, Lý Nguyệt Quý chiếc đũa lược chậm một chút, vói vào trong chén khi gì cũng chưa vớt được. Sau lại nàng tốc độ nhanh hơn cũng đoạt là được, nhưng là mọi người đoạt đồ ăn đều không kịp Hứa Tuyết Tuệ đoạt nhiều, ai làm nhân ra cái kia trọng tải đại, thả tay chân còn thuộc về linh hoạt hình. Phụ nhân nhóm liều mạng đoạt tới đồ ăn hết thảy chất đống ở chính mình trước mặt thô sứ chén lớn, sợ ở chính mình dùng bữa thời gian người khác cướp sạch tiếp theo nói đồ ăn, vì thế các nàng không ăn trước đoạt. Đoạt xong một đạo đồ ăn chờ tiếp theo nói đồ ăn thượng bàn, chờ đến 12 đạo đồ ăn đều thượng xong rồi, cũng bị cướp sạch, các nàng mới cầm màn thầu hoặc là bánh bao cuộn chấm đồ ăn trong chén thừa nước canh ăn, hỉ yến nước luộc lớn đâu. Mà chính mình cướp được đồ ăn còn lại là tính toán trực tiếp đoan về nhà, cấp không có tới ăn bàn tiệc người nhà cũng có thể nếm thử huân. Tạ thị không cam lòng yếu thế, cướp được không ít thịt đồ ăn. Lý Nguyệt Quý vốn dĩ không nghĩ đoạt, chính là không đoạt ăn không đến a, cho nên vì Phương Tỷ Nhi có thể ăn đến đồ ăn, nàng chỉ có thể gia nhập đoạt đồ ăn chiến cuộc. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình rất có thể vào hương tùy tục, một chút cước được ruột già cùng gà đùi cùng. Với một ít gan heo xào khoai tây khối, cải mái úp thịt thịt khối, cá mặn khối từ từ. Phương Tỷ Nhi, mau đem gà đùi gặm. Lý Nguyệt Quý kẹp thô chén sứ gà đùi đưa cho Phương Tỷ Nhi. Phương Tỷ Nhi tay đã làm Lý Nguyệt Quý dùng khăn tay cấp lau khô, cho nên Phương Tỷ Nhi lập tức tiếp qua đi, mùi ngon gặm lên. Ngồi cùng bàn có cái họ Lãnh phụ nhân vừa thấy Lý Nguyệt Quý thô chén sứ còn có một con gà cánh, liền tưởng cùng Lý Nguyệt Quý đổi, nàng nói dùng nàng đoạt thịt viên đổi cánh gà cho nàng nữ nhi Lăng Nương ăn. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu nói, nhà ta Phương Tỷ Nhi cũng thích ăn cánh gà, ngươi cùng người khác thay đổi đi. Kia lãnh thị khí trắng Lý Nguyệt Quý liếc mắt một cái, đối nhà mình hài tử nói câu, đừng giống người nào đó lớn lên đẹp, nhiên thiếu tâm nhãn nhi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy bình tĩnh cười, biết loại này phụ nhân là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chính mình vẫn là chiếu cố hảo Phương tỷ nhi quan trọng, lười đến phản ứng nàng. Hứa Kinh Vân kia một bàn đều là nam tử, đại gia ngồi chung một tịch uống điểm tiểu rượu lại kẹp gọi món ăn, nhưng thật ra không bằng Lý Nguyệt Quý này bàn đoạt đồ ăn đoạt lợi hại. Hứa Kinh Vân tự mình cùng kia ngồi cùng bàn các nam nhân chào hỏi, từ thiêu gà thượng kẹp hạ hai cái đùi gà xuống dưới đặt ở trong chén, một cái đùi gà cấp chính mình muội muội, một cái đùi gà cấp chính mình nữ nhi ăn. Đại lang, để cho người khác đã biết nhiều không tốt. Nhạc thị lo lắng Hứa Kinh Vân thanh danh, rốt cuộc người đọc sách nhất coi trọng chính mình thanh danh. Ta đều đã cùng thúc thúc ba ba nhóm chào hỏi qua. Hứa Kinh Vân cười nói, đại ca, ngươi tốt nhất. Hứa Tuyết Tuệ cao hứng nhếch miệng cười, đương nhiên nàng đối Lý Nguyệt Quý thái độ cũng khá hơn nhiều. Nàng nói, đại tẩu, ta trong chén còn có một cái cánh con gà cũng cấp Phương tỷ nhi ăn đi. Hứa Tuyết Tuệ đột nhiên kỳ hảo, Lý Nguyệt Quý cũng không có cự tuyệt, làm Phương tỷ nhi hô thanh cảm ơn. Cô sau, liền đem cánh gà nhận lấy đặt ở trong chén, chờ Phương tỷ nhi nhấm nuốt xong rồi trong miệng đồ ăn sau mới làm nàng ăn. Hứa Tuyết Tuệ kẹp lại đây cánh gà. Tạ thị nhìn một màn này, trong lòng thầm nghĩ, cô em chồng gì khi cùng đại tẩu tốt như vậy, bình thường không phải vẫn luôn đối chọi gay gắt sao? Kỳ thật Tạ thị không biết chính là, Hứa Tuyết Tuệ bởi vì Lý Nguyệt Quý giúp nàng dùng phượng tiên hoa hoa nước nhiễm xinh đẹp móng tay, nhưng làm Hứa Tuyết Tuệ ở mãn hoa chờ biểu tỷ muội trước mặt ra một lần nổi bật đâu, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Tán tịch sau, Hứa Kinh Vân kia bàn thừa không ít đồ ăn, đều bị lãnh thị dành trước bao viên. Nguyên lai, không biết khi nào nàng thế nhưng ở cái bàn phía dưới ẩn giấu bùn gỗ, chờ kia bàn nam nhân ly bàn, nàng lập tức tiến lên trang đồ ăn. Lãnh thị tay mắt lanh lẹ, làm Lý Nguyệt Quý xem kinh ngạc cực kỳ. Gặp được loại tình huống này vốn là các bằng bản lĩnh, chính là những người khác trong lòng liền không thoải mái, không khỏi toan nàng vài câu. Lãnh thị mới mặc kệ những người này nói gì, lúc này mặt nàng mặt đều bất cứ giá nào, nhanh tay nhanh chân mà đem lúc trước đoạt tới kia chén đồ ăn cũng đảo tiến bùn gỗ, không chén đưa cho chính mình hài tử lăng nương cầm, tự mình bưng bùn gỗ vội vàng về nhà đi phóng hảo. Lý Nguyệt Quý lại vừa thấy chính mình nhị đệ muội Tạ thị, tuy rằng có thai, nhưng là nàng tốc độ cũng thực mau, trong tay xách theo một con giỏ tre, bên trong đổ một ít thừa đồ ăn, tính toán đóng gói mang về đánh bữa ăn ngon đi. Nhạc thị cùng Hứa Tuyết Tuệ rời đi thời điểm, trực tiếp thừa Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng rối ren, từ nhà nàng thuận một con bùn gỗ, đem bàn tiệc thượng thừa đồ ăn toàn cấp ngã vào bùn gỗ, tính toán mang về nấu lại trọng thiêu một chút lại ăn. Lý Nguyệt Quý lôi kéo Phương tỷ nhi tay đi theo Hứa Kinh Vân đi về trước, để sớm trở về. Hứa Kinh Vân mang theo Lý Nguyệt Quý hai mẹ con sao gần lộ trở về. Đi ngang qua tiểu đồi núi thời điểm, thấy đồi núi thượng có nhất xuyến xuyến màu tím nhạt tiểu giá quả, liền đi qua đi nhìn một cái, thế nhưng là cùng loại hiện đại quả nho, khả năng đi này đường núi ít người, thật nhiều xuyến quả nho thế nhưng không có người phát hiện. Lý Nguyệt Quý thực vui vẻ, kêu Hứa Kinh Vân cùng nhau trích. Hứa Kinh Vân hái được mấy sâu nho dại sau, ảo thuật dường như từ trong lòng ngực móc ra một con túi tử tới. Ngươi như thế nào có mang túi tử? Lý Nguyệt Quý kinh ngạc nói, ta cho rằng ngươi cùng nhị để muội các nàng như vậy sẽ tưởng trang thừa đồ ăn trở về, cho nên hắn phòng ngừa chu đáo. Ngươi tưởng thật chu đáo, nhưng là hiện tại càng là chỗ hữu dụng, túi tử cho ta. Lý Nguyệt Quý cao hứng nói, bởi vì hôm nay chính mình cùng Phương tỷ nhi có ăn quả nho, vốn dĩ ở cổ đại cũng không có gì ăn ngon ăn vặt, hiện giờ có nho dại, nàng nhưng vui vẻ. Lý Nguyệt Quý từ Hứa Kinh Vân trong tay tiếp nhận túi tử sau, cao hứng đem trích đến quả nho một chuỗi lại một chuỗi thật cẩn thận đặt ở túi tử. Nương, cái này ra trái cây ngọt. Phương tỷ nhi cầm một cái quả nho hướng cái miệng nhỏ tắc sau, nói, ân, nương trở về cho ngươi làm nho khô ăn. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Phương tỷ nhi có thể ăn ăn vặt thật sự quá ít, nếu là chính mình có thể đem nho khô làm ra tới, quay đầu lại làm Hứa Kinh Vân cầm đi huyện thành bán nói, có lẽ có thể bán tiền cũng nói không chừng. Hảo nha, hảo nha, về sau ta có ăn ngon. Nương, ngươi tốt nhất. Phương tỷ nhi cao hứng một nhảy ba thước cao, cãi lại ngọt nói. Liền biết nói ngươi nương hảo, cha ngươi ta liền không hảo sao. Hứa Kinh Vân nghe được Phương tỷ nhi nói Lý Nguyệt Quý hảo, hắn có điểm ghen. Cha cũng tốt, cha mẹ đãi ta đều tốt. Tiểu nha đầu lập tức cơ linh vuốt mông ngựa nói. A tướng công xà xà, Lý Nguyệt Quý thấy dây nho thượng bàn một con rắn, dòa hoa dung thất sắc, nhắm thẳng Hứa Kinh Vân trong lòng ngược toàn. Phương tỷ nhi dòa khóc thút thiết. Hứa Kinh Vân làm các nàng đừng sợ, sau đó hắn bình tĩnh lập tức xoay người lại nhặt một khối hòn đá nhỏ, ra tay nhanh chóng dùng hòn đá nhỏ tạp đã chết cái kia thương thanh sắc xà. Nương tử, này xà không có độc, đã chết, không phải sợ, có ta ở đây đâu. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý dọa toàn thân run run, nữ nhi còn ở khóc, vội duỗi tay ôm một lớn một nhỏ. Phương tỷ nhi, không sợ, không sợ, có cha ở đâu. Cha đem xà tạp đã chết. Tướng công, vừa rồi kia xà nhưng đem ta sợ hãi, may mắn có ngươi ở. Lý Nguyệt Quy rốt cuộc hoán qua thần, thở phào nhẹ nhõm nói. Kỳ thật này xà lại không thô, bất quá, đã chết cũng hảo, ta có thể mang về làm thịt rắn canh ăn. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quy nói, hắn muốn mang trở về làm thịt rắn canh. Phương tỷ nhi vừa nghe có ăn ngon thịt rắn canh liền không khóc. Từ từ, ta thấy bên kia có nấm, ta rút một ít trở về, cái nút khẳng định ăn ngon. Lý Nguyệt Quý nghĩ hiện đại nấm canh mỹ vị cực kỳ, ở nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cỏ lộ ra một ít nấm sau, liền tưởng nhân tiện rút trở về một ít. Nương tử, xem ra về sau muốn thường thường mang ngươi vào núi mới được, nhìn bộ dáng của ngươi cao hứng đến không được, giống như nơi này có thể nhặt được bảo bối dường như... Hứa Kinh Vân trêu ghẹo nàng, thật muốn là nhặt được bảo bối thì tốt rồi. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, Hứa Kinh Vân nhìn Thái Dương mau lạc sơn, liền thúc giục Lý Nguyệt Quý chạy. Nhanh về nhà, Phương tỷ nhi còn nhìn thấy trên đường nở rộ giá cúc hoa, còn tưởng thải trở về đặt ở Hứa Kinh Vân cho nàng biên tiểu giọt, che. Sơn gian ruột dê đường nhỏ hai bên lùm cây mở ra kim hoàng sắc hoặc là màu trắng giá cúc hoa. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, nở rộ thuộc về các nàng hương thơm. Lý Nguyệt Quý nghĩ giá cúc hoa có thể thanh nhiệt giải độc, nàng tưởng tượng giá cúc hoa phơi khô có thể phao nước uống, liền cũng khom lưng cùng Phương tỷ nhi cùng nhau thải giá cúc hoa. Hải tử tuổi còn nhỏ, sư lực tiểu, chỉ là bẻ rớt đóa hoa, phía dưới hoa hành như thế nào cũng bẻ bất động, đương nhiên cuối cùng vẫn là Lý Nguyệt Quý chính mình chọn thêm một ít. Phía đông, toàn bộ hồng thổ thôn đều bao phủ tại đây mỹ lệ ánh nắng chiều, ngọn cây nóc nhà toàn bịt kín một tầng màu cam lệ màu. Một cái uốn lượn đường nhỏ từ phía tây đại dương sơn chân núi Lý Nguyệt Quý ra dắt ra, loanh quanh lòng vòng hoàn toàn đi vào hồng thổ thôn chỗ sâu trong. Top 5 Top 3 cây cối rơi rụng bên đường, đường nhỏ cuối hồng thổ thôn, hoặc cao hoặc lùn, hoặc tân hoặc cũ nhà tranh hoặc là gạch một phòng, ngẫu nhiên có nhà ngói. Kiến đan sen có hứng thú, phức tạp mấy cây cao lớn cổ thụ từ này phiến phòng ốc trung gian đứng thẳng, như nhau bảo hộ này thôn vệ binh nhóm, mưa gió không sợ. Thôn Nam Diện, tảng lớn đồng ruộng vẫn luôn phô đến đất đỏ bờ sông, ruộng lúa lúa đã thu hoạch xong, chỉ để lại từng hàng chỉnh tề lúa tra ngạnh. Đồng ruộng 2 Đầu bờ ruộng, lạch ngòi biên trên cỏ dài quá không biết tên tiểu hoa dại, tinh tinh điểm điểm rất là đẹp. Đương nhiên trong đó cũng có giá cúc hoa, nhưng là Lý Nguyệt Quý trong tay vừa rồi đã hái rất nhiều, cho nên lúc này những cái đó giá cúc hoa đối nàng cũng không có gì lực hấp dẫn. Nghe bên tai chuyển đến trong thôn khuyển phệ thanh, nhìn nhà người khác khói bếp dâng lên, hiểu được là ăn cơm chiều lúc, chờ Hứa Kinh Vân mang theo thê nữ trở về, đã bị Hứa lão căn nói. Đại lang, các ngươi hồi sao như vậy vãn? Hứa lão căn thầm nghĩ mọi người đều đang đợi các ngươi trở về ăn cơm chiều đâu. Cha, vừa rồi chúng ta ở trên đường trì hoãn. Hứa Kinh Vân cười cười. Lý Nguyệt Quý cùng Phương tỷ nhi hô thanh Hứa lão căn. Công công. Tổ phụ. sau đó Lý Nguyệt Quý lôi kéo Phương Tỷ Nhi lập tức vào nhà đi. Nàng xem nhẹ rớt Hứa lão cùng trên mặt không vui thần sắc. Lý Nguyệt Quý ở bên cạnh giếng đánh thủy cấp Phương Tỷ Nhi rửa tay cùng rửa mặt sau, đem hôm nay lộng tới nho dại chờ vật phóng đi chính mình trong phòng tàng hảo. Nàng căn bản không muốn cùng Hứa Tuyết Tuệ, Tạ Thị các nàng chia sẻ, thật sự là nàng cảm thấy chính mình không cần phải như vậy hào phóng. Nếu cho các nàng một chút, quay đầu lại chính mình nữ nhi Phương Tỷ Nhi liền ăn không đến nhiều ít, lại nói nàng tưởng đem nho dại làm nho khô đâu. Nàng nghĩ có phải hay không ngày mai đi sơn bên kia đem nho dại thụ cấp nhổ trồng đến nhà mình trong viện tới, không? Được, hiện tại còn không có phân ra, vẫn là về sau chia đều ra, lại đi đem kia nho dại thụ nhổ trồng trở về đi. Cơm chiều là buổi trưa từ Nhạc Tùng Hoa ra mang về tới thừa đồ ăn bỏ thêm cơm xào xào, xem như đồ ăn thịt cơm. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, nàng là không yêu ăn người ta ăn bàn tiệc ăn dư lại thừa đồ ăn. Ở nàng nhận chi, người khác dính nước miếng chiếc đũa tả một chút hữu một chút kẹp, khẳng định có chứa vi khuẩn A, đương nhiên nàng là sẽ không cùng các nàng nói. Này đó, đại tẩu chính mình không đi đoạt lấy bàn tiệc thượng thừa đồ ăn còn chưa tính, như thế nào này sẽ còn ghét bỏ chúng ta đoạt thừa đồ ăn, chẳng lẽ là ghét bỏ? Nhị đệ muội Tạ Thị nhìn đến Lý Nguyệt Quý nhìn đồ ăn thịt cơm cau mày, nàng bắt đầu châm chọc mỉa mai. Nhà ta lại không phải gia đình giàu có, ngươi nghèo chú ý cái gì? Tướng công, ngươi là nam nhân, nay cái khẳng định mệt mỏi, ân ngươi ăn nhiều một chút. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, đối với Tạ Thị như vậy châm chọc, nàng không đi phản ứng nàng, trong lòng nghĩ chờ hạ chính mình có phải hay không đơn độc nấu kia thịt rắn canh ha ha. Nhưng là này còn không có phân ra, nếu là nàng đơn độc ăn thịt rắn canh, thế nào cũng phải bị cha mẹ chồng răn dạy không nói, người trong thôn còn sẽ nói nàng bất hiếu. Nương tử, ngươi không đói bụng sao? Nghe vậy, Hứa Kinh Vân có điểm cảm động. Ngay cả Nhạc Thị đều cảm thấy Lý Nguyệt Quý rất biết chiếu cố nhà mình đại lang, lại đảo mắt nhìn về phía nhị lang tức phụ, liền biết hướng miệng mình tắc đồ ăn thịt cơm, một chút cũng không quan tâm nhị lang. Như vậy so sánh với một chút, Nhạc Thị cảm thấy đại lang tức phụ Lý Thị thuận mắt nhiều. Còn hảo, không phải quá đói, ta đi ăn buổi sáng còn thừa bắp bánh bột ngô là được. Lý Nguyệt Quý cầm chén thịnh tốt đồ ăn thịt cơm toàn cho Hứa Kinh Vân ăn. Nàng chính mình đứng dậy đi tủ chén lấy ra lại lánh lại ngạnh bắp bánh bột ngô, sau đó phóng trong nồi đi nhiệt lạc một chút, mới nhai kỹ nuốt chậm gặm lên. Đại tẩu, ta cảm thấy vẫn là đồ ăn thịt cơm ăn ngon, này bắp bánh bột ngô khô cằn hương vị không sao. Hứa Tuyết Tuệ hướng về phía Lý Nguyệt Quý lại cười nói, nàng này cười, hai đống cằm đáng yêu run run. Ta thích ăn liền hảo. Lý Nguyệt Quý xem như trả lời nàng. Cha, nương, Phương Tỷ Nhi mệt nhọc, ta trước mang nàng trở về phòng. Hứa Kinh Vân thấy Phương Tỷ Nhi mệt rã rời, hiểu được nàng hôm nay quá mệt mỏi, liền đứng dậy đối hắn. Cha mẹ nói, cũng mặc kệ hắn cha mẹ nói gì, hắn đã ôm Phương Tỷ Nhi đi hắn cùng Lý Nguyệt Quý phòng. Lý Thị, đại lang là cái nam nhân, sao lão làm chút nữ nhân việc? Ta phía trước sao còn thấy đại lang tự cấp ngươi may vá quần áo. Hứa lão căn thấy Lý Nguyệt Quý cũng không có đứng dậy đi chiếu cố Phương Tỷ Nhi ý tứ, có điểm nhìn không được, hắn nói. Công công, cũng liền như vậy một hồi, sau này ta nhất định chính mình may vá quần áo. Lý Nguyệt Quý có thể nói ta này thân mình thay đổi tim, ta nơi nào sẽ nữ hồng. Ở hiện đại cũng không phải là chính mình làm quần áo, mọi người đều là mua có sẵn hảo đi. Ta coi đại lang giày có điểm phá, ngươi cho hắn một lần nữa làm một đôi đi, quay đầu lại ta cho ngươi đại lang giày dạng. Nhạc Thị đối với tú tài nhi tử vẫn là phi thường quan tâm. Cái gì? Làm nàng cấp Hứa Kinh Vân làm giày? Thiên A, nàng căn bản sẽ không A. Thôi, chờ nàng đem nho khô làm ra tới bán bạc, đi huyện thành cấp Hứa Kinh Vân mua một đôi tân giày là được. Buổi tối, tây phòng bên kia, Hứa Sấm Sét đối Tạ Thị nói, đại ca đại tẩu đãi chúng ta cũng không tệ lắm, ngươi cũng đừng ở cha mẹ trước mặt cấp đại tẩu mách lẻo. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta mang thai, cảm thấy kia Lý Thị so với ta dáng người hảo, so với ta lớn lên đẹp, ngươi động tâm. Tạ thị vốn dĩ trong lòng không cân bằng đâu, dựa vào cái gì bà cùng cô em chồng hiện tại đối Lý thị vẻ mặt ôn hòa, mà các nàng đối chính mình lại vẫn là giống như trước đây, không quen nhìn nàng, các nàng vẫn là muốn nói hoặc là mắng nàng vài câu, dù sao nàng này trong lòng nghe xong thực bốc hỏa, dựa vào cái gì như vậy a? Mọi người đều là Hứa gia con dâu, dựa vào cái gì Lý thị sinh một cái nha đầu phiến tử, còn có thể làm bà đối nàng nhìn với con mắt khác đâu. Làm giật, Lý thị là ta đại ca thê tử, ta sao có thể đối nàng có gì ý tưởng không an phận. Tạ Hoa Nhài, ngươi không cần nương ngươi mang thai chuyện này hướng về phía ta tức giận lung tung. Ta cùng ngươi nói, ta nếu không phải xem ở ngươi trong bụng này khối thịt phân thượng, ta thật là một khắc đều không nghĩ phản ứng ngươi. Hứa Sấm Sét ánh mắt hung ác nham hiểm, hung ba ba đối Tạ thị quát lớn nói, đây là hắn cùng nàng thành thân sau lần đầu tiên tức giận hô lên Tạ thị tên. Hứa Sấm Sét, ngươi trưởng năng lực đúng không? Coi trọng cái kia hồ ly tinh đúng không? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta bụng lớn, không hảo cùng ngươi buổi tối làm cái kia sự tình, đúng hay không? Ta cùng ngươi nói, hôm nay chuyện này ta và ngươi không để yên. Tạ thị mới đầu thấy Hứa Sấm Sét đối chính mình hung một khuôn mặt, trong lòng là có điểm sợ hãi, nhưng tưởng tượng nàng trong bụng còn hoài bọn họ lão Hứa gia loại đâu, chính mình dựa vào cái gì mọi chuyện muốn lùn Lý thị một đầu. Ngươi còn chưa đủ, ngươi muốn ngủ liền câm miệng cho ta, không nghĩ ngủ liền đi trong viện đợi, tỉnh ở trong phòng xảo ta ngủ. Ta minh cái sáng sớm còn muốn đi sân đập lúa bận việc đâu, chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, còn có, ta lập tức ngủ. Hứa Sấm Sét có thể là không nghĩ có lệ Tạ thị, khó được hướng tới nàng nhăn mặt. Ngươi khi dễ ta. Ô, Hứa Sấm Sét, ngươi cái chết không lương tâm, ta cực khổ khổ vì ngươi hoài hài tử, ngươi lại như vậy đối ta. Ô, ta còn không có đem hài tử cho ngươi sinh hạ tới đâu, ngươi liền bắt đầu khi dễ ta. Ô, Tạ thị ngay từ đầu là nhẹ giọng khóc nức nở, kế tiếp nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, làm Hứa Sấm Sét lo lắng bị chính mình người nhà hoặc là hàng xóm nghe thấy. Này phòng ở dựa gần phòng ở, hơn nữa đều là gạch một phòng, bởi vậy Hứa Sấm Sét vội vàng duỗi tay đi che lại Tạ thị miệng, không được nàng lại khóc. Ngươi xuẩn a, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta lúc trước còn bị Hứa Đào Hoa coi trọng đâu, ta sao không đáp ứng cưới nàng, cuối cùng còn không phải cưới ngươi. Ngươi hiện tại lớn bụng cũng đẹp, thực, ta thật chướng mắt mặt khác nữ nhân. Hứa Sấm Sét nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó hắn xoay chuyển trọng mắt nói, hắn trong miệng Hứa Đào Hoa là Hứa Lý Chính Đường chất nữ, nghe nói vẫn là Hồng Thổ thôn thôn hoa. Thật sự, Tạ thị hồng hốc mắt nhìn Hứa Sấm Sét thật lâu, mới vừa rồi hồ nghi hỏi, là thật sự, mẹ ta nói giống Hứa Đào Hoa cái loại này nữ tử, không phải sẽ ở nhà an phận phận sinh hoạt, nói nữa, ta cũng căn bản không thích nàng, cái này ngươi có thể yên tâm đi. Hứa Sấm Sét mặt không đỏ, khí không xuyên nói rồi nói, chân thật tình huống là Hứa Đào Hoa coi thường hắn, Hứa Đào Hoa cha mẹ càng coi thường hắn. Ân, yên tâm. Tạ thị gật gật đầu, nhưng là nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Mau nghỉ đi, đã trễ thế này, ngươi không mệt, ngươi trong bụng hài tử khẳng định cũng tưởng nghỉ ngơi. Hứa Sấm Sét duỗi tay đi sờ sờ Tạ thị bụng, thúc giục nói. Tạ thị hờn dỗi xóa sạch hắn tay, nói, đừng hấp tấp bột chỗ, làm sợ ta nhi tử nhưng làm sao bây giờ. Hành, ta ôm nương tử nhi tử cùng nhau nghỉ, tổng được rồi đi. Hứa Sấm Sét bất đắc dĩ nói. Tạ thị tới gần trong lòng ngực hắn, mới vừa rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Hứa Sấm Sét thấy Tạ thị không làm ầm ĩ lúc sau, ngược lại so với hắn trước ngủ, không khỏi khóe môi trừ trừ, nhưng là tầm mắt ở chạm đến Tạ thị kia hơi hơi phồng lên bụng sau, trên mặt dạng thượng nhợt nhạt ý cười, sau đó hắn đi vào giấc ngủ. Làm một cái mộng đẹp, trong mộng có một cái mập mạp nam oa oa ở kêu cha hắn. Đại sáng sớm, Lý Nguyệt Quý rời giường, bên ngoài đen kịt, còn không thấy ánh sáng, nay cái đến phiên nàng làm cơm sáng. Hứa Kinh Vân làm Lý Nguyệt Quý ngủ tiếp sẽ, nói tối hôm qua hắn thừa nàng ngủ thời điểm, hắn sớm đã đem lu nước thủy trọn đầy, ngoài ruộng hạt thóc không sai biệt lắm đã nhiều ngày có thể lộng xong, chờ thêm ngày mùa hắn muốn mang nàng đi huyện thành mua đồ dùng sinh hoạt. Hôm qua, hai người điên đảo gối chăn, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, hắn phỏng chừng Lý Nguyệt Quý mệt quá sức, nhưng là hắn cảm thấy chính mình giống như nếu không đủ nàng dường như, cũng đúng vậy. Nam nhân một khi khai huân, nơi nào có thể khống chế chủ đâu. Lý Nguyệt Quý rửa mặt hào, chiều thổ táo phòng đi đến, đứng ở cạnh cửa Tạ Thị thấy Lý Nguyệt Quý tinh thần hào, âm dương quái khí châm chọc mỉa mai nói, đại tẩu thật là hảo phúc khí, tối hôm qua thượng ta đi tiểu đêm nhìn. Thấy đại ca sờ soạn đem lu thủy trọn mãn, hắn cũng thật sủng ngươi à. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, phản bác nói, đúng vậy, ta phúc khí thật là hảo, ta tướng công chính là tú tài, tương lai chờ ta tướng công làm quan, không chuẩn còn có thể cho ta tránh cái cáo mệnh phu nhân đương đương, không giống nào đó người chỉ có thể vĩnh viễn đương cái bối triều hoàng thổ mặt hướng lên trời nông phụ. Đại tẩu a, ngươi có thể dựa tướng công, ta còn có thể dựa ta nhi tử đâu, ngươi xem ngươi sinh cái bồi tiền hóa ra tới, còn có thể mỗi ngày cười hì hì. Ta nếu là ngươi, đã sớm mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sau này ngươi già rồi, ai cho ngươi dưỡng lão tống trung? Ai nha, ta thật là đáng thương ngươi. Tạ Thị nghe vậy tức giận, tiếp theo nàng nỗ lực bình phục nàng nội tâm tức giận. Nàng nhớ tới bà lão nói Lý Nguyệt Quý sinh không ra nhi tử. Nàng vì thế đắc ý rào rạt thanh ho khan vài tiếng phản kích nói. Lý Nguyệt Quý nghe xong, sắc mặt âm trầm. Nhưng là nàng còn không có mở miệng đâu, liền thấy Hứa Tuyết Tuệ từ trong phòng đi ra. Ta nói nhị tẩu a, ngươi này còn không có sinh đâu, ngươi liền như vậy khẳng định ngươi này một thai hoài chính là nam hài sao? Vạn nhất ngươi về sau cùng đại tẩu giống nhau cũng sinh cái nữ hài đâu. Hứa Tuyết Tuệ lên liền nghe thấy hai cái tẩu tử ở xào, nàng thấy Tạ Thị khoe khoang, nàng liền không cao hứng, nàng là như vậy tưởng. Chờ Tạ Thị sinh ra nhi tử, chính mình ở nương Nhạc Thị trong lòng vị trí khẳng định muốn dựa xếp sau. Ta bụng nhòn nhọ, bà chính là nói, ta này một thai nhất định là cái nam hài. Tạ Thị chắc chắn miệng lưỡi làm Lý Nguyệt Quý nghe xong vẻ mặt hắc tuyến. Mặc dù Tạ Thị lần này hoài nam hài, nàng là có thể xác định này nam hài tương lai như thế kinh vân như vậy khảo thượng tú tài sao. Kế tiếp, Lý Nguyệt Quý nhấp miệng không nói lời nào, xem xét phía bắc trong phòng, bà Nhạc Thị còn không có đứng dậy, nếu như bị nàng nghe được chị em dâu hai đại sáng sớm ở đâu võ mồm, không lại đến mắng chính mình cùng Tạ Thị chị em dâu không hòa thuận, tâm nhãn tiểu, ái so đo sao, kia chính mình chẳng phải là bị Tạ Thị cấp liên lụy, thôi, chính mình nên làm gì đi, chính mình hiện tại vẫn là đừng phản ứng Tạ Thị. Cô em chồng, công công nói hôm nay đi sân đập lúa người nhiều nữa, ta nghĩ qua đi hỗ trợ, sớm ngày đem hạt thóc chuẩn bị cho tốt mới hảo. Ngươi ở nhà giúp ta xem một hồi Phương tỷ nhi được không? Lý Nguyệt Quý nghĩ chính mình cùng Hứa Tuyết Tuệ quan hệ hòa hoãn một ít, phải làm phiền nói. Hành a, ta đến lúc đó mang Phương tỷ nhi cùng nhau chơi. Hứa Tuyết Tuệ gật gật đầu đáp ứng rồi. Kia cảm ơn cô em chồng. Lý Nguyệt Quý cười cùng Hứa Tuyết Tuệ nói lời cảm tạ. Lý Nguyệt Quý bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, bởi vì tối hôm qua Hứa Kinh Vân ở giúp nàng chọn hảo thủy lúc sau, trước tiên giúp nàng đào hảo mễ. Tuyết nương, ngươi giúp nàng chiếu cố Phương tỷ nhi làm cái gì? Ta làm ngươi thêu sống ngươi còn không có làm tốt đâu. Nhạc Thị đi lên, nghe được Hứa Tuyết Tuệ đáp ứng mang Phương tỷ nhi, nàng liền không vui. Nương, ta có thể một bên làm thêu sống, một bên xem Phương tỷ nhi. Phương tỷ nhi thực ngoan. Hứa Tuyết Tuệ nghĩ thầm chính mình đã đáp ứng rồi đại tẩu hỗ trợ xem hài tử. Nếu lúc này đổi ý, chính mình về sau tưởng nhiễm xinh đẹp móng tay, đại tẩu khẳng định không vui sẽ giúp chính mình làm cho. Nhạc Thị tưởng phát hỏa, nhưng là nàng đang xem đến Hứa Tuyết Tuệ hướng tới nàng cua của nàng xinh đẹp móng tay sau. Nhạc Thị lập tức im tiếng không nói. Thôn sân đập lúa ở thôn đông đầu, mỗi năm đều là thay phiên đánh cốc, hôm nay đến phiên Hứa lão căn ra. Ngày cao chiếu, đại gia vội mồ hôi đầy đầu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm hôm nay may mắn đem hạt thóc đều cắt xong rồi, bằng không, lại muốn luân một lần, tiếp theo lại đến phiên, cũng không biết khi nào đâu. Nương tử, kế tiếp sự tình có ta, cùng nhị để cùng nhau giúp đỡ cha làm là được, ngươi đi về trước làm cơm chưa đi, muội muội lượng cơm ăn đại, nàng nếu đói bụng khẳng định đến có ý kiến, lại nói nàng giúp chúng ta xem Phương tỷ nhi, ta còn có điểm không yên tâm. Hứa Kinh Vân tiếp nhận Lý Nguyệt Quý trong tay đinh bá, dặn dò nói, này hạt thóc phơi cái mấy ngày thì tốt rồi, ngươi mau về đi. Đại lang tức phụ, ngươi chờ một chút, ngươi đợi lát nữa đi ngang qua Trương Đồ Tể ra thời điểm, đi cắt một cân thịt heo trở về. Buổi tối ta muốn cùng đại lang nhị lang cùng nhau uống rượu. Hứa lão căn đem tiền đưa cho Lý Nguyệt Quý đối nàng nói, ta đây lại đi đất trồng rau trích hai điều mướp hương sao? Làm mướp hương xào nhục ti cấp các ngươi ăn. Lý Nguyệt Quý hỏi, đừng làm mướp hương xào nhục ti, không phải có cây đậu đũa sao? Ta làm cây đậu đũa xào nhục ti, đại lang tức phụ ngươi xem được không? Hứa lão căn nghĩ nếu là làm mướp hương xào nhục ti, chờ lão bà tử nhớ tới mướp hương bị trộm sự tình lại có lải nhải, hắn lúc này mới dặn dò Lý Nguyệt Quý đi trích cây đậu đũa. Hành A, ta đây đi về trước. Lý Nguyệt Quý giơ tay dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đối Hứa lão căn nói. Lý Nguyệt Quý trên đường trở về vòng đi Trương Đồ Tể ra cắt một cân thịt heo, Trương Đồ Tể nương tử Hứa thị vừa vặn ở nhà, Trương Đồ Tể ra điều kiện xem như hồng thổ thôn giàu có, trong nhà nổi lên nhà ngói, Hứa thị cũng là cái tranh đua, cấp Trương Đồ Tể liền sinh ba cái nhi tử. Trương Đồ Tể trừ bỏ ở trong thôn đầu bán thịt heo ngoại, còn đem thịt heo đương thiết lập tại huyện thành bán thịt heo cấp người thành phố, mỗi ngày thiên không lượng muốn giết tam đầu đại hắc heo, trong nhà nước luộc thật không ít. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa thị có điểm ho khan, liền quan tâm nói muốn nàng uống nhiều điểm nước sôi để nguội, còn dạy nàng dùng đường phèn nấu cây sơn trà diệp khỏi ho phương thuốc cổ truyền, tuy rằng Hứa thị bán tín bán nghi, nhưng là nàng không thích uống chung dược, vừa nghe cái này biện pháp liền muốn thử xem. Nhất định phải đem cây sơn trà diệp thượng lông tơ cấp quát soát sạch sẽ, nếu là làm cho không sạch sẽ vẫn là sẽ khụ, đương nhiên tốt nhất vẫn là làm lang chung tới cấp ngươi nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Quý không yên tâm dặn dò Hứa thị nói, Lý thị, hướng ngươi cái này nhiệt tâm thái độ, ta đem này đó heo đại tràng đưa ngươi. Vốn di heo xuống nước còn có thể bán tiền, nhưng là Hứa thị đối Lý Nguyệt Quý ấn tượng rất tốt, cười nói, ta đây đa tạ tẩu tử, ta trở về còn có thể làm rán ruột già ăn. Lý Nguyệt Quý thấy nàng khăng khăng muốn tặng cho chính mình, nàng dứt khoát thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình ở Hồng Thổ Thôn cũng không có gì bằng hữu, nếu Hứa thị là cái hảo ở chung, kia nàng cũng là nguyện ý cùng nàng kết giao. Hành, quay đầu lại ngươi mang Phương tỷ nhi tới nhà của ta chơi, nhà ta ba cái tiểu tử nhưng nghịch ngợ, người khác đều nói sinh nhi tử có phúc khí, kỳ thật ta càng muốn tái sinh một cái nữ nhi. Các nàng không hiểu, nữ nhi mới là nương bên người tiểu áo bông. Hứa thị cười cùng nàng nói rất nhiều hài tử thú sự, nếu không phải Lý Nguyệt Quy nói chính mình còn phải trở về cấp cả gia đình làm cơm trưa, Hứa thị đều tưởng lưu nàng ở nhà nàng ăn cơm trưa. Hứa thị nói chính mình tỉ muội gian quan hệ không tốt lắm, các nàng thích thượng nhà nàng đi tống tiền, hơn nữa nàng nói chuyện tương đối thẳng, có đôi khi một chương khéo mồm khéo miệng dễ dàng đắc tội với người, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ cùng Lý thị liêu tới. Lý Nguyệt Quy nói chính mình lần sau mang theo Phương tỷ nhi tới xuyến môn, Hứa thị cười nói hảo. Lý Nguyệt Quý vội vàng đi nhà mình đất trồng rau hái được một phen cây đậu đũa, lại chạy về ra đi. Đại tẩu, ngươi rốt cuộc đã trở lại, Phương tỷ nhi đều hỏi ta rất nhiều biến ngươi gì khi trở về làm cơm chưa đâu. Ta bồi thường đáp miệng đều làm. Hứa Tuyết Tuệ cười khanh khách nhìn nàng, khoa trương nói, ta lập tức rửa tay đi làm cơm chưa. Lý Nguyệt Quý cười nói, Phương tỷ nhi nay cái ngoan sao? Thực ngoan, dù sao Phương tỷ nhi so ta trong thôn những cái đó nam hải tử ngoan. Hứa Tuyết Tuệ ngưỡng cổ đem đại chén sứ nước trà toàn uống hết, sau đó đối Lý Nguyệt Quy nói, Di, đây là thịt heo cùng heo đại tràng đi. Đại tẩu, hôm nay chúng ta lại có ăn thịt. Hứa Tuyết Tuệ thấy Lý Nguyệt Quý đã đi đánh nước giếng tẩy rửa mặt rửa tay, bước nhanh đuổi theo hỏi. Đúng vậy, công công nói làm ta mua một cân thịt heo, heo đại tràng là Trương Đồ Tể nương tử đưa ta. Lý Nguyệt Quý cũng không có giấu giếm. Nàng sao sẽ đưa ngươi heo đại tràng? Hứa Tuyết Tuệ hiếu kỳ nói. Nàng đã nhiều ngày ho khan đâu, có thể là ta mới vừa cho nàng nói khỏi ho phương thuốc cổ truyền đi. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đại tẩu, ngươi chừng nào thì sẽ y thuật? Hứa Tuyết Tuệ giống như không quen biết nàng dường như, cả kinh nói. Liền lệch về một bên phương, chỉ là ta biết, nàng không biết thôi, liền đơn giản như vậy. Ta nếu sẽ y thuật, còn dùng cùng đại gia giống nhau xuống đất làm việc nhà nông sao? Ta đây đã sớm đi làm lang chung, cô em chồng, ngươi nói ta nói đúng không? Nghe xong nàng suy đoán, Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng bật cười. Đại tẩu ngươi hiểu thật nhiều. Hứa Tuyết Tuệ nghĩ thầm Lý Nguyệt Quý biết dùng phượng tiên hoa nhuộm móng tay, lại biết khỏi ho phương thuốc cổ truyền, nàng xem Lý Nguyệt Quý ánh mắt đều mang điểm sùng bái thành phần. Nương nương, Phương Tỷ Nhi nghe được Lý Nguyệt Quý nói chuyện thanh âm từ trong phòng chạy chậm ra tới. Lý Nguyệt Quý duỗi tay ôm ôm Phương Tỷ Nhi, cùng nàng nói, nương lập tức nấu cơm, chờ hạ có làm rán ruột già ăn, ngươi trước cùng ngươi cô chơi một hồi, chờ hạ nương lại bồi ngươi, hảo sao? Phương Tỷ Nhi vừa nghe có ăn, cao hứng gật gật đầu. Hứa Tuyết Tuệ duỗi tay lôi kéo Phương Tỷ Nhi vào nhà đi. Lý Nguyệt Quý đâu chạy tới thổ táo phòng bắt đầu nấu cơm xào rau. Nhạc thị thấy cơm chưa ăn món ăn mặn du phóng nhiều, liền nói hiện giờ du quý, có thể tỉnh điểm dùng liền tỉnh điểm dùng. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, nghĩ thầm chia đều ra, chính mình xào đồ ăn nhất định phải nhiều phóng du, như vậy xào thức ăn mới mỹ vị đi. Liên tục mấy ngày dương quang tươi đẹp, khiến cho Hứa gia cả nhà trên dưới hỉ khí dương dương, đem cuối cùng một đám hạt thóc kéo dài tới huyện thành bán sau. Hứa lão căn lại đi Trương Đồ Tể ra cắt hai cân thịt trở về. Hứa Tuyết Tuệ cùng Phương Tỷ Nhi thấy lại có thịt heo ăn, các nàng cao hứng đến không được, bởi vì lại có thịt ăn. Ngược lại là Nhạc thị nhìn thấy không vui. Nhạc thị thấy Hứa lão căn hung ác ánh mắt sau, lập tức nghỉ ngơi chỉ trích tâm tư. Lý Nguyệt Quý lưu ra một bộ phận nhỏ viên viên no đủ, hương vị ngọt thanh nho dại cấp Phương Tỷ Nhi ăn, còn thừa nho dại đặt ở thông gió chỗ hong khô, thời gian một tháng, liền làm thành. Nhất định phải tuyển thục ngọt một chút, thiếu toan vị, làm được nho khô ăn rất ngon. Lý Nguyệt Quý lấy nho khô thành phẩm làm Hứa Kinh Vân thí ăn. Hứa Kinh Vân nhấm nháp sau khen không dứt miệng. Nương tử, nếu không ta đem kia nho dại thụ cấp nhổ trồng trở về, ý của ngươi như thế nào? Hứa Kinh Vân nghi nghi nói, hiện tại không phải nhổ trồng cây nho mùa, vẫn là về sau rồi nói sau, nói nữa làm nho khô tương đối phiền toái, thời gian kia ít nhất đến hoa một tháng đâu. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, nàng nhưng không nghĩ đem nho dại thụ nhổ trồng trở về tiện nghi tạ thị. Ngày mai ta muốn đi bán nho khô. Ngày mai là họp chợ nhật tử, ta mang ngươi đi huyện thành nhìn một cái này nho khô có hay không người mua. Nếu không có người mua, ta liền chính mình ăn đi. Hứa Kinh Vân ngượng ngùng mở miệng đả kích nàng, cho nên hắn thật cẩn thận an ủi nàng nói, không thử xem như thế nào biết ta bán không xong. Lý Nguyệt Quý đối chính mình làm được nho khô tràn ngập hy vọng, liền tính thiếu kiếm điểm, cũng có thể bán bạc cấp Hứa Kinh Vân mua xong tân giày xuyên, đương nhiên vẫn là muốn nỗ lực tích cóp tiền, rốt cuộc Hứa Kinh Vân giấy và bút mực cũng là phải tốn bạc đi mua. Ngày kế sáng sớm, thiên tờ mờ sáng, Lý Nguyệt Quý rửa mặt chải đầu hào, ăn qua cơm sáng đi theo Hứa Kinh Vân đi thuê xe bò, cùng nhau tiến đến huyện thành. Trên đường lục tục đụng phải thật nhiều đi họp chợ các thôn dân. Bọn họ có chọn rau dứa, có ôm gà vịt, có xách theo một rổ trứng gà trứng vịt, có cõng giỏ tre tử bán thêu phẩm dọc theo đường đi. Đại gia vô cùng cao hứng nói năm nay thu hoạch, hoặc là đông dài hơn tây ra đoạn hạt khả. Lý Nguyệt Quý đem nho khô trang ở đẹp tiểu hoa rổ chính là dùng Hứa Kinh Vân lấy cành liễu cấp biên, tổng cộng trang 3 cái tiểu hoa rổ thống nhất trang ở sọt, bị Lý Nguyệt Quý bối ở sau lưng, mặt trên còn dùng rơm ra che đậy. Hứa Kinh Vân đi Nhạc Lộc thư viện làm việc, cùng Lý Nguyệt Quý nói tốt, buổi trưa thời điểm làm nàng đi Hương Tuyết Hải tửu lầu trước cửa chờ hắn. Lý Nguyệt Quý đứng ở một cây đại thụ vạt áo quán, đem ba cái tiểu hoa rổ theo thứ tự bài khai. Tiểu hoa rổ mặt trên cái hảo xanh tươi cây ngô đồng diệp, như vậy thoạt nhìn thực sạch sẽ, hơn nữa bán tương cũng không tồi đâu. Lý Nguyệt Quý bên cạnh hai cái phụ nhân đều là khác thôn thôn dân, các nàng bán chính là trứng gà. Các nàng xem xét Lý Nguyệt Quý, muốn nói lại thôi bộ dáng làm Lý Nguyệt Quý cảm thấy kỳ quái. Ngươi cái này phụ nhân sao chiếm ta vị trí? Nguyên lai nơi này quầy hàng vẫn là có chủ. Người đến là một cái thợ săn bộ dáng nam tử, hắn lớn lên lưng hùm vai gấu, tướng mạo hung ba bá, trên người cóng một con đại giỏ tre, nói chuyện thanh âm thực vang dội. Hắn đại giỏ tre là bốn con gà rừng, một con nhím, một đầu con báo, còn có một con thỏ con, hắn đều nhất nhất lấy ra bày quán, chỉ là đem con báo còn lưu tại đại giỏ tre. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, nhưng là thấy hắn cũng không có nói năng lỗ mãng, liền chủ động đi thu thập chính mình lăng hoa cùng nho khô. Thực xin lỗi, ta không biết nơi này là có người. Lý Nguyệt Quý cười nói khiểm nói. Không sao, gì, ngươi này phụ nhân bán thứ gì, ta sống hơn 20 năm sao không có nhìn qua thứ này, dùng làm gì, thiêu đồ ăn. Kia nam tử thô giọng hỏi, là một loại ăn vặt, không phải thiêu đồ ăn. Dùng. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, giải thích, nàng lại hướng hai cái phụ nhân bên cạnh xê dịch vị trí. Vừa rồi hai ta tưởng nhắc nhở ngươi tới, nhưng là còn không có tới kịp nói, hắn liền tới đây. Trong đó một cái phụ nhân hữu hảo nói, ân, cảm ơn tẩu tử. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười. Nửa canh giờ đi qua, người khác đều bán đi mang đến đồ vật, cũng chỉ có Lý Nguyệt Quý mang đến nho khô không người hỏi thăm. Lý Nguyệt Quý tự diễu nói, đợi lát nữa trở về khẳng định phải bị Hứa Kinh Vân diễu cợt. Chính mình cực cực khổ khổ bận việc hơn một tháng làm thành nho khô, thế nhưng không người mua sắm, hảo buồn bực đâu. Đại muội tử, ngươi loại này ăn vặt thật sự có thể ăn sao? Kia thợ săn nam hiếu kỳ nói, kia cho ngươi nếm một chút. Lý Nguyệt Quý nắm lên một đống nho khô đưa cho thợ săn nam, dư thừa có thể cho ngươi ra hải tử ăn. Thợ săn nam không nghĩ tới Lý Nguyệt Quý hào phóng như vậy, lập tức cũng không khách khí, chính mình nhấm nháp một chút. Sau, liền nói tốt ăn. Ta này chỉ con báo đang muốn đưa đi một hộ gia đình giàu có, nhà hắn có vị kén ăn tiểu công tử, có lẽ ngươi làm nho khô, hắn thích ăn. Ngươi phương tiện nói, tùy ta cùng đi đi. Thợ săn nam thấy chính mình được người khác vốn dĩ bán tiền nho khô, hàm hậu tính tình làm hắn tưởng trợ giúp cái này dịu dàng hiền huệ phụ nhân. Thật là thật cảm ơn ngươi, như thế nào xưng hô ngươi? Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng kích động, gia đình giàu có nếu chịu mua chính mình nho khô, chính mình nhiều ít có thể tránh điểm. Mọi người đều kêu ta Hồ Lão Tam, đầu miêu thôn. Thợ săn nam thao khởi bên cạnh mũ rơm hướng chính mình trên đầu mang hào, thúc giục Lý Nguyệt Quý đem nho khô thu thập hào. Lý Nguyệt Quý nhìn còn chưa tới buổi trưa, liền đi theo Hồ Lão Tam hướng kia hộ nhân ra đi đến. Nhà này gia đình giàu có họ giả, là hương thân nhân gia, trong nhà rất có tiền, giả lão gia trung niên đến tử, cái này giả thiếu gia năm nay 6 tuổi. Ở giả gia thực được sủng ái. Hồ Lão Tam cùng tới thu con báo giả quản gia nói Lý Nguyệt Quý có hiếm là ăn vặt chuyện này sau, giả quản gia mới đầu không tin, sau lại nhấm nháp nho khô sau, hắn cũng cảm thấy ăn rất ngon, hỏi bán thế nào. Lý Nguyệt Quý trong lòng không đế, lại nói này vẫn là đệ nhất bút sinh ý, nàng cười nói, chính mình làm, giả quản gia ngươi xem cấp cái giới đi. Giả quản gia vốn đang tưởng giá. Hiện giờ thấy này phụ nhân vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, làm cho hắn ngược lại ngượng ngùng. Một rổ một sâu tiền, tổng cộng 3 cái rổ, ta đây liền cho ngươi tam điếu tiền, về sau ngươi lại làm ăn ngon, đều có thể tới giả phủ tìm ta. Giả quản gia nghĩ thầm chỉ cần tiểu thiếu gia thích ăn, hắn đến ban thưởng khẳng định nhiều, này tam điếu tiền chỉ là thử xem thôi, lại nói ở hắn xem ra, chính mình mua thực có lời. chính là cái này tam điếu tiền cũng đủ cái này Lý thị dùng 2 tháng đi. Tốt, đa tạ giả quản gia. Lý Nguyệt quý thầm. Nghĩ so với chính mình mong muốn bán hảo, trong lòng rất là vui sướng. Này lăng hoa biên thực tinh xảo, nhà ta tiểu nữ nhi có lẽ thích, lần sau ngươi nếu lại đến, lại mang 2 cái tiểu hoa rổ lại đây. Giả quản gia có cái tiểu nữ nhi, hắn rất thương yêu chính mình tiểu nữ nhi, hiện giờ nhìn biên tinh xảo tiểu hoa rổ, rất là yêu thích không buông tay, đối Lý Nguyệt quý cười nói. Này tiểu hoa rổ là ta tướng công biên, nữ nhi của ta cũng thực thích đâu, hắc hắc, Lý Nguyệt quý có chung vinh dự nói. Từ giả phủ bên kia ra tới, Lý Nguyệt quý hướng tới Hồ Lão Tam luôn mãi nói lời cảm tạ. Hồ Lão Tam cười trêu ghẹo nói, vậy ngươi lần sau đưa chút nho khô cho ta ra nhi tử ăn là được. Ở Lý Nguyệt quý gật đầu đáp ứng sau, hắn cũng không quay đầu lại đi rồi. Ai nha nha, Lý thị, à, thật đúng là nhìn không ra tới, ngươi lại là cái câu tam đáp 4 chủ nhân. Bỗng nhiên cách đó không xa đi tới Lý Nguyệt quý bà nhạc thị đối thủ một mất một còn Vương thị. Vương thị có thể là nhìn thấy Lý Nguyệt quý cùng Hồ Lão Tam đang nói chuyện, liền khắc nghiệt vô sỉ nhục mà nàng nói. Con mắt nào của ngươi thấy ta câu tam đáp 4? Chết lão thái bà, ngươi trong miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm, nếu bằng không ta hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Lý Nguyệt quý nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, cổ đại nữ tử chính là thực để ý chính mình danh dự, nếu là bởi vì điểm này nhi phá sự làm hại chính mình bị trầm đường tới nhiều oan a. Lý Nguyệt quý đột nhiên một sửa dịu dàng bộ dáng, nhưng thật ra làm Vương thị giật mình một chút, lại tưởng tượng nay cái Lý Nguyệt quý bà không ở bên cạnh, nàng liền cười, nàng nghĩ thầm Lý Nguyệt quý như vậy mảnh khảnh, nơi nào là nàng Vương thị đối thủ. Chính mình lần trước ở nàng bà nhạc thị trong tay ăn mệt, lần này chính mình thế nào đều đến tìm về bãi, không phải sao? Câu tam đáp 4 tiểu đồ đĩ, ngươi còn tưởng cùng ta hoành, xem ta nay cái không hảo hảo đánh ngươi một đốn. Vương thị cũng mặc kệ chung quanh có người qua đường đang xem các nàng bên này, nàng hung ác một phen kéo khởi Lý Nguyệt quý, liền tưởng giơ tay ném tát tai trừ qua đi. Ai ngờ Lý Nguyệt quý so nàng còn hung hãn, phản ứng còn so nàng nhanh nhẹn, Vương thị kia tay mới kéo khởi Lý Nguyệt quý, dây tiếp theo nàng cánh tay đã bị Lý Nguyệt quý một cúi đầu há mồm một cắn, từ chính mình cánh tay thượng truyền đến nóng rát đau đớn khiến cho nàng lập tức buông lỏng tay. Lý Nguyệt quý thấy nàng buông lỏng tay, chính mình dưới chân một cái lảo đảo, hơi kém té ngã, may mắn nàng đỡ vách tường. Mới vừa rồi làm thân thể của mình ổn định không có ngã xuống đất. Hảo ngươi cái tiểu đồ đĩ, ngươi dám can đảm cắn ta. Vương thị buông xuống đầu xem chính mình trên cổ tay bị Lý Nguyệt quý cắn đỏ như máu dấu răng, lập tức nổi trận lôi đình mắng, tự nhiên thô tục hết bài này đến bài khác. Chung quanh người đi đường có nghỉ chân xem náo nhiệt, có sự không liên quan mình. Cao cao treo lên tiếp tục đi đường, ngươi lại mắng ta thử xem. Lý Nguyệt quý vẫn là lần đầu tiên gặp được lão người đàn bà đanh đá, nắm tay nhéo lên, tưởng nàng hiện đại bạch phú Mỹ vì phòng thân học Tây quan do, nay cái chẳng lẽ muốn cho nàng bưu hãn hung hăng sửa chữa Vương thị một đốn sao? Nghe vậy, Vương thị khí sắc mặt trong sạch đan sen, lại vừa nhấc đầu nhìn thấy Lý Nguyệt quý loát nổi lên tay áo, căn bản không sợ hãi nàng bộ dáng, cùng kia một ngày ở Bạch Hạc Sơn tránh ở nàng bà phía sau ngoan ngoan tức phụ thế nhưng khác nhau như hai người. Vương thị trong lòng nhưng thật ra có điểm nóng nảy, nhưng lại tưởng tượng, Lý Nguyệt quý kia tiểu thân thể khẳng định không phải chính mình đối thủ, vừa rồi nàng chỉ là chó cùng dứt dậu mới nghĩ tới cắn nàng. Người chung quanh đã bắt đầu khuyên can. Đừng đánh, mọi người đều một cái huyện thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lần sau thấy nhiều xấu hổ a. Vị này tuổi trẻ tức phụ, nàng tuổi lớn, lão hồ đồ, không cần cùng nàng chấp nhặt, có vài câu khóe miệng sao nói khai thì tốt rồi, mọi người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ ở bên cạnh khuyên. Lý Nguyệt quý cũng có thấy chính mình thôn dân, nhưng là không có người lại đây giúp nàng, nhưng thật ra ở một bên nhàn xem náo nhiệt, Lý Nguyệt quý nghĩ thầm các ngươi không giúp không khuyên cũng thế. Ta dựa ta chính mình cũng có thể đối phó cái này không biết xấu hổ lão kiền bà. Ta làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc, ngươi này lão kiền bà ô ta thanh danh, ta nay cái không hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, ta sau này còn có cái gì thể diện sống ở trên đời này. Lý Nguyệt Quý thấy Vương Thị cũng không đánh chính mình, thế nhưng xem mọi người đều hướng về nàng, nàng liền cố làm ra vẻ đặt mông ngồi dưới đất nói dối nói Lý Nguyệt Quý đánh nàng mắng nàng, tóm lại nàng đem chính mình nói thẳng hề hề. Mọi người xem nàng, ta phía trước cùng nàng bà có một chút ăn Tết, nàng liền nhớ kỹ ở trong lòng, nay cái nàng ở chỗ này nhìn thấy ta liền ngăn đón ta, nàng nói nàng phải vì nàng bà xả giận, ta bất quá là thấy nàng cùng nam nhân khác đang nói chuyện, ta liền hảo tâm nhắc nhở nàng vài câu, làm nàng đừng câu tam đáp bốn, há liêu nàng hận thượng ta hảo tâm trả, nàng liền cắn ta, các ngươi mọi người xem, nhìn xem, này tiểu đồ đi tâm đắc có bao nhiêu ác độc a. Vương Thị hướng về chung quanh vây xem người ta nói chính mình tao ngộ, còn đem Lý Nguyệt Quý cắn nàng trên cổ tay giấu răng cho đại gia nhìn, vì thế nàng tranh thủ không ít người đồng tình tâm, một đám nhìn về phía Lý Nguyệt Quý ánh mắt đều là mang theo khinh thường chi sắc. Hảo a, ngươi dùng trả đũa đối phó ta, hành a, nếu ngươi nói ta là vì ta bà xả giận, nay cái ta đây liền thật sự vì ta bà xả giận đi. Cùng lắm thì làm ra cái người đàn bà đanh đá thanh danh. Người đàn bà đanh đá thanh danh tổng hảo quá dâm phụ thanh danh. Lý Nguyệt Quý 2 giây liền làm quyết định, vô luận như thế nào đến sửa chữa nàng một đốn, làm nàng biết nàng Lý Nguyệt Quý không phải bệnh miêu. Lý Nguyệt Quý thấy Vương Thị còn cố tình làm bộ nàng sợ hãi chính mình, còn nhanh chóng sau này xê dịch, trên mặt biểu hiện ra nàng thấy chính mình hoảng sợ biểu tình. Vì thế người chung quanh đều ở khuyên bảo nàng không cần đánh vị này bà gì đó, còn có người tưởng tiến lên đây kéo ra các nàng, nhưng là Lý Nguyệt Quý khí chàng cường đại, nhưng thật ra làm khuyên can người nghỉ ngơi khuyên can tâm tư. Lý Nguyệt Quý mới mặc kệ người khác vây xem đâu, nhanh chóng đi qua đi, 90 độ khom lưng, lại nhanh nhẹn giơ tay bạch hợp với đánh Vương Thị 3 cái tát tai. Đúng vậy, ta chính là vì ta bà xả giận thế nào, ta kêu ngươi cái này lão kiền bà tiếp tục nói hiêu nói vượt, xem là ta sư lực đại, vẫn là ngươi sư lực đại. Lý Nguyệt Quý đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống bệ nghễ nàng, còn cố tình nhéo nắm tay, còn niết đến khanh khách rung động. Ngươi, Vương Thị thế nhưng bị Lý Nguyệt Quý khí thế cấp dọa sợ, trừ bỏ nói ngươi, thế nhưng nói không nên lời khác tự tới. Nếu không, chúng ta lại đi Hứa Lý Chính bên kia làm hắn cấp đoạn cái rõ ràng. Dù sao ta thân chính không sợ bóng tà. Ngươi dám không dám? Lý Nguyệt Quý thấy nàng dọa mông bộ dáng, không khỏi cười lạnh nói. Vương Thị chưa từng nghĩ đến Lý Nguyệt Quý nhỏ sinh thân thể sẽ là như thế bưu. Hán tử hành vi, nàng chỉ thấy quá nam nhân niết nắm tay, sẽ niết đến khanh khách rung động, cho nên nàng lần này là thật sự sợ hãi. Nàng nghĩ chạy trốn quan trọng, nếu là chính mình bị nàng giết chết, kia nhiều không có lời a. Chính mình còn không có cấp 3 cái nhi tử cưới vợ đâu. Chung quanh vây xem người lúc này mới vừa rồi minh bạch nguyên lai Vương Thị là đang lừa người. Mọi người đều cảm thấy vừa rồi là ở tự thảo mất mặt, đều từng người tan. Lý Nguyệt Quý nhìn Vương Thị bị chính mình dọa nghiêng ngả lảo đảo chạy, cảm giác thực buồn cười. Nhưng là nàng càng lo lắng về sau này Vương Thị sẽ đi trong thôn loạn truyền nàng nhàn ngôn toái ngữ, cho nên nàng chờ hạ đến cùng Hứa Kinh Vân giải thích một chút mới được, cũng thật sớm làm tính toán. Lý Nguyệt Quý nhìn sớm tới tìm thời điểm cùng Hứa Kinh Vân ước định tốt thời gian mau qua, lo lắng hắn sốt ruột chờ, nàng chạy nhanh chạy tới Hương Tuyết Hải tử lầu cửa, chỉ thấy Hứa Kinh Vân trường thân Ngọc Lập ở Hương Tuyết Hải tử lầu cửa chờ nàng. Hắn đang xem thấy nàng sau, khóe môi gợi lên một mặt ấm áp như 3 tháng xuân phong tươi cười. Tướng công, ta vừa rồi gặp một người, cho nên ta đến chậm. Lý Nguyệt Quý lập tức đem vừa rồi chính mình bán đi nho khô sau ở nửa đường gặp được Vương Thị sự tình bùm bùm nói một hồi. Vương Thị nói ngươi chỉ cho là đánh rắm, ngươi không cần phiền lòng, chúng ta cha mẹ lại không phải không rõ ràng lắm cái kia Vương Thị tính tình. Hảo! Ta không nói nàng. Đúng rồi, ngươi nho khô toàn bán đi thật tốt. Nương tử ngươi thật là cái có khả năng. Hứa Kinh Vân nghe xong nàng bán nho khô sự tình cùng cắn Vương Thị sự tình sau, cười nói. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, kiếm lời tam điếu tiền đâu. Hắc hắc, ngươi đợi ta lâu như vậy, ngươi đã đói bụng không đói bụng a? Lý Nguyệt Quý mi mắt cong cong cười hỏi Hứa Kinh Vân nói. Là có điểm đói đâu, đúng rồi, nương tử muốn ăn cái gì? Hứa Kinh Vân hỏi. Nếu không, chúng ta đi mua bạch bánh ăn. Ta hiện tại muốn ăn canh bao, chúng ta đi ăn canh bao được không? Lý Nguyệt Quý lôi kéo Hứa Kinh Vân tay, đẩy mặt lại cười nói. Hảo, chỉ cần nương tử ngươi thích ăn. Hứa Kinh Vân cười khanh khách nói. Hương Tuyết Hải Tửu Lầu canh bao chính là nhất tuyệt, nhưng là Lý Nguyệt Quý muốn đài thọ thời điểm, Hứa Kinh Vân lại không muốn nàng đài thọ. Nhà này tửu lầu trưởng quầy thường xuyên làm ta cho hắn xa ở Vân Châu nhi tử viết thư, ta đều không thu tiền, hiện giờ ta ăn hắn mấy cái canh bao mà thôi, không sao. Nói nữa, ta mời ta nương tử ăn canh bao, có thể nào kêu nương tử đài thọ? Nương tử, ngươi như thế nào không nói? Hứa Kinh Vân dương môi nhẹ nhàng đối nàng cười. Tướng công ngươi có thể hay không không cần như vậy ôn nhu? Nàng mau khiêng không được. Lý Nguyệt Quý chỉ cảm thấy hắn tươi cười như tháng năm nở rộ thạch lựu hoa, sáng lóa. Hắn kia tuấn mỹ vô song trong mắt xẹt qua phong hoa vô hạn, kia ôn nhu nháy mắt bao vây toàn thân. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, thế nhưng cứ như vậy đắm chìm ở bên trong, không nghĩ không muốn hơi kém không thể tự thoát ra được. Nàng trong lòng hảo hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh viễn dừng hình ảnh. Tướng công, ngươi đãi ta thật tốt. Lý Nguyệt Quý một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thấy Hứa Kinh Vân kia ôn nhu như nước ánh mắt, nàng không tự chủ được mặt đỏ. Như thế nào? Canh bao hương vị không thể ăn sao? Vẫn là nương tử ngươi hiện tại muốn ăn. Ta! Hứa Kinh Vân cười tới gần nàng, đang xem đến Lý Nguyệt Quý mặt đỏ sau, hắn trêu ghẹo nói. Tướng công, ngươi hảo chán ghét. Lý Nguyệt Quý thật ngượng ngùng, nàng vì thế hờn dỗi nói. Có phải hay không dựa theo ngươi giải thích cho ta nghe? Chán ghét ý tứ là làm cho người ta thích, chăm xem không nề. Ta nói rất đúng sao? Hứa Kinh Vân cảm thấy trêu đùa kiểu thê là một kiện thực sung sướng sự tình. Ngươi nói rất đúng, chỉ là chúng ta ở chỗ này ăn canh bao, Phương tỷ nhi lại không ăn, ta hảo tưởng cho nàng mang một lung canh bao trở về. Lý Nguyệt Quy nhớ tới nữ nhi Phương tỷ nhi, nói, này có cái gì khó, chờ hạ chúng ta mang hai lung canh bao trở về, cũng làm cho người trong nhà nhấm nháp hạ. Hứa Kinh Vân nói, không được, bị bà đã biết, lại đến nói ta lãng phí, vẫn là đừng mua canh bao, như vậy đi. Phương tỷ nhi cùng ngươi muội muội đều thích ăn đường hồ lô, chúng ta chờ hạ mang hai chi đường hồ lô trở về đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ, thầm nếu mua hai lung canh bao trở về, Phương tỷ nhi có thể ăn đến một cái canh bao liền không tồi, còn lại canh bao khẳng định vào cô em chồng cùng nhị để muội Tạ thị trong bụng. Chờ lần sau mang Phương tỷ nhi đơn độc ra tới, chính mình lại mua cho nàng ăn canh bao cũng là giống nhau. Hứa Kinh Vân gật gật đầu đáp ứng rồi, bởi vì hắn biết hắn nương Nhạc thị xác thật là thực tiết kiệm, tuyệt đối luyến tiếc tiêu tiền, bằng không mỗi lần ăn thịt heo, nàng làm gì đều lải nhải một hồi. Nương tử, còn có mấy ngày là Tết Trung Thu, ta cấp nhạc phụ ra lễ còn không có chuẩn bị đâu, chúng ta hiện tại đi tiệm tạp hóa nhìn một cái, tốt không? Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý từ Hương Tuyết Hải Tửu Lầu ra tới sau, hắn nói, tốt. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu đáp ứng rồi. Tới gần Trung Thu, mua thịt mua bánh Trung Thu tặng lễ giả rất nhiều. Ngày thường, Hứa Kinh Vân cùng nhạc phụ nhạc mẫu quan hệ không tồi, hàng năm Trung Thu đều sẽ đưa quà tặng trong ngày lễ. Hứa Kinh Vân trước đó có điều chuẩn bị, hắn ra tới chính là mang đủ tiền, muốn mua 6 dạng, mỗi dạng hoặc là 2 cân hoặc là 2 chỉ 2 điều. Này 6 dạng có thịt heo, cá chép, gà, đường trắng, bánh Trung Thu cùng rượu. Chân trưởng quầy, cho ta xưng 2 cân đường trắng, 2 cân bánh Trung Thu, lại đánh 2 cân rượu ngon. Hứa Kinh Vân vào cửa liền mở miệng, chân trưởng quầy tươi cười đầy mặt, kêu tiểu nhị tiếp đón những người khác, chính mình thân thủ cấp Hứa Kinh Vân lấy đồ vật, thập phần ân cần. Lý Nguyệt Quý cảm thấy kỳ quái, liền nhỏ giọng hỏi Hứa Kinh Vân. Hứa Kinh Vân nói cho nàng đây là bởi vì hắn đã từng giúp quá chân trưởng quầy. Đến nỗi là sự tình gì, Hứa Kinh Vân không có nói tỉ mỉ. ở chân trưởng quầy xưng đồ vật khi, Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quy nói, nương tử, ngươi thích cái gì một khối mua đi. Ta tưởng mua hoa quế dầu bôi tóc, còn có giấy bản. Lý Nguyệt Quý nhẹ giọng đối Hứa Kinh Vân nói, trong nhà không đều là dùng lá cây, hoặc là trúc phiến sao, hành, chỉ cần nương tử thích, ta đều giúp nương tử mua. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ nương tử cùng chính mình giống nhau, đều thực ái sạch sẽ đâu, nhớ rõ hắn ngay từ đầu cũng là dùng rất dài thời gian đi thích ứng nông thôn sinh hoạt, trong đó bao gồm đại tiện qua đi dùng trúc phiến quát, hoặc là dùng cây ngô đồng diệp sát. Hắn nương tử Lý Nguyệt Quý thực ái sạch sẽ, người khác một tháng tẩy vừa quay đầu lại, nàng một vòng ít nhất tẩy hai lần, hoa quế dầu. Bôi tóc dùng đến phi thường mau, bất quá, hắn nương tử đầu tóc dùng hoa quế dầu bôi tóc chính là hảo, tóc đen nhánh như thác nước, sáng đến độ có thể soi bóng người, đầy người mãn phòng đều là hoa quế hương khí, không giống trong thôn những người khác đầu tóc khô vàng. Hoặc là dầu mỡ có điểm có mùi thúi rất là khó nghe, càng không xong chính là trên tóc còn dơ hề hề tràn đầy bụi đất, nhìn đều ghê tởm. Nương tử, ngươi còn tưởng mua cái gì? Đều cùng nhau nói đi. Hứa Kinh Vân cười nói, tướng công, ta tưởng cho ngươi mua xong tân giày. Lý Nguyệt Quý thẹn thùng xem xét hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, vẫn là nương tử đau nhất ta. Hứa Kinh Vân gật đầu cười, kỳ thật ta càng thích nương tử thân thủ cho ta nạp giày. Về sau ta sẽ làm ra làm ta vừa lòng giày, hiện tại trước phiền toái tướng công xuyên mua có sẵn giày đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm ở cổ đại, nữ hồng nhưng nhất định phải học được, ít nhất về sau có thể chính mình làm quần áo, từ trước không muốn học, hiện tại bắt đầu nàng tưởng ở nữ hồng trên dưới khổ công, dựa vào nàng thông minh. Khẳng định có thể học được. Hảo, ta tin tưởng nương tử làm giày không thể so mua kém. Tuy rằng Hứa Kinh Vân đối với Lý Nguyệt Quý nữ hồng kỹ thuật biến kém, tâm sinh nghi lự, nhưng hắn xác thật nhìn qua Lý Nguyệt Quý thân thể mỗi một chỗ, Lý Nguyệt Quý vẫn là cái kia Lý Nguyệt Quý, chỉ là hắn không biết hắn chân chính thê tử Lý Nguyệt Quý đã bị thay đổi cái linh hồn. Tướng công, như vậy điểm đồ vật thế nhưng hoa rớt ngươi một sâu tiền, hảo quý. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình sau này nhất định phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Tiền có thể lại kiếm, mà nương tử của ta chỉ có một, nương tử vui vẻ, ta liền vui vẻ. Hứa Kinh Vân cười duỗi tay vỗ vỗ Lý Nguyệt Quý tay, ánh mắt chân thành tha thiết nói. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân đối chính mình tốt như vậy, đột nhiên phát hiện xuyên qua cũng không phải qua hố cha, chính mình ít nhất. Được một cái hảo tướng công cùng một cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Nháo tâm chuyện này là gì khi có thể phân ra? Tướng công, ta tưởng đem hai điếu tiền tồn lên, mặt khác một sâu tiền giao cho bà tính công chung, ý của ngươi như thế nào? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm cha mẹ chồng là biết chính mình lộng nho khô sự tình, phỏng chừng dấu giếm không được, dùng một sâu tiền tắc bà miệng hảo. Liền dựa theo ngươi nói làm đi. Hứa Kinh Vân gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lúc này, sắc trời còn sớm, chúng ta trước đêm này đó quà tặng trong ngày lễ đưa đi ta nhà mẹ đẻ tốt không? Lý Nguyệt Quý lo lắng mua mấy thứ này quá nhiều, đi trở về nhà chồng, bị bà Nhạc Thị nhìn thấy, có lẽ sẽ khấu lưu một ít ở Hứa gia. Không phải nàng đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử, thật sự là Nhạc Thị rất có khả năng làm như vậy. Hứa Kinh Vân tựa hồ đoán được Lý Nguyệt Quý trong lòng suy nghĩ, liền sảng khoái đáp ứng rồi. Vòng đi nhà mẹ đẻ đưa đi quá trung thu quà tặng trong ngày lễ sau, Lý Nguyệt Quý cha mẹ làm cho bọn họ ăn cơm chiều trở về Hồng Thổ thôn, nhưng hai người đều chối từ, không lay chuyển được hai người. Lý Nguyệt Quý cha Lý Thợ một đem bọn họ đưa đến cửa thôn, còn tặng hai cân một nhĩ đen làm cho bọn họ mang về. Lý Nguyệt Quý cũng không có cự tuyệt, biết nhà mẹ đẻ muốn cung để đi học, nhà mẹ đẻ trong nhà tình huống vốn là gian nan. Lần trước Hứa Kinh Vân chảo xà cũng bị nàng lấy tơi hiếu kính cha mẹ, đương nhiên cũng là được Hứa Kinh Vân cho phép. Cho nên Lý Thợ một thực cảm kích tiểu nữ nhi cùng tiểu nữ tế, riêng tích cóp hai cân một nhĩ đen làm Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng mang về ăn. Như thế, nàng cũng liền không cự tuyệt, bởi vì đây là nàng cha mẹ một mảnh tâm ý. Chạng vạng trở lại nhà chồng, bà Nhạc Thị không thiếu được muốn nói Lý Nguyệt Quý vài câu. nói nhân ra họp chợ sớm liền về nhà, ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Nhưng là ở Lý Nguyệt Quý giao ra một sâu tiền cấp Nhạc thị sau, Nhạc thị thái độ lập tức 180 độ chuyển biến. Ngươi làm cái kia ăn vặt thực sự có người mua à? Thế nhưng còn có thể bán một sâu tiền, ta nguyên bản cho rằng có thể bán cái 20 văn tiền đã thực không tồi. Lý thị, ngươi làm hảo. Nga, nay cái ta từ nhà ta cây lựu thượng hái được mấy cái thạch lựu xuống dưới, liền đặt ở bên kia trong rổ, ngươi lấy một cái ha ha đi. Nhạc thị tiếp nhận một sâu tiền lòng tràn đầy vui mừng, tay sờ soạng lại sờ, đối với Lý Nguyệt Quý vẻ mặt ôn hòa. Nói, hứa ra trong viện kia cây lựu kết một ít thạch lựu, lại đại lại no đủ, thục thấu sau, thạch lựu ra vỡ ra, bên trong tất cả đều là đỏ tươi thạch lựu hạt nhi, viên viên đỏ bừng như máu. Nhạc thị nghĩ những cái đó thạch lựu hảo bán tiền, cho nên nàng lần này tổng cộng mới hái được 10 cái, trong nhà tổng cộng 8 người, một người một cái đủ ăn, còn thừa 2 cái thạch lựu làm nhị con dâu Tạ thị hòa thân khuê nữ lại một người một cái phân rớt. Bà, này thạch lựu hạt nhi ăn ngon thật. Lý Nguyệt Quý ăn một nửa thạch lựu hạt nhi, nàng là chuẩn bị lưu nửa cái thạch lựu cấp Phương tỷ nhi đương ăn vặt ăn. Bà, ngươi không phải nói kia trong rổ thạch lựu toàn để lại cho ta ăn sao? Ta hoài ta lão hứa ra tôn tử, đại tẩu sao lại có thể cùng ta trong bụng tiểu hài tử đoạt ăn đâu? Tạ thị đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở cửa, toan khẩu khí chỉ trích Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, nhưng là nàng không có lập tức nói chuyện, là muốn nhìn một chút bà Nhạc thị lần này sẽ giúp ai? Là ta làm Lý thị ăn, như thế nào? Ngươi không phục? Ra ngoài Tạ thị dự kiến chính là, Nhạc thị thế nhưng hát đẹp đâu. Bà, đại tẩu nàng lại không có mang thai, ngươi làm cái gì cho nàng ăn thạch lựu đâu? Tạ thị nghe vậy hận ngứa răng, nàng ở trắng liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý sau, nhướng mày đối bà Nhạc thị nói. Một người một cái thạch lựu, ngươi còn một người ăn nhiều một cái thạch lựu, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nhạc thị cảm thấy Tạ thị quá so đo. Lý thị ăn ít một cái thạch lựu đều không có ý kiến, nàng Tạ thị ăn nhiều một cái thạch lựu ngược lại ý kiến nhiều hơn, thật là nghe nàng nổi trận lôi đình. Bà, ngươi tuổi lớn, ta này nửa cái thạch lựu cho ngươi ăn đi, tuổi đại người ăn thạch lựu hạt nhi, đối thân mình tốt, nga, ta đây là nghe lang trung nói. Lý Nguyệt Quý cười đối Nhạc thị nói, ta muốn ăn nói, có thể lại đi cây lựu trích, ngươi này nửa cái thạch lựu sẽ để lại cho Phương tỷ nhi ăn đi. Nhạc thị sắc mặt trầm trầm, nàng á nghe xong lời này, trong lòng càng là không thoải mái, nàng chính mình cái này trích thạch lựu nhân tài chỉ ăn một cái, nàng Tạ thị ăn 2 cái thạch lựu, còn lại nha lại nhài, nàng càng thêm xem Tạ thị không vừa mắt. Lý Nguyệt Quý thấy mục đích của chính mình đạt thành, cười nhạt xinh đẹp cầm nửa cái thạch lựu về phòng đi tìm Phương tỷ nhi. Phương tỷ nhi một ngày không phát hiện Lý Nguyệt Quý, giờ phút này thấy nàng cao hứng đến không được, nàng quấn lấy Lý Nguyệt Quý làm nũng. Lý Nguyệt Quý cười sờ sờ nàng đầu, thon dài mảnh khảnh ngón tay lấy ra đỏ bừng thạch lựu hạt nhi, đút cho Phương tỷ nhi ăn. Phương tỷ nhi thẳng hô hảo ngọt hảo hảo ăn, còn nói so cha mua cho nàng đường hồ lô ăn ngon. Cơm chiều thời điểm, Nhạc thị tự mình lộng rau hẹ thịt vụn cùng bột mì lạc rau hẹ bánh rán ở nóng bỏng dầu thực vật quét qua đáy nồi. Lại làm một đại bồn bí đao một nhĩ canh, sau đó một người một cái rau hẹ thịt vụn bánh thêm một chén canh, xem như đêm nay cơm chiều. Tạ thị không thế nào muốn ăn, này không để cho cau mày, nhưng là nàng lại không dám lại có ý kiến, nàng sợ bị bà răn dạy. Hứa Tuyết Tuệ vốn là thích ăn rau hẹ thịt vụn bánh bột ngô, cho nên nàng ăn sung sướng đâu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm ăn rau hẹ thịt vụn bánh bột ngô tổng so mỗi ngày ăn rau dại cường, cũng may nàng xuyên qua nhân gia trong nhà không phải đặc biệt khốn cùng. Qua mấy ngày chính là Tết Trung Thu, tướng công còn không có cho ta nhà mẹ đẻ đi đưa Tết Trung Thu lễ đâu. Tạ thị có lẽ là trong lòng khó chịu, thế nhưng ở trên bàn cơm không tự chủ được nói thầm như vậy một câu, nhìn đưa điểm là được. Nhạc thị nghĩ này Tạ thị nhà mẹ đẻ có thể so chính mình đều keo kiệt, mỗi lần nhị lang hắn đưa quà tặng trong ngày lễ đi Tạ gia, kia Tạ gia A liền đáp lễ đều không có trở về, không giống Lý thị nhà mẹ đẻ, tuy rằng Lý thị nhà mẹ đẻ so Tạ thị nhà mẹ đẻ càng nghèo, nhưng là nhân gia không còn trở về hai cân một nhĩ đen đương đáp lễ sao? Dùng một nhĩ đen hầm canh vẫn là ăn rất ngon, tổng so cái gì đều không có đáp lễ cường đi. Đối với Nhạc thị nhẹ nhàng bâng quơ phản ứng, Tạ thị nghe xong trong lòng phi thường khó chịu. Nàng trước đó vài ngày về nhà mẹ đẻ thời điểm chính là ở nàng nương trước mặt vượt xuống biển khẩu, nói nhà chồng lần này ở Tết Trung Thu lễ thượng khẳng định sẽ nhiều đưa, nàng vì cái gì dám nói như vậy đâu, còn không phải bởi vì nàng mang thai. Nếu lúc này Tết Trung Thu lễ đưa thiếu, này không phải ở nhà mẹ đẻ người trước mặt đánh nàng Tạ thị thể diện sao? Vì thế Tạ thị hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Sấm Sét, làm hắn giúp chính mình nói ra. Hứa Sấm Sét rồi rắm một hồi, bách với Tạ thị liên tiếp đối hắn nháy mắt, hắn chỉ phải ấp a ấp úng đối Nhạc thị nói, nương, ta nương tử lần này mang thai, có phải hay không hẳn là cấp Nhạc mẫu ra nhiều đưa một ít Tết Trung Thu lễ? Cũng hảo có vẻ nhà ta coi trọng nương tử trong bụng này một thai a. Nương, ngươi nói có phải hay không? Nàng mang thai phải hướng nàng nhà mẹ đẻ nhiều đưa Tết Trung Thu lễ sao? Kia lúc trước ngươi đại tẩu hoài Phương tỷ nhi lúc ấy, đại ca ngươi không cũng chỉ tặng nửa cân đường trắng, nửa cân bánh Trung Thu sao? Hiện giờ nhà ta nhật tử còn quá đi. Như vậy đi, nhị lang a, năm nay Tết Trung Thu, ngươi liền hướng Tạ thị nhà mẹ đẻ đưa nửa cân đường trắng, nửa cân bánh Trung Thu, nửa cân thịt heo đi. Nhạc thị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ thị, sau đó đối Hứa Sấm Sét nói, nương, có phải hay không quá ít, nhân ra nhưng đều là mua một cân thịt heo hoặc là mua hai cân thịt heo. Tạ thị nỗ lực khắc chế trong lòng lửa giận, trên mặt lại cười nói, như thế nào thiếu, ta còn cảm thấy lần này nhiều tặng nửa cân thịt heo đâu, ngươi nhà mẹ đẻ nếu là xem thường nửa cân thịt heo, kia ta dứt khoát tỉnh tính. Nhạc thị tưởng tượng đến làm nàng lấy công chung tiền đi mua Tết Trung Thu lễ đưa đi Tạ thị nhà mẹ đẻ, này quả thực như con kiến ở gặm nàng tâm dường như, lo lắng đau mình đâu. Nhị lang tức phụ a, ngươi từ mang thai lúc sau, nhà ta cả nhà đều là đem ngươi đau trong lòng bàn tay, ngươi nhìn một cái ngươi bà ở ngươi mang thai sau, nhưng làm ngươi đã làm một lần cơm, hạ quá một lần mà. Nhớ trước đây, Lý thị mang thai thời điểm, còn thần khởi nấu cơm, lớn bụng còn xuống đất làm việc đâu, ngươi hiện tại đi. Nói thật dễ nghe điểm, đó là ở an thai, nói không dễ nghe, đó chính là ham ăn biếng làm. Hứa lão căn nguyên lai liền coi thường nàng châm ngòi ly gián diễn xuất, bất đắc dĩ nhị lang sủng nàng, hắn dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt không nói thôi, hiện giờ thế nhưng nghĩ từ nhà chồng quát điểm, đi chợ cấp nhà mẹ đẻ, này còn phải. Công công, ngươi hiểu lầm ta chỉ là cảm thấy ta mang thai, muốn cho ta cha mẹ cũng cao hứng a. Tết Trung Thu lễ sao cũng là ta. Cùng tướng công một phen tâm ý là, Tạ thị còn chưa từ bỏ ý định nói, liền như vậy định rồi, nếu nhị lang tức phụ ngươi tưởng nhiều cho ngươi nhà mẹ đẻ đưa Tết Trung Thu lễ, chúng ta hai vợ chồng già cũng không phản đối, như vậy đi, ngươi tưởng mặt khác thêm vào Tết Trung Thu lễ, liền từ ngươi cùng nhị lang chính mình bỏ tiền ra tới mua, công chung chỉ cho ngươi quy định này đó. Hứa lão căn đột nhiên đứng dậy, cao giọng mở miệng nói, công công, ngươi a ta bụng đau. Tạ thị bị chọc tức xuống đài không được, lập tức làm bộ bụng đau. Lý Nguyệt Quý nhìn một màn này khóe môi trừ trừ, nàng cùng Hứa Kinh Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều rất có ăn ý không đi tham dự. Phương tỷ nhi đã đi theo Hứa Tuyết Tuệ đi trong viện chơi, hiện tại cô chất hai quan hệ chỗ cũng không tệ lắm. Nhị lang, mau đi thỉnh Vương lang chung tới cấp nàng nhìn một cái, đừng đem ta kim tôn tử cấp đau không có. Nhạc thị lánh liếc liếc mắt một cái Tạ thị, ánh mắt nhìn Hứa Sấm Sét, giả ý vội vàng thúc giục nói. Nhạc thị nhưng không ngu ngốc, đối với Tạ thị những cái đó chiêu số, nàng nhiều ít có thể suy đoán đến. Cũng liền có điểm đau, quá một hồi thì tốt rồi, không cần thỉnh lang chung, vẫn là tỉnh điểm bạc mua thịt heo ăn đi. Tạ thị nào dám làm Hứa Sấm Sét riêng đi thỉnh lang chung lại đây cho nàng bắt mạch a. Không chuẩn lang chung gần nhất, nàng trang đau xiếc liền cấp vạch trần. Lý Nguyệt Quý trong lòng nhìn không được cười, này Tạ thị thật đúng là cái xuẩn, bà một câu khiến cho nàng đuôi cáo lộ ra tới. Cơm chiều lúc sau, Lý Nguyệt Quý cấp Phương tỷ nhi tắm rửa lúc sau, khinh thanh tế ngữ hống nàng ngủ rồi. Nương tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ như thế nào tàng hai điếu tiền? Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý mày đẹp trói chặt, thấp giọng ở nàng bên tai hỏi. Đúng vậy, ngươi có biện pháp sao? Có lời nói nhanh lên nhi nói cho ta. Lý Nguyệt Quý duỗi tay câu lấy Hứa Kinh Vân cổ. Làm nũng thấp giọng hỏi nói, rốt cuộc cách vách chủ chính là nàng cha mẹ chồng. Nếu là bị cha mẹ chồng nghe được lời này, sợ hai điếu tiền tàng không được. Phóng ấm sành, sau đó đem ấm sành đặt ở vũng bùn, mặt trên dùng một tầng rơm giả cái hảo, rơm giả thượng lại bày biện một tầng chiếu, trên chiếu lại phóng chút ngươi trích giá cúc hoa, như vậy chúng ta trong phòng cũng thơm quá hương. Hứa Kinh Vân ném cho nàng một cái ấm sành. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, dựa theo Hứa Kinh Vân giáo biện pháp cấp làm. Ở nàng cảm thấy đem hai điếu tiền tàng thỏa đáng, mới phát hiện Hứa Kinh Vân đã chủ động ở thoát chính hắn quần áo. Nàng lại lần nữa nhìn thấy Hứa Kinh Vân kia cấp giống muốn ăn nàng bộ dáng, vì thế nàng thẹn thùng cười, tự động thoát ý, thoát quần lót liền mạch lưu loát, tự nhiên đêm nay lại là cảnh xuân vô hạn. Tết Trung Thu ngày đó sáng sớm, Nhạc thị mang theo Lý Nguyệt Quý đi chùa miếu thắp hương, mà Hứa lão căn mang theo hai cái nhi tử cùng nhau ở đất đỏ trong sông vóng tới rồi 7 con cá, có lẽ là dùng này biện pháp vóng cá người nhiều, bọn họ lần này cũng không bằng từ trước vóng đến nhiều. Nhưng là Hứa lão căn nghĩ làm đại lang tức phụ đem 3 điều đại liên cá làm thành cá mặn yêm ở đồ ăn chờ mùa đông thời điểm lấy ra tới liền có thể làm hấp cá mặn ăn. Đến lúc đó kia cũng là trên mặt bàn một đạo món ăn mặn đâu. Vì thế lưu lại một cái cá chấm cỏ làm Trung Thu bữa cơm đoàn viên ăn. Lại có 3 điều cá trích dưỡng ở lu nước. Từ nay về sau một ngày một cái làm cá trích canh ăn. Chạng vạng, xào hảo rau xanh, sát sạch sẽ cá chấm cỏ hà nồi. Bà Nhạc thị nhóm lửa, Lý Nguyệt Quý cười nói, bà, ngươi trước dùng lửa lớn thiêu khai. Nhạc thị được rồi đáp ứng một tiếng, dùng sức kéo động phong tương, đáy nồi liệt hỏa hừng hực, không bao lâu, trong nồi canh cá quay cuồng. Kế tiếp, Lý Nguyệt Quý dặn dò Nhạc thị sửa tiểu hỏa, Nhạc thị mới vừa rồi dừng lại phong tương. Nga, đúng rồi, đại lang tức phụ ngươi lại nhiều lộng điểm bắc tiểu bính tử, tuyết nương nàng thích ăn. Nhạc thị nhắc tới chính mình khuê nữ, kia ý cười tuyệt đối là phát ra từ thiệt tình. Lý Nguyệt Quý nắm tiếp theo khối bột ngô trộn lẫn một chút tế mặt cục bột, dùng tay đè dẹp lép hướng 4 phía kéo ra, một mặt lau điểm nước hướng trong nồi một dán, lập tức chặt chẽ mà dính trụ, thực mau nồi sắt canh cá thượng dán một vòng ánh vàng rực rỡ bắc tiểu bính tử, đắp lên nắp nồi. Tiểu hỏa chậm hầm, Nhạc thị cũng đứng dậy, đi đem khoai sọ rửa, chuẩn bị lột khoai sọ ra. Ai nha, ngứa. Nhạc thị xử lý 2 cái khoai sọ liền bắt đầu kêu ngứa. Đó là bởi vì khoai sọ chất lỏng bên trong đựng kiềm sinh vật, loại này thành phần đối làn da có kích thích tính, cho nên tiếp xúc làn da tình hình lúc ấy làm này cảm thấy thực ngứa, cho nên khoai sọ đi ra yêu cầu nhất định kỹ xảo. Bà, ngươi vất vả, ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi, nơi này sự tình cứ yên tâm giao. Cho ta đi, chờ hạ ta tới lộng khoai sọ được không? Lý Nguyệt Quý biết Nhạc thị đối chính mình có điểm đổi mới, giống như Nhạc thị đãi chính mình so từ trước hảo chút, nàng nghĩ thầm mẹ chồng nàng dâu quan hệ có thể xử lý tốt tự nhiên hảo, không thể xử lý cực hảo, kia lẫn nhau bảo trì tôn trọng nhau như khách quan hệ cũng không tồi. Cũng hảo, ta đây uy gà đi. Nhạc thị vừa lòng cười cười, xoay người đi ra ngoài thổ táo phòng. Lý Nguyệt Quý xem Nhạc thị đi rồi, liền dùng mặt khác liếc mắt một cái trong nồi nước sôi dùng đại gáo múc một ít ra tới. Đem khoai sọ ngoại ra tẩy sạch, trừ bỏ bùn đất tạp chất lúc sau, trực tiếp ném nhập nước sôi chung năng nấu một chút. Cuối cùng dùng dao phay từ trên cao đi xuống nhẹ nhàng đồng dạng đao, liền có thể không chút nào cố sức mà trừ bỏ ngoại ra. Cơm phiêu hương lúc sau, Lý Nguyệt Quý lại xào mấy cái thức ăn chay, cuối cùng làm một chén thịt kho tàu. Này Tết Trung Thu bữa cơm đoàn viên xem như làm tốt. Buổi chưa nàng đi Trương Đồ Tể ra cắt thịt thời điểm, Trương Đồ Tể nương tử Hứa thị cho nàng trang không ít từ Hoa Hướng Dương bàn đánh hạ tới xào tốt hạt dưa nhi cùng một con dưa hấu. Buổi tối ăn cơm trước tế bái Nguyệt Thần, đây là Đại Tề quốc mỗi phùng Trung Thu đêm đều phải cử hành nghênh hàn cùng tế Nguyệt hoạt động. Ở trong sân thiết đại bàn thờ, mang lên bánh Trung Thu, dưa hấu, quả táo, táo đỏ, quả mật, thạch lựu chờ tế phẩm, trong đó bánh Trung Thu cùng dưa hấu là tuyệt đối không thể thiếu. Dưa hấu còn muốn cắt thành hoa sen trạng, bày biện tế phẩm nhắm ngay hướng tới ánh trăng cái kia phương hướng, nến đỏ cao châm, cả nhà theo thứ tự bài tế ánh trăng, sau đó từ nhạc thị cắt ra đoàn đại biểu viên mứt táo bánh Trung Thu, phân đến mỗi người một khối, gió nhẹ từ từ, ánh trăng như nước, chờ đại gia bài tế xong lúc sau, Lý Nguyệt Quý đi thổ táo phòng đem đã thiêu tốt đồ ăn mang sang tới. Tạ thị ăn mấy chiếc đũa liền dầu dĩ không vui ra khỏi hội trường. Nhị lang tức phụ đây là sao? Nàng bộ dáng này còn đương nhà chúng ta bạc đãi nàng đâu. Hứa lão căn xem xét Tạ thị rời đi phương hướng, nghiêng đầu hỏi Hứa Sấm Sét. Cha, nương tử khả năng ở nhạc phụ gia bị ủy khuất, cho nên ta lại kẹp chút đồ ăn, đoan đi vào cho nàng ăn. Nàng đói bụng không quan trọng, cũng không thể làm ta hài tử bị đói. Hứa Sấm Sét đem Tạ thị trong chén lại gắp tam khối thịt kho tàu, cùng với một ít thịt cá, xào rau xanh, xào rau muống tóm. Lại tắc trong chén cao cao giống một tòa tiểu sơn dường như. Ân, đi thôi. Nhạc thị suy đoán là Tạ thị cái gọi là đưa Tết Trung Thu lễ ở nhà mẹ đẻ không có thể diện, nàng đây là cố ý cho nàng bãi sắc mặt đâu. Nàng thật sự nếu không chịu ăn, ngươi liền tùy nàng đi thôi. Hứa Sấm Sét nhẹ nhàng mà gật đầu, không nói chuyện nữa, lập tức bưng Tạ thị bát cơm hướng về phía tây phòng phương hướng chạy tới. Cha mẹ, muội muội, nay cái ta nương tử thiêu thịt kho tàu ăn rất ngon. Ngươi cần phải ăn nhiều mấy khối. Hứa Kinh Vân thấy một chén nùng du xích tương thịt kho tàu còn dư lại nửa chén, cười đối Hứa lão căn bọn họ nói. Lý Nguyệt Quý ở một bên giáo Phương Tỷ Nhi như thế nào chính mình ăn cơm. Phương Tỷ Nhi thực thông minh, mới đầu vài lần còn sẽ không lấy tiểu muỗng gỗ, nhưng là ở Lý Nguyệt Quý kiên nhẫn giảng giải cùng cổ vũ hạ, nàng rốt cuộc sẽ chính mình cầm tiểu muỗng gỗ chính mình ăn cơm. Lý Nguyệt Quý nhìn thật cao hứng, có một loại làm mẹ người hạnh phúc cảm. Thu thập chén đũa thời điểm, Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Sấm Sét từ tây phòng lấy ra không chén cùng chiếc đũa, làm nhạc thị xem mắng. Ngươi tức phụ không phải không muốn ăn cơm chiều sao? Sao toàn ăn sạch? Ngươi đơn độc bưng cho nàng ăn, tâm tình của nàng thì tốt rồi liền ăn uống mở rộng ra sao? Nàng a ăn một bữa cơm còn muốn người bưng cho nàng ăn, nàng thật đương nàng là gia đình giàu có thiếu nãi nãi. Ta phi nương, ta nương tử hoài hài tử đâu, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi? Hứa Sấm Sét ồm ồm nói. Liền nàng sẽ mang thai sao? Lúc trước ngươi đại tẩu mang thai thời điểm, nơi nào giống nàng? Ham ăn biếng làm không nói, làm nàng bẻ bắp bổng đều sẽ nói mệt. Nếu không phải xem nàng hoài nhà ta lão Hứa gia loại, ta đều tưởng đuổi đi nàng hồi Tà gia. Thứ gì? Nhạc thị cảm thấy Tạ thị không chịu làm việc không nói, Tạ thị chính mình làm thêu sống kiếm đồng tiền không chịu giao cho nàng. Mỗi lần nàng thúc giục, nàng mới keo kiệt giao thượng mấy cái tiền đồng, này cùng Lý Nguyệt Quý một chút cấp cái một sâu tiền thái độ đó là cách biệt một trời a. Trung thu phần sau tháng bùn hẳn là thu hoạch vụ thu mùa, nhưng là năm nay mùa hè hạn 1-2 tháng, chậm trễ hoa màu sinh trưởng, tới rồi 9 tháng trung tuần, bắp tuệ cũng chưa trưởng thành, diệp hành hãy còn lục, viên viên chưa no đủ. Hứa lão căn lo lắng sốt ruột nói, nhìn này mọc còn phải hơn phân nửa tháng, khả năng sẽ chậm chế loại lúa mạch. Không ngừng Hứa lão căn như vậy nói, trong thôn mặt khác lão nhân cũng đều như vậy lo lắng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, gần nhất mưa thuận gió hòa, bắp cũng may ra tuệ, tựa hồ sẽ không thu hoạch. Hơn phân nửa tháng sau, thu bắp, chỉ là trong nhà gần thu hai đấu bắp mà thôi, bắp thu hoạch không tốt, nhạc thị liền nói đại gia muốn tiết kiệm, không thể một tháng ăn ba lần thịt, muốn đổi thành một tháng ăn một lần thịt. Lý Nguyệt Quý đối này không có ý kiến, nàng tưởng chính mình ăn chay sao toàn đương bảo trì thon thả dáng người, như vậy còn đỡ phải tiêu tiền mua giảm béo dược đâu. Nhưng là Tạ thị cùng Hứa Tuyết Tuệ không như vậy tưởng. Tạ thị mang thai, miệng dị thường xảo quyệt, nay cái muốn ăn cá, minh cái muốn ăn thịt heo, ăn không đến còn cùng bà Nhạc thị làm ầm ĩ, nháo hận. Nhạc thị khiến cho Hứa Sấm Sét ra tay thu thập nàng, Hứa Sấm Sét quăng nàng mấy bàn tay lúc sau, nàng khóc sướt mướt cũng liền ngừng nghỉ. Hứa Tuyết Tuệ ăn cơm vốn là ly không được thịt heo, hiện giờ một tháng chỉ có thể chờ giữa tháng ăn một hồi thịt heo, nhưng không được đem nàng cấp nghẹn đã chết. Đại tẩu, ngươi so với ta thông minh, hơn nữa ngươi chú ý nhiều, ngươi giúp ta tưởng cái kiếm tiền hảo biện pháp được không? Hứa Tuyết Tuệ đi theo Lý Nguyệt Quý từ chuồng gà một đường đi tới đất trồng rau bên cạnh, nàng toái toái niệm thời gian rất lâu, chính là hỏi Lý Nguyệt Quý như thế nào kiếm tiền hảo biện pháp. Lý Nguyệt Quý bị Hứa Tuyết Tuệ ma sợ, liền trở về phòng đi cho nàng vẽ mấy chương phim hoạt họa động vật hình ảnh, có hôi thái lang, có khải đế miêu, có lưu manh thỏ từ từ, nàng nói làm nàng thêu cái này. Cô em chồng, ngươi chiếu ta hòa bản vẽ thêu đi, chờ ngươi thêu hảo lúc sau, có thể tại hạ hồi họp chợ thời điểm, làm bà cầm đi thêu phẩm cửa hàng bán. Lý Nguyệt Quý nhẫn nại tính tình giải thích nói, ta thật thêu ra tới, thêu phẩm cửa hàng sẽ thu sao? Thêu phẩm cửa hàng giống nhau không đều là thu chút thêu hảo triển chi đa dạng khăn tay hoặc là túi tiền sao? Như vậy hình thù kỳ quái động vật hình ảnh có người mua sao? Ngươi nếu tin ta, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, nhanh thêu, nếu ngươi không tin ta, vậy ngươi sau này đừng với ta lại nhài. Lý Nguyệt Quý thấy nàng nửa tin nửa ngờ, vì thế nàng nghiêm trang nói. Lý Nguyệt Quý nhà bọn họ phòng sau có một mảnh vườn rau, bởi vì trong viện có giếng, cho nên năm nay mùa hè liền không hạn, nàng bà Nhạc thị phơi rất nhiều đồ ăn làm, đậu que khô, cà tím làm, cải mai khô chờ, Lý Nguyệt Quý lại làm không ít tương ớt, cũng yêm tiểu dưa chuột điều, củ cải trắng làm, đường tỏi chờ, đất trồng rau phía dưới còn lộng một cái tiểu hầm, đây là Hứa Kinh Vân nghĩ ra được chứa đựng rau dưa biện pháp. Hắn cha mẹ cảm thấy này biện pháp hảo, vì thế tiểu hầm chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền chứa đựng một ít trần lương, hơn nữa năm nay thu củ cải trắng, khoai lang từ từ, này đó đều là chuẩn bị qua mùa đông ăn. Lý Nguyệt Quý lại làm Hứa Kinh Vân bớt thời giờ dùng cành liễu biên mấy chỉ hảo xem tiểu hoa rổ, nàng ở bên trong phóng thượng chính mình làm nho dại làm, lần trước bán tam điếu tiền sau. Nàng thừa cấp trong nhà hắc heo đánh cỏ heo thời điểm, lại trộm đường vòng đi trên núi ngắt lấy nho dại trở về, lại lần nữa cấp làm thành nho khô, lần này làm phân lượng nhiều, một chút làm nhưng trang 6 cái tiểu hoa rổ phân lượng, đem nửa rổ phân lượng lưu tại gia cấp Phương tỷ nhi đương ăn vặt ăn, mặt khác nửa rổ nàng tính toán đưa cho Hồ lão tam hải tử ăn. Trước khi đi, Lý Nguyệt Quý xem xét liếc mắt một cái Phương tỷ nhi chơi kia bộ nàng cha Lý Thợ Một dựa theo nàng thiết kế bản vẽ cấp làm xếp gỗ món đồ chơi, nàng liền nghĩ tới cái kia giả phủ tiểu thiếu gia, có lẽ xếp gỗ như vậy món đồ chơi, cái kia giả phủ tiểu thiếu gia cũng sẽ thích đâu, nếu không đem Phương tỷ nhi này một bộ món đồ chơi mang đi cấp giả phủ, làm giả quản gia, đánh giá cái giới, như vậy tưởng tượng sau. Lý Nguyệt Quý cười hì hì hống Phương tỷ nhi, nói lần sau làm ông ngoại cho nàng trọng tố một con tiểu ngựa gỗ làm nàng kỵ. Phương tỷ nhi bị hống cao hứng, chính mình chơi có điểm ghét xếp gỗ món đồ chơi tự nhiên chịu làm Lý Nguyệt Quý mang đi. Đại sáng sớm, Nhạc thị mẹ con mang theo họp chợ muốn bán đồ vật cùng cách vách ra Hứa A Ngưu nương Bùi thị cùng đi huyện thành họp chợ. Tạ thị còn lại là cùng nàng tướng công Hứa Sấm Sét cùng đi họp chợ. Nàng tự nhiên cũng mang theo chính mình ở nhà thêu thêu cầm cố tiền. Hứa Kinh Vân lần này không có bồi Lý Nguyệt Quý đi họp chợ, cho nên Lý Nguyệt Quý là một người đi họp chợ. Nàng lần này họp chợ thời điểm, lại gặp bán con nhím lợn rừng chờ món ăn hoang dã thợ săn Hồ Lão Tam. Nàng lại tặng hắn nửa rổ nho khô, làm hắn cảm thấy thật ngượng ngùng, cho nên hắn ở thu nàng đưa nho khô sau, đem sọt hắn đánh một con xử lý tốt thỏ hoang đưa cho nàng. Lý Nguyệt Quý cảm thấy thực có lời, cũng không chối từ, vô cùng cao hứng nói lời cảm tạ sau đó nhanh nhẹn nhận lấy, đặt ở nàng sau lưng sọt. Bởi vì Hồ Lão Tam còn muốn bán lợn rừng chờ món ăn hoang dã, Lý Nguyệt Quý liền không đợi hắn, nói nàng muốn đi giả phủ đưa nho khô. Hồ Lão Tam cười nói chúc nàng vận may. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, đi bộ nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi giả phủ cửa. Hôm nay mặt trời lên cao, Lý Nguyệt Quý đi rồi lâu như vậy lộ, thật là mồ hôi ướt đẫm. Cũng may đợi một chén trà nhỏ thời gian, giả quản gia vội vội vàng vàng ra tới thấy nàng. Giả quản gia vừa nhìn thấy Lý Nguyệt Quý liền rất vui vẻ, bởi vì lần trước Lý Nguyệt Quý làm nho khô, tiểu thiếu gia ăn khen không dứt miệng, đã nhiều ngày vẫn luôn đang hỏi hắn cái kia bán nho khô người như thế nào còn chưa tới. Năm cái tiểu hoa rổ trang nho khô, lại lần nữa làm Lý Nguyệt Quý thuận lợi được đến 5 điếu tiền. Cái này là tiểu hài tử chơi xếp gỗ, có thể đáp thành các loại hình dạng phòng. Ở Lý Nguyệt Quý cười cấp giả quản gia đề cử nhi đồng xếp gỗ, nàng nói thanh âm và tình cảm phong phú, còn chính mình làm mẫu như thế nào đáp. Xem giả quản gia nhưng thật ra có điểm tưởng mua. Chỉ là, giả quản gia muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ thầm tốt như vậy chơi xếp gỗ, hắn nên ra nhiều ý giá đâu. Quý phủ tiểu thiếu gia nếu thiệt tình thích này bộ xếp gỗ, ta tặng không hắn cũng có thể. Lý Nguyệt Quý chỉ là muốn nhìn một chút nhi đồng xếp gỗ ở cổ đại thị trường. Này, như thế nào không biết xấu hổ đâu, như vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta hiện tại đem này bộ xếp gỗ cầm đi tiểu thiếu gia phòng đi, làm hắn thử chơi chơi. Lý thị, ý của ngươi như thế nào? Giả quản gia thấy Lý Nguyệt Quý thái độ thành khẩn, cũng không nghĩ làm nàng có hại, liền cười ra chủ ý nói. Tốt, ta đây ở chỗ này từ từ. Lý Nguyệt Quý cười nói. Giả phủ thủ vệ người sai vặt thấy giả quản gia đãi nàng thân thiện, vì thế cười bưng cho nàng một chén nước uống. Nàng cười nhận lấy nói thanh tạ. Đợi nửa canh giờ, giả quản gia cầm 4 điếu tiền cùng một lung ngọt quất bánh đi ra. Lý thị, vận khí của ngươi cũng thật hảo, nhà ta tiểu thiếu gia cùng biểu thiếu gia đều cảm thấy kia xếp gỗ hảo chơi, nhưng nhà ta phu nhân nói nay cái ngày độc còn làm ngươi ở ngoài cửa chờ lâu như vậy, ngượng ngùng bạch muốn, cho nên phu nhân nói nàng mua, đây là nhà ta phu nhân cho ngươi 4 điếu tiền, ngươi cần phải thu hảo. Giả quản gia cười nói, hiển nhiên, hắn khẳng định cũng bởi vậy được đánh thưởng đi. Nga, này một lung ngọt quất bánh cũng là nhà ta phu nhân thưởng cho nhà ngươi tiểu hài tử ăn. Nhà ta phu nhân nói, nếu là ngươi lần sau lại được cái gì hiếm lạ món đồ chơi hoặc là ăn ngon mỹ thực đều có thể mang đến giả phủ. Này cuối cùng một câu làm Lý Nguyệt Quý cao hứng không khép miệng được, bởi vì giả phủ nữ chủ nhân nói chung chi ý là làm Lý Nguyệt Quý cùng các nàng trường kỳ hợp tác ý tứ đi. Giả quản gia, đa tạ ngươi. Đúng rồi. Đây là ta làm tướng công cho ngươi tiểu khuê nữ biên tiểu hoa rổ cùng bình hoa nhỏ, đến lúc đó hái được hoa tươi đặt ở bên trong khả xinh đẹp. Lý Nguyệt Quý đầy mặt tươi cười nói, giả quản gia cười tiếp qua đi, liên thanh cảm tạ, còn ca ngợi nói biên tinh xảo. Từ giả phủ ra tới, nàng dọc theo đường đi suy nghĩ, hôm nay nàng một chút kiếm lời 9 điếu tiền đâu, có thể so võng cá tới tiền mau đâu. Lý Nguyệt Quý nghĩ tới chính mình sáng sớm đánh răng dùng cành liễu cắn ở trong miệng có điểm khổ có điểm sáp, tuy rằng xúc miệng lúc sau có điểm tươi mát khẩu khí, nhưng nàng vẫn là tưởng niệm hiện đại bàn chải đánh răng. Lần này Lý Nguyệt Quý riêng đi chân trưởng quầy tiệm tạp hóa hỏi có hay không bàn chải đánh răng bán, vừa nghe muốn 40 văn một chi. Lý Nguyệt Quý nhìn lúc sau phát hiện bàn chải đánh răng soát mau là dùng tông mau làm, nhìn còn thực tinh xảo bộ dáng, muốn cắn cắn răng mua một phen. Ngươi nếu mua bàn chải đánh răng, nếu phối hợp bột đánh răng sử dụng, kia càng có thể soát ngươi hàm răng trắng tinh. Đúng rồi, đây là ta cửa hàng tân tiến đánh răng dùng bột đánh răng, nhân là dùng chân châu, thăng ma, một luật, sớm liên, trầm hương, hàn thủy thạch cùng tế tân chờ dược liệu dựa theo bí phương tỉ mỉ nghiền nát thành phấn. Hiện tại rất nhiều gia đình giàu có lưu hành dùng cái này, cho nên giá cả có điểm quý, ngươi muốn hay không? Ta và ngươi tướng công cũng coi như người quen, ta cho ngươi giá cả. Đâu có thể tính đến tiện nghi chút. Chân trưởng quầy cười tủm tỉm cấp Lý Nguyệt Quý đẩy mạnh tiêu thụ nói. Nương, ngươi xem đại tẩu tại đây ra tiệm tạp hóa. Đại tẩu, Lý Nguyệt Quý đang muốn mua sắm bột đánh răng đâu, lại nghe đến tiệm tạp hóa bên ngoài truyền đến quen thuộc giọng nữ ở kêu nàng. Nghe vậy, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, liền đối với chân trưởng quầy lắc đầu, nàng nghĩ thầm giờ phút này thật sự không nên mua, nếu bị bà Nhạc Thị nhìn thấy nàng mua bàn chải đánh răng bột đánh răng, khẳng định sẽ nói nàng phá của lãng phí tiền. Bà, cô em chồng, các ngươi cũng là tới tiệm tạp hóa mua đồ vật sao? Lý Nguyệt Quý cười xoay người nhìn về phía các nàng, tươi cười thân thiết nói, giờ phút này nàng chút nào không hoảng loạn. Đại tẩu, ngươi ở chỗ này mua cái gì? Hứa Tuyết Tuệ bởi vì chính mình thêu tân đa dạng bán hai điếu tiền, cao hứng đến không được, lúc này đối Lý Nguyệt Quý càng là tươi cười đầy mặt. Ta chính là... Tiến vào hạt nhìn xem, ngươi cùng bà chuẩn bị mua cái gì? Lý Nguyệt Quý hỏi. Tuyết nương nàng muốn mua hai đóa đẹp hoa lụa mang, ta chính là tưởng tiến vào cùng chân trưởng quầy mua hai cân muối, hai cân đường cùng hai cân nước tương, nga, đúng rồi lại cho ta lấy hai hộp hương chi. Bà Nhạc Thị vẻ mặt ôn hòa nói. Nhạc Thị tự nhiên rõ ràng nhà mình khuê nữ lần này có thể đem thêu phẩm bán ra hai điếu tiền giá cao, là bởi vì Lý Nguyệt Quý cấp hoa độc đáo đa dạng, cho nên nàng tưởng mua hai hộp hương chi. Một hộp cấp Hứa Tuyết Tuệ dùng, mặt khác một hộp cấp Lý Nguyệt Quý dùng, cũng coi như là cảm ơn Lý Nguyệt Quý giúp đỡ bày mưu tính kế đi. Nhạc Thị bên này vừa nói xong, chân trưởng quầy thấy có sinh ý tới cửa, lập tức cười dặn dò tiểu nhị cấp Nhạc Thị xưng muối, nước tương chờ gia vị số lượng. Còn dùng hai cái tinh xảo tiểu hộp gỗ cấp trang hảo có chứa mùi hoa vị hương chi. Đại lang tức phụ, này một hộp ngươi cầm đi dùng đi. Nhạc Thị cười khanh khách chủ động đem trong đó một hộp hương chi đưa tới Lý Nguyệt Quý trong tay, làm Lý Nguyệt Quý có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bà, này đây là ngươi cấp cô em chồng mua hương chi, ta như thế nào hảo nhận lấy đâu? Lý Nguyệt Quý cười uyển cự nói, nương mua cho ngươi, ngươi liền cầm, không cần cùng nương khách khí, nương chính là hiếm khi hào phóng như vậy. Ha ha, nhị tẩu kia còn không có đâu. Hứa Tuyết Tuệ cười khuyên bảo nàng nhận lấy. Đại lang tức phụ, ta hiểu được ngươi cấp tuyết nương hòa kia đa dạng, đây là ta thế nàng tạ ngươi, mau nhận lấy đi. Tuyết nương nàng còn có này một hộp đâu, ngươi còn không nhanh lên nhận lấy. Nhạc Thị vẫn là kiên trì, làm nàng nhất định phải nhận lấy. Lý Thị, nếu là ngươi bà ý tứ, ngươi liền nhận lấy đi. Bên cạnh chân trưởng quầy cười đối Lý Nguyệt Quy nói. Lý Nguyệt Quy thấy chối từ bất quá, liền dứt khoát mỉm cười nhận lấy Nhạc Thị hảo ý, nói, cảm ơn bà, ta thực thích. Lý Nguyệt Quý cười mua một ít chính mình phải dùng vật phẩm sau liền cùng bà cô em chồng cùng nhau rời đi tiệm tạp hóa. Ba người cùng nhau đi bộ trở về, đi đến Hồng Thổ thôn cửa thôn thời điểm, nghe được có mấy cái phụ nhân vây ở một chỗ khua môi múa mép. Bà Nhạc Thị thích náo nhiệt, liền tò mò thò lại gần nghe xong, không nghe không quan trọng, vừa nghe khí nàng muốn chết. Bực này bôi nhỏ ta đại lang tức phụ ghê tởm lời nói là ai nói? Nhạc Thị đôi tay chống nạnh cả giận nói, đại lang hắn nương, ngươi còn không biết đi, chúng ta mấy cái cũng là mới nghe nói, nga là cái kia Vương Thị nói nàng ngày ấy tận mắt nhìn thấy nhà ngươi đại lang tức phụ cùng một người nam nhân ở họp chợ thời điểm nói cười cười, còn nói có khả năng nhà ngươi kia cháu gái Phương Tỷ Nhi cũng là nam nhân kia giã loại đâu, kia nói nhưng khó nghe. Trong thôn Hứa Tam cô nói, đúng vậy, chính là Vương Thị nói, chúng ta cũng chỉ là cảm thấy không tin, mới ở chỗ này thảo luận. Mặt khác mấy cái phụ nhân mồm năm miệng mười nói, Lý Nguyệt Quý đứng ở cách đó không xa, này đó đồn đãi vớ vẩn nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng thực lo lắng cho mình sẽ bị bà răn dạy, còn sẽ bị cô em chồng xem thường. Càng lo lắng các nàng hiểu lầm chính mình, sau đó đi xúi dục Hứa Kinh Vân hưu nàng. Đại tẩu, Hứa Tuyết Tuệ phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía đám kia bà ba hoa, lại ghé mắt xem Hứa Nguyệt Quý thời điểm, nhìn thấy Lý Nguyệt Quý mặt vô biểu tình mặt đẹp, trong lòng rất là lo lắng, rốt cuộc có đôi khi người trong thôn nói lời đồn đãi có thể đem người cấp hại chết. Nàng còn nhớ rõ, 2 năm trước, trong thôn Vương Nhị mặt dỗ con dâu Lâm Thị chính là bởi vì bị người ta nói nàng cõng nàng nam nhân cùng trong thôn những cái đó lão quang côn pha trộn gì đó. Sau lại Lâm Thị vì chứng minh chính mình trong sạch rơi lệ nhảy đất đỏ hà tự sát. Vương Thị, là ta thôn Vương Tiểu Hoa sao? Nhạc Thị mới đầu rất muốn chỉ vào Lý Nguyệt Quý cái mũi mắng to nàng không giữ phụ đạo, câu tam đáp bốn, nhưng tưởng tượng nếu lời này là cùng chính mình không đối bàn Vương Thị truyền ra tới lời đồn đãi nói, kia lời này mức độ đáng tin liền rất thấp. Chính là cái kia Vương Tiểu Hoa, nàng A dưỡng ba cái nhi tử, nghe nói ba cái nhi tử đều lão đại tuổi, cư nhiên còn không có nói thượng việc hôn nhân. Hứa Tam cô vội không ngừng gật đầu. Nàng kia trương sú miệng nói ra nói, các ngươi cũng tin tưởng a? Ta nói cho các ngươi, nhà ta đại lang cùng đại lang tức phụ cảm tình hảo đâu, các ngươi không cần lại truyền nhà ta đại lang tức phụ ghê tởm lời đồn đãi, nếu là làm ta phát hiện có quan hệ nàng cực nhỏ lời đồn đãi, ta liền cầm đinh ba chết chọc cái kia khua môi múa mép. Ta này đương bà nhất định giữ gìn nàng rốt cuộc. Nhạc Thị sắc mặt hung ác nham hiểm, chém đinh chặt sắt phóng lời nói nói. Đại lang hắn nương, chúng ta cũng là nghe xong Vương Tiểu Hoa nói như vậy mới nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi, đúng vậy, chúng ta vừa rồi nói lời đồn đãi chính là Vương Tiểu Hoa nói. Hiện tại chúng ta thôn rất nhiều người đều biết nhà ngươi đại lang tức phụ ở bên ngoài câu tam đáp bốn chuyện này, ai nha, kia không phải đại lang tức phụ sao? Này này ai nha, nhìn ta này trí nhớ, Thái Dương mau lạc sơn, ta phải chạy nhanh trở về làm cơm chiều. Vốn dĩ tới cửa thôn giếng cổ nơi này gánh nước phụ nhân, vừa thấy lời đồn đãi truyền nữ chính cũng ở đây, lập tức câm miệng lóe người. Mặt khác một ít nói bậy phụ nhân cũng là rất có ánh mắt, bởi vì các nàng nhìn thấy Nhạc Thị cũng không có đương trường mắng đại lang tức phụ, mà là ở dùng hung ác ánh mắt chừng mắt các nàng thả lạnh như băng phóng lời nói ra tới, cho nên các nàng nơi nào còn dám làm trò các nàng mẹ chồng nàng dâu mặt nghị luận chuyện này. Rốt cuộc đại lang tức phụ Lý Thị có hay không ở họp chợ thời điểm câu tam đáp bốn, các nàng lại không có tận mắt nhìn thấy, như thế nào có thể lại ra bố trí nhân gia thị phi đâu. Này đàn bà ba hoa, thật là ăn no không có chuyện gì. Đại lang tức phụ, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải cái loại này là lơi ong bướm nữ nhân, ta cùng Vương Thị không đối bàn, nàng lần đó ở chùa miếu chàng bên kia lộng bất quá ta, nàng khẳng định lòng mang oán hận, lúc ấy ngươi cũng ở đây, ngươi còn giúp vội kêu người, còn nhớ rõ sao, cho nên ta đoán bởi vì lần đó, nàng liền đem ngươi cũng hận thượng đi. Hiện tại đâu nàng liền một bụng ý nghĩ xấu hung hăng bát hướng ngươi. Nhạc Thị thấy đám kia bà ba hoa đi rồi, liền chấn định cảm xúc, cất bước đến Lý Nguyệt Quý trước mặt, bình tĩnh nói, nàng ý tứ là đừng để ở trong lòng, nàng là tín nhiệm nàng sẽ không phản bội đại lang. Nương, ngươi thật sự tin tưởng đại tẩu? Hứa Tuyết Tuệ còn ở vào khiếp sợ bên trong, rốt cuộc này đồn đãi vớ vẩn hãm hại chính là nàng đại tẩu, nàng tự nhiên là không tin, nàng có mắt, nàng sẽ xem, nàng... Trong mắt đại ca đại tẩu chính là phi thường ân ái, đại tẩu sao có thể đi bên ngoài câu tam đáp bốn đâu. Đương nhiên tin, Vương Thị cái gì nhân phẩm, ta còn không rõ ràng lắm sao. Đại lang tức phụ, ngươi lần trước đi họp chợ có phải hay không gặp được người nào? Cùng ta nói, quay đầu lại ta hảo đi mắng kia Vương Thị. Nhạc Thị nghĩ hỏi, Lý Nguyệt Quý cũng không giấu giếm. Đem chính mình gặp được thợ săn hồ lão tam mới bán đi nho khô, sau đó ở trên đường gặp Vương Thị còn đã xảy ra một chút tranh chấp chuyện này, cũng một năm một mười nói cho nàng. Nguyên lai ngươi là vì ta xả giận mới đưa tới này đó lời đồn đãi, thật là ủy khuất ngươi, đại lang tức phụ, lần sau chờ ta nhìn thấy nàng, nhất định giáp mặt hung hăng giáo huấn nàng một đốn. Nhạc Thị nghe xong, rất là hả giận. Nhưng là tưởng tượng đến những cái đó bất lợi với đại lang cùng đại lang tức phụ đồn đãi vớ vẩn, nàng liền nổi trận lôi đình. Nương, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm kia Vương Thị tính sổ, chúng ta hứa người nhà nhưng không chấp nhận được nàng nói hiêu nói vượt, nàng ác ý chửi bới nhà chúng ta thanh danh, đại ca là tú tài, về sau chính là phải làm trạng nguyên lang, nếu là hắn thanh danh thượng có vết nhơ, về sau đã có thể đã không có hảo tiền đồ. Hứa Tuyết Nương biết hai cái ca ca bên trong, đại ca Hứa Kinh Vân nhất sủng nàng, hơn nữa vẫn là tú tài, tương lai tiền đề không thể hạn lượng, cho nên nàng nghe thấy cái này lời đồn đãi. Rất là tức giận, thậm chí vén tay áo liền tưởng lập tức đi tìm Vương Thị tính sổ. Bà, cô em chồng, chúng ta hiện giờ mua mấy thứ này chính hẳn là lập tức phóng hảo, lần tới gặp Vương Thị lại lý luận cũng không muộn. Lý Nguyệt Quý thấy bà Nhạc Thị cùng cô em chồng đều thực tin tưởng chính mình, nàng giờ phút này cảm thấy thực ấm áp, chính là không nghĩ các nàng vì chính mình đi cùng Vương Thị làm ầm ĩ. Rốt cuộc Vương Thị trong nhà còn có ba cái nhi tử đâu, nhân ra mấy đứa con trai cũng không phải là dễ chọc. Báo tang, Hứa Lý Chính Nương đã qua đời, đại gia mau đi giúp đỡ đi. Bỗng nhiên Hứa Thị nhất tộc lão tộc trưởng trưởng tử Hứa Tiết mang chùm khua chiêng gõ trống triệu tập thôn dân đi Hứa Lý Chính ra hỗ trợ. Hồng thổ thôn một khi có tang sự, đều là như vậy kêu gọi. Hà Thị vẫn luôn bệnh liệt ở trên giường hơn nửa năm, nay cái rốt cuộc giải thoát rồi. Nhạc Thị cùng Hứa Lý Chính lão nương Hà Thị tự nhiên là nhận thức, hiện giờ nàng thở dài nói, nương, ta muốn đi hỗ trợ sao? Nếu đi hỗ trợ nói, không thiếu được có thể ăn chút thịt heo, rốt cuộc làm tang sự nhân ra sẽ đặt mua bàn tiệc. Tự nhiên là muốn đi, ở Hà Thị tang lễ thượng, chúng ta còn có thể gặp được cái kia lạn tâm can Vương Thị đâu, chờ hạ ta không tha cho nàng. Hiện tại chúng ta trước đem mua đồ vật thả lại trong nhà đi. Nhạc Thị xì một tiếng khinh miệt nói, bà, ta muốn đi theo cùng đi sao? Lý Nguyệt Quý hỏi. Nhạc Thị vừa nhớ tới những cái đó bất lợi với Lý Nguyệt Quý đồn đãi vớ vẩn, lo lắng nàng đi theo đi. Ngược lại nghe xong cái loại này ghê tởm lời đồn đãi ngược lại không được tự nhiên. Này đây, nàng lắc đầu nói, ngươi một ngày không ở nhà bồi Phương tỷ nhi, nay cái ngươi liền không cần đi Hứa Lý Chính ra hỗ trợ, ngươi liền ngốc tại trong nhà đi. Lý Nguyệt Quý ừ một tiếng, trong lòng là lý giải, rốt cuộc những cái đó đồn đãi vớ vẩn như cũ tồn tại đâu. Lý Nguyệt Quý ngày đó không có đi Hứa Lý Chính ra hỗ trợ, nhưng thật ra Hứa Tuyết Tuệ đi theo nàng nương Nhạc Thị đi Hứa Lý Chính ra hỗ trợ. Dựa theo đoán trước tới thân thích cùng hàng xóm giúp đỡ người số lượng, Hứa Lý Chính trong nhà kế hoạch làm 16 bàn tiệc rượu, nhưng bọn hắn ra lo lắng không đủ, dự bị 18 bàn tiệc, liền hai bát ăn. Nhạc Thị đi thời điểm, vừa rồi cùng nàng nói chuyện Hứa Tam cô đang ở sát cá, mặt khác một ít phụ nhân còn ở múc nước rửa rau, trích đồ ăn, có thân thích đã tới. Rồi, Hứa Lý Chính hàng xóm đang ở trắng bệch bố cùng hắc sa bộ, thỉnh thoảng có Hứa Lý Chính thê tử Cảnh Thị khóc kêu, mẹ à, ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ à? Chúng ta sẽ tưởng ngươi hảo mẹ thân mẹ. Hứa Lý Chính thê tử Cảnh Thị cùng bà Hà Thị quan hệ cực hảo, thật sự thân như mẹ con đâu, khác tức phụ kêu bà chính là bà, không giống Cảnh Thị trực tiếp kêu bà là kêu mẹ, khóc thanh âm khàn khàn đâu, có thể thấy được Cảnh Thị khóc thời gian rất lâu, tới phúng viếng hàng xóm thân thích đều kêu Cảnh Thị nén bi thương. Cảnh Thị hai cái con dâu đều là không thế nào sẽ khóc, chỉ biết ô ô khóc, sẽ không sướng khóc từ. Đã có người cấp Hứa Lý Chính kiến nghị, muốn hay không làm người đi tìm cái hỗ trợ khóc tang người tới giữ thể diện. Hứa Lý Chính nói không cần, hắn hai cái muội gả xa, muốn ngày mai mới có thể lại đây Hồng Thổ thôn vội về chịu tang. Lại nói Hứa Lý Chính quá khứ thân cha Hứa Hoàng Cẩu còn có mấy cái phân ra huynh đệ đâu, hắn cha Hứa Hoàng Cẩu đứng hàng lão đại, phía dưới còn có ba cái đệ đệ. Hứa Lý Chính cùng kia ba cái thúc thúc quan hệ thực hảo, cho nên hắn chuẩn bị trước làm ba cái thím hỗ trợ cùng nhau cho hắn lão nương Hà Thị khóc căng giữ thể diện. Nương, dì thẩm chết hảo phong cảnh a, nhiều người như vậy khóc. Hứa Tuyết Tuệ đang ở đi theo Nhạc Thị cùng nhau cấp hỗ trợ lột đậu tương, nàng nghe xong từ linh đường truyền đến khóc tiếng la một đợt cao hơn một đợt sau, thấp giọng nói thầm nói, ân. Ai làm nàng nhi tử là đương Lý Chính tới, bằng không kia ba cái thím như thế nào sẽ đi hỗ trợ đâu, đều nói phân ra đi tới sao có thể thân như một nhà đâu. Lời này không phải Nhạc Thị nói, là bên cạnh Hứa Tam cô nghe được, cùng Hứa Tuyết Tuệ nói. Vương thị đang ở cầm kéo sát gà mổ gà bụng, lấy ra gà ruột chờ nội tạng. Ai ngờ nàng thấy Nhạc thị cùng Hứa Tuyết Tuệ, liền cùng bên người phụ nhân lẩm nhẩm lại nói lên bôi nhỏ Lý Nguyệt Quy nói. Nhạc thị các nàng đã lột hảo đậu tương, tự nhiên là muốn đi múc nước rửa tay, vì thế liền thấy ở miệng giếng sát gà Vương thị cùng Ninh thị. Ninh thị là Hứa Lý Chính Tam thẩm gia con dâu cả. Vương thị, ngươi mới vừa lại đang nói nhà ta đại lang tức phụ nói bậy đi. Nhạc thị cười hì hì nói, giống như nàng một chút cũng không ngại bộ dáng, kỳ thật trong lòng ngọn lửa nhi cỏ hướng lên trên trướng. Nương, cùng cái này lão kiền bà rong dài gì? Hứa Tuyết Tuệ trắng Vương thị liếc mắt một cái, phi thường xem thường nàng lung tung khua môi múa mép. Ai nha nha, như vậy phỉ cô nương, thật là càng dài càng xấu, trách không được luôn không có bà mối tới cửa cầu hôn. Nếu ta là ngươi nói, đã sớm nhảy đất đỏ hà 100 lần. Vương thị thấy Hứa Tuyết Tuệ kia mập mạp thân hình, liền cảm thấy khó coi, đặc biệt khinh bỉ nàng. Ngươi nói cái gì? Hứa Tuyết Tuệ biết chính mình mập mạp là một chuyện, nhưng là bị người giáp mặt, không lưu tình chút nào nói ra, chính là mặt khác một phen tâm tình. Tuyết nương, không cần để ý Vương thị kia trương sú miệng lời nói, ngươi nên làm gì đi. Nhạc thị tính toán chính mình một người tấu Vương thị. Vương thị trong lòng hận Nhạc thị đâu, hơn nữa lần trước nàng bị Lý Nguyệt Quý sửa chữa nợ mới, nàng sao có thể thiện bãi cam hưu, huống chi Nhạc thị nữ nhi quá mập mạp không ai cưới cũng là toàn thôn người đều biết đến chuyện này, cũng không tính nàng nói. Bữa A, Mã Lặc qua bích, xem lão nương nay cái không xé lạn ngươi này trương sú miệng, Nhạc thị làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Thấy Hứa Tuyết Tuệ giờ phút này bị nói hốt mắt đều đỏ, nháy mắt nổi trận lôi đình. Ai ngờ Vương thị là cái tâm tư ác độc, trong tay cầm sát gà kéo đâu, không chút nghĩ ngợi liền hướng Nhạc thị mặt già thượng chát qua đi. Hứa Tuyết Tuệ vừa thấy nhà mình nương phải bị hủy dung, cái này nàng không làm, nàng một bên đem nàng nương Nhạc thị đẩy ra, một bên kêu Vương Tiểu Hoa giết người giết người. Thấy Vương thị trong tay đã không có kéo, Hứa Tuyết Tuệ phẫn nộ duỗi tay đi đẩy Vương thị một phen, vừa lúc Vương thị phía sau là miệng giếng ra giá gỗ, kia giá gỗ nhọn nhọn lôi kéo nàng búi tóc tản ra, mau đau chết nàng. Kia khóc tang thanh âm quá lớn thanh, Hứa Tuyết Tuệ kêu vài tiếng đã bao phủ ở khóc tang thanh, đau đến Vương thị ý muốn né tránh. Ninh thị là cái nhát gan, vừa rồi đã bị kéo hoảng sợ, nào dám tiến lên khuyên can. Huống hồ cái này Vương thị chính là thích đông ra trường tây ra đoạn nói bậy một hồi, lần trước nàng còn bố trí nàng là cái sẽ không đẻ trứng gà đâu, thẳng đến nàng sinh hạ nhi tử hổ tử, kia lời đồn đãi mới tán, cho nên Ninh thị vừa rồi chỉ là ở có lệ nàng lời nói, đều lười đến tiếp nàng lời nói cha. Giờ phút này nàng coi như không có nhìn thấy, xoay người lại đi làm chuyện khác. Nhạc thị cùng Hứa Tuyết Tuệ cùng nhau chặt chẽ bắt được Vương thị cánh tay, phản khấu ở sau lưng, ấn trên mặt đất. Vương thị, ngươi cái lạn tâm can, nhà ta đại lang tức phụ nơi nào xin lỗi ngươi, muốn cho ngươi lung tung chuyển chút hạt bẻ lời đồn đãi tới hại nàng, ngươi liền không thể để cho người khác an phận phận thành thật kiên định mà sinh hoạt sao? Nàng cùng nhà ta đại lang như vậy tương thân tương ái, nơi nào là ngươi nói sau lưng có giá nam nhân hư nữ nhân. Nga, ngươi lạn tâm can còn nói ta hảo hảo cháu gái là giã loại, ngươi như vậy hư miệng, chẳng trách ngươi không có người cho ngươi ra bọn nhỏ làm mai. Nhà ta khuê nữ là mập mạp, nhưng là nàng nếu trừ trên người nàng một thân thịt, ngươi tin hay không nhà ta khuê nữ còn chính là so nhà ngươi ba cái nhi tử cường chút. Ta khuê nữ A Tổng có thể nói đến việc hôn nhân. Ta cảnh cáo ngươi, nhà ta đại lang tức phụ thanh thanh bạch bạch, ngươi nói những lời này đó có chứng cứ rõ ràng sao? Hừ, không có đi. A, ta xem ngươi A ngươi chính là nói không ra cái tí xỉu dần mèo đến đây. Đi. Nhạc thị cũng không đợi Vương thị mở miệng, cong lưng, chiếu mặt cho nàng hai cái tát, ánh mắt hung thần ác sát tựa như ác ma. Vương thị lúc này trong lòng sợ hãi cực kỳ, kỳ thật nàng ba cái nhi tử không thể nói thượng việc hôn nhân, xác thật là nàng xưa nay đắc tội người quá nhiều. Nay cái là Hứa Lý Chính mẹ ruột làm tang sự nhi, ta xem ở Hứa Lý Chính mặt mũi thượng bất hòa ngươi chấp nhặt. Lăn. Nhạc thị làm quán hoa màu sống, sức lực vốn là không nhỏ, này dùng sức hai bàn tay, phiến đến Vương thị khóe miệng đều đổ máu. Hơn nữa Vương thị nhân duyên thật không sao, như vậy bị Nhạc thị tấu, cũng không có người tới khuyên giá, tất cả đều là đang xem náo nhiệt đâu. Đại gia mau tới nha. Nàng Nhạc thị ra đại lang tức phụ thật sự cùng cái kia săn. Vương thị còn tưởng tiếp tục nói, nhưng là ngẩng đầu vừa thấy người chung quanh nhóm đều là làm chính mình việc, không có người tiến lên đây khuyên can hoặc là hỏi nàng kế tiếp muốn nói cái gì. Tình huống như vậy quả thực khí nàng toàn thân thẳng run run. Biết vì cái gì không có người khuyên giá sao? Chính là bởi vì ngươi này trương thối hoắc lạn miệng nhất định đắc tội không ít người. Nhạc thị cười lạnh nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồng thổ thôn mấy năm gần đây ra quá tú tài thật là lông phượng sừng lân, cho nên đối với Nhạc thị ra tay giáo huấn Vương thị một đốn, mọi người đều cảm thấy Vương thị xứng đáng, gần nhất Vương thị miệng xú. Thứ hai, Nhạc thị có trong đó tú tài nhi tử Hứa Kinh Vân, ngươi Vương thị đầu óc trừ mới có thể đi chọc Hứa Kinh Vân hắn nương, nếu là Hứa Kinh Vân kỳ thi mùa thu cao trung, làm quan lão gia, xem ngươi về sau chết như thế nào cũng không biết, cho nên lúc này, mọi người đều sẽ không tới khuyên giá. Hứa Lý Chính cũng chỉ là tượng trưng tính lại đây răn dạy hai tiếng liền đi an bài người đi chùa miếu thỉnh một bát hòa thượng, buổi tối thời điểm chuyển người chết niệm kinh, tóm lại. Hứa Lý Chính trang làm rất bận bộ dáng, chính là không tính toán nhiều quản này cọc hai cái lão phụ xé bức phá sự nhi. Buổi tối hòa thượng niệm kinh hơn nữa khóc tang thanh âm từ Hứa Lý Chính ra cái kia phương hướng chuyển đến, không sai biệt lắm toàn thôn đều có thể nghe thấy. Lý Nguyệt Quý thấy đêm khuya, không sai biệt lắm hiện đại buổi tối 9 giờ lúc, cũng không thấy bà Nhạc thị cùng Hứa Tuyết Tuệ trở về, nhưng thật ra có điểm lo lắng các nàng. Nương tử, không cần lo lắng, ta nương các nàng thực mau liền sẽ trở về, lúc này khẳng định ở đem người khác không cần, hoặc là phát đến hồi hương đầu mang về tới, cũng có thể là đem thừa đồ ăn mang về tới, hảo minh cái buổi trưa thêm chút thức ăn chay cùng nhau phiên xào ăn. Vẫn là Hứa Kinh Vân hiểu biết hắn nương, quả nhiên không một lát sau, Nhạc thị cùng Hứa Tuyết Tuệ cùng nhau đã trở lại. Lý Nguyệt Quy chú ý tới Nhạc thị vác một con giỏ che trở về, giỏ che đồ vật phóng tràn đầy. Phương tỷ nhi, đây là tổ mẫu cho ngươi mang về tới hồi hương đậu, ngươi muốn ăn sao? Nhạc thị nghĩ hôm nay mang về tới hồi hương đậu rất nhiều, thấy tiểu nha đầu nhìn chằm chằm chính mình cái loại này đáng thương vô cùng ánh mắt, không khỏi sửng sốt một chút, vừa nhớ tới đại lang tức phụ đãi tuyết nương không tồi, liền cười nói. Phương tỷ nhi thật đúng là có điểm không thích ứng tổ mẫu đột nhiên đối chính mình hảo, còn chủ động lấy một phen hồi hương đậu cấp chính mình ăn, cho nên nàng chần chờ, sau đó ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý. Phương tỷ nhi, tổ mẫu đưa cho ngươi ăn, ngươi cầm nói cảm ơn tổ mẫu. Lý Nguyệt Quý cười giáo nói, nếu bà trọng nam khinh nữ, nàng không thể thay đổi bà quan niệm, ít nhất nỗ lực làm hảo chút, trọng tâm hy vọng bà về sau sẽ đối Phương tỷ nhi hảo một chút. Nghe xong Lý Nguyệt Quý nói, Phương tỷ nhi cao hứng tiếp nhận một phen hồi hương đầu đặt ở Lý Nguyệt Quý cho nàng thêu túi tiền. Nương, muội muội, đôi mắt sao có điểm sưng, nàng có phải hay không đã khóc? Hứa Kinh Vân đau lòng hỏi, vẫn là có ai khi dễ nàng. Tuy rằng không phải hắn ruột thịt muội muội, nhưng là Hứa Tuyết Tuệ hô hắn đã nhiều năm đại ca, hắn cũng là thiệt tình yêu thương nàng. Quan sát tỉ mỉ như hắn, tự nhiên phát hiện Hứa Tuyết Tuệ nay cái trở về không cao hứng, nếu là trước kia, Hứa Tuyết Tuệ khẳng định sẽ cao hứng cùng hắn nói này nói kia. Còn không phải cái kia thảo người ghét Vương thị, lung tung bố trí Lý thị không tính, còn giáp mặt mắng ngươi muội muội lớn lên mập mạp không ai tới cửa cầu hôn. Ngươi cũng biết ngươi muội muội ăn cái gì đều có thể trường thịt, Nhạc thị vừa nhớ tới chuyện này, trong lòng liền đem Vương thị hận ngứa răng. Bà, nếu cô em chồng chịu vì mỹ lệ mà kiên trì giảm béo nói, ta bảo đảm nàng là chúng ta Hồng Thổ thôn đệ nhất mỹ nhân. Lý Nguyệt Quý lời thề son sắt nói, từ trước nàng không dám nhận mặt nói muốn Hứa Tuyết Tuệ giảm béo chuyện này, nhưng là giờ phút này nàng lại dám. Chỉ cần cô em chồng sau này ăn ít thịt, ăn ít cơm, ăn nhiều thức ăn chay, ngươi làm mỗi ngày kêu muốn ăn thịt cô em chồng giảm béo sao có thể, còn không cho nàng ăn nhiều thịt, ăn nhiều cơm, này không phải ở tra tấn nàng sao, ngươi cái này đại tẩu thật đúng là tâm tàn nhẫn a. Nhị đệ muội Tạ Thị thấy trong viện có người đang nói chuyện, hiểu được là bà cô em chồng đã trở lại, lại nghe được Lý Nguyệt Quy nói kia phiên giảm béo. Nói, trong mắt vừa chuyển, cảm thấy cấp Lý Thị mách lẻo cơ hội tốt tới. Đại tẩu, ngươi vừa rồi nói những cái đó giảm béo biện pháp thật sự hữu dụng sao? Ta thật sự có khả năng biến thành chúng ta hồng thổ thôn đệ nhất mỹ nhân sao? Đệ nhất mỹ nhân này bốn chữ đối với Hứa Tuyết Tuệ tới nói là có rất lớn mị lực, nếu chính mình biến thành đệ nhất mỹ nhân, sau này chính mình việc hôn nhân cũng không cần mẫu thân phát sầu đi. Đại lang tức phụ, ngươi hay là hạt bẻ đi. Tuyết nương, nàng đốn đốn không thể ăn ít cơm, ngươi này đó giảm béo biện pháp nghe hảo dòa người. Nhạc thị luôn là đau lòng nữ nhi, cho nên nàng giơ tay xoa xoa giữa mày sau, nói, nương, ta tin tưởng nương tử, nói nữa người lớn lên quá mập mạp, sau này tuổi lớn dễ dàng sinh bệnh. Ngươi nghe ta nói, huyện thành cái kia Trần Viên Ngoại, Hứa Kinh Vân lưỡi sán hoa sen cấp Nhạc thị đám người nói huyện thành Trần Viên Ngoại bởi vì trong nhà giàu có, bình thường ăn nhiều, làm cho thân thể quá mức mập mạp, sau lại sinh 10 tới loại tật xấu, đương nhiên Trần gia cũng hoa rất nhiều bạc thỉnh rất nhiều danh y đi xem, cuối cùng vẫn là trị liệu không có hiệu quả tử vong. Đại lang, ngươi vừa rồi lời nói là thật vậy chăng? Hay là gạt ta đi? Nhạc thị nghe kinh hồn táng đảm, đặc biệt là cái kia Trần Viên Ngoại một chút được 10 tới loại tật xấu, nếu là người nghèo được, thấy thế nào đặt tên y đâu? Vì thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, ta cảm thấy vẫn là làm muội muội giảm béo đi. Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình nương tử nói rất đúng, nếu muội muội giảm béo, khẳng định sẽ càng tự tin, càng xinh đẹp, bởi vì hắn muội muội là mỹ nhân phôi. Nương, ta nghe đại ca đại tẩu, ta nguyện ý giảm béo. Hứa Tuyết Tuệ rốt cuộc làm quyết định. Cô em chồng, giảm béo thực vất vả, ngươi có thể kiên trì sao? Nếu ngươi không có kiên trì bền bỉ kiên nhẫn, ta khuyên ngươi vẫn là đừng giảm, bởi vì giảm đến một nửa, ngươi nếu lại chính mình nhìn không được ăn nhiều, sau đó sẽ trở nên càng béo. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân nga. Lý Nguyệt Quy đối nàng nói, nàng lo lắng nàng kiên trì không được. Cô em chồng, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần giảm béo. Nhị đệ muội Tạ Thị nghiêm trang khuyên, ngươi hy vọng ta gả không ra. Hứa Tuyết Tuệ nghe xong Tạ Thị nói bực. Tạ Hoa Nhài, ngươi đây là an cái gì tâm? Bà Nhạc Thị nghe vậy, càng là khí, thanh âm không khỏi cất cao mấy cái decibel, nghe vào Tạ Thị lỗ tai phi thường chói tai. Hơn nữa Nhạc thị ánh mắt càng là âm lãnh dọa người. Bà ta không phải cái kia ý tứ, ta là lo lắng cô em chồng về sau kiên trì không được. Vừa rồi đại tẩu cũng nói cái kia giảm béo quá trình là muốn kiên trì bền bỉ. Tạ thị bị bà lớn giọng dọa lập tức không trôi chảy giải thích. Kế tiếp nhật tử, Hứa Tuyết Tuệ thật sự bắt đầu giảm béo, buổi sáng rất sớm rời giường, lên đi chạy bộ, còn đi theo Lý Nguyệt Quý làm dâu gơ, Hứa Kinh Vân bọn họ. Không rõ Lý Nguyệt Quý như thế nào sẽ dâu gơ. Lý Nguyệt Quý giải thích là nàng trước kia ở lúc còn rất nhỏ, một cái tha phương lang trung đi ngang qua nhà nàng, hắn hỏi nàng xin cơm ăn, nàng nói nhà nàng không có cơm, nhưng là nàng tặng một con sinh khoai lang cho hắn ăn. Hắn cảm kích nàng liền dạy nàng một ít đồ vật mặc kệ tin hay không, nhưng là Lý Nguyệt Quý nói có cái mũi có mắt, Hứa người nhà cũng chỉ có thể tin. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy giảm béo là dị thường gian khổ sự tình, đó chính là nhìn người khác ăn thịt kho tàu, nàng chỉ có thể ăn móng tay phiến đại một tiểu khối, nàng thèm trùng mau ngược đãi chết nàng. Vừa rồi nhìn thấy nhị tẩu Tạ Thị trong chén một con đại đùi gà, nàng có muốn cướp lại đây xúc động, sau đó nàng thật sự làm như vậy. Tạ Thị bị Hứa Tuyết Tuệ đoạt đùi gà hành vi khí tưởng tấu nàng, nhưng là nàng nào dám a. Cô em chồng chính là bà Nhạc Thị hòn ngọc quý trên tay đâu. Lý Nguyệt Quý coi như không nhìn thấy một màn này. Quả nho mùa đã qua đi, nàng muốn làm mặt khác ăn vặt bán cho giả phủ, chờ Phương tỷ nhi lớn, về sau dùng tiền địa phương có rất nhiều, hoặc là nàng tái sinh tiếp theo cái hài tử, cũng là có khả năng, như vậy dưỡng hài tử khẳng định yêu cầu tiền. Cho nên Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân nói chính mình tưởng lên núi đi xem có cái gì rau dại có thể ăn, hoặc là dã quả có thể ăn. Nương tử, trên núi nhiều có dã thú lui tới, quá mức nguy hiểm, ngươi một người đi, ta nhưng không yên tâm, nếu không, ta bồi ngươi một đạo đi thôi. Hứa Kinh Vân buông trong tay chính nhìn thư tịch, ôn nhu nói, không cần ngươi bồi ta đi, quay đầu lại cha mẹ ngươi đã biết, khẳng định đến nói ta gây trở ngại ngươi dụng công đọc sách. Lý Nguyệt Quý mỉm cười lắc đầu, nương tử, không được cự tuyệt ta, đi thôi. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ mỗi ngày làm bộ chăm chỉ đọc sách cũng rất mệt, còn không bằng bồi bồi tiểu kiều thê đi trên núi giải sầu đâu. Đương nhiên Hứa Kinh Vân là sẽ không cùng nàng nói những lời này. Có Hứa Tuyết Tuệ hỗ trợ mang Phương Tỷ Nhi, Hứa Kinh Vân yên tâm mang theo Lý Nguyệt Quý ra cửa, nhìn này đối vợ chồng son ân ân ái ái cùng nhau dắt tay ra cửa, khí nhị để muội Tạ Thị hàm răng cắn chặt. Dựa vào cái gì làm nhà nàng nhị lang đi theo cha mẹ chồng xuống đất làm việc đi, Hứa Kinh Vân lại có thể ở nhà nhẹ nhàng đọc sách, còn có thể mang theo Lý Nguyệt Quý đi ra ngoài đi bộ. Tạ Thị trong lòng cực độ không cân bằng, lúc này xem Phương Tỷ Nhi càng là không vừa mắt, bồi tiền hóa xem ta làm cái gì. Bởi vì Phương Tỷ Nhi ngắm nàng liếc mắt một cái, nàng liền mắng Phương Tỷ Nhi bồi tiền hóa. Tiểu cô cô ô ô, Phương Tỷ Nhi hiện tại cùng Hứa Tuyết Tuệ quan hệ hảo, cho nên nàng lôi kéo Hứa Tuyết Tuệ tay khóc, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Hứa Tuyết Tuệ. Hứa Tuyết Tuệ nhớ tới chính mình lần trước đoạt nàng đùi gà, nàng sau lưng liền đi cùng nàng nương Nhạc Thị nói, nói nàng xem bất quá cô em chồng bị đói giảm béo, cho nên nàng hảo tâm đem nên chính mình ăn một cái đùi gà cấp cô em chồng ăn. Nghe Nhạc Thị tán nàng nói nàng hiểu chuyện, hiểu chuyện cái mau a, đó là nàng tự mình từ Tạ Thị trong chén đoạt tới đùi gà a. Nàng nếu cam tâm tình nguyện cho nàng ăn, nàng đến nỗi đi nàng trong chén đoạt sao? Đối với trong ngoài không đồng nhất Tạ Thị, Hứa Tuyết Tuệ chán ghét nàng. Nhị tẩu, ngươi đã từng cũng là nữ hài tử, ta cũng là nữ hài tử, cho nên chúng ta đều là bồi tiền hóa. Được rồi, chờ lát nữa ta cùng mẹ ta nói, nhị tẩu ghét bỏ ta là bồi tiền hóa đâu. Hứa Tuyết Tuệ hiện tại cũng không ngu ngốc, biết ai đối chính mình thiệt tình hảo, ai đối chính mình giả ý hảo. Này không, nàng mồm miệng lanh lợi phản bác nói, cô em chồng, ta vừa rồi nhưng không có nói bồi tiền hóa, ngươi khả năng nghe lầm. Tạ Thị vừa nghe cô em chồng muốn đi nói cho cấp bà Nhạc Thị biết được, nàng lo lắng cho mình ai mắng, vì thế nàng lập tức cười làm lành nói. Nhưng là lúc này đâu, nàng lạnh băng đôi mắt hình viên đạn còn không quên ném cấp Phương Tỷ Nhi cái kia phương hướng. Chờ ta sinh nhi tử, xem ta như thế nào thu thập các ngươi này đó bồi tiền hóa. Hừ, chờ Tạ Thị thở phì phì trở về tây phòng sau, Phương Tỷ Nhi đem trong tay cất giấu một khối tô đường đưa cho Hứa Tuyết Tuệ ăn. Tiểu cô cô, ngươi nhất định có thể biến thành ta trong thôn đẹp nhất cô nương, nương nói ngươi nhất định có thể. Tiểu nha đầu cảm tạ nàng, còn đem chính mình ăn vặt cho Hứa Tuyết Tuệ ăn. Bị Phương Tỷ Nhi như vậy một tán, Hứa Tuyết Tuệ cũng ngượng ngùng đi phòng bếp ăn vụng thịt, chỉ có thể hậm hực tiếp nhận tô đường cười ở Phương Tỷ Nhi trên trán hôn hôn, nói, ngươi như vậy cổ vũ tiểu cô cô khẳng định muốn kiên trì. Chuỗi lủi đường nhỏ thượng, màu trắng cỏ tranh lay động sinh tư. Lý Nguyệt Quý vừa đi vừa dùng tay đẩy ra ven đường thật dài khô thảo, chân đạp lên một tầng lại một tầng lạn lá cây bao trùm thượng, mềm mại, cũng có đạp lên khô kiệt thượng răng rắc vang. Tướng công, đó là hồng diệp tử thụ là cây phong đi. Cái kia lá cây kẹp ở thư tịch có thể áp thành thẻ kẹp sách đâu. Lý Nguyệt Quý chỉ vào cách đó không xa một gốc cây phong đỏ, cười khanh khách nói. Lý Nguyệt Quý nói âm vừa ra, Hứa Kinh Vân đã để khí nhảy, bay lên cây phong đỏ thô to trên thân cây, như dẫm trên đất bằng giống nhau bước đi như bay, thả thực mau hái một rổ lá phong sau, mới uyển chuyển nhẹ nhàng phi rơi xuống. Tướng công, ngươi sẽ phi a, thật là lợi hại. Lý Nguyệt Quý thực khiếp sợ, hắn tướng công không phải vai không thể gánh, tay không thể để tú tài, không chỉ có sẽ trồng trọt, sẽ làm việc nhà, còn sẽ trong truyền thuyết khinh công. Tướng công hắn cùng chính mình giống nhau có bí mật sao? Lý Nguyệt Quý thực thông minh, nàng không hỏi. Ân, lần sau ta có thể mang nương tử cùng nhau phi. Hứa Kinh Vân vừa rồi chỉ là dùng khinh công thử nàng một chút. Trước kia nàng ở nàng trước mắt cũng lộ quá sẽ khinh công dấu vết, lúc ấy Lý Nguyệt Quý hù chết, còn khóc kêu tướng công ngươi là muốn đi Nguyệt Cung thấy Thường Nga sao? Nhưng là hiện giờ Lý Nguyệt Quý phảng phất thay đổi một người dường như. Nhưng là hắn thực xác định cái này Lý Nguyệt Quý khẳng định là hắn thê tử, thân thể của nàng không thay đổi. Hảo a, hảo a, có thể hay không hiện tại mang ta phi? Lý Nguyệt Quý nhớ tới chính mình xem qua những cái đó cổ đại võ hiệp kịch, hưng phấn đến không được. Tốt, nương tử, chỉ là ngươi chờ hạ không cần sợ hãi khóc a. Hứa Kinh Vân cười nói, mới sẽ không đâu. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình lá gan không tính tiểu đi. Chờ Lý Nguyệt Quý nói âm vừa ra, Hứa Kinh Vân vươn cánh tay vượn ôm nàng kia nhược liễu phủ phong vòng eo, phiêu giật chìa xuống đất dựng lên, nhưng từ từ gió núi thổi quét nàng như tơ lụa mềm nhắn tóc đen, chạm vào Hứa Kinh Vân kia như ngọc điêu tuấn nhan, nàng khí nếu u lan. Mùi thơm của cơ thể xâm nhập hắn thần kinh não, nghe chi, làm hắn trầm luân trong đó. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào trong lòng ngực tiếu nhân nhi, lưu ly đen nhánh thâm thúy con ngươi nhanh chóng hiện lên một mạt ôn nhu. Hì hì, còn đĩnh hảo ngoạn. Lý Nguyệt Quý trở rơi xuống đất sau, biểu đạt nội tâm kích động. Nương tử, lá gan của ngươi biến đại không ít. Hứa Kinh Vân cười như không cười nhìn chằm chằm nàng nói. Lá gan muốn đại điểm hảo chút đi, bằng không ta làm sao dám một người chạy tơi trên núi thải nho dại đâu. Lý Nguyệt Quý thông minh đâu, biết hắn khả năng đối nàng sinh ra hoài nghi, cho nên nàng mới nói như vậy. Hứa Kinh Vân cũng không có vẫn luôn ở cái này vấn đề thượng đảo quanh, mà là lôi kéo nàng tay nhỏ hướng trong núi đi. Trong núi tất cả đều là lá rụng, ánh mặt trời xuyên thấu qua trụi lủi ngọn cây chết xa ở cây cối, hết sức kim sán. Đó là hạt rẻ thụ, ta đi trích chút hạt rẻ. Lý Nguyệt Quý cao hứng đến không được, cái này có thể dùng làm hạt rẻ xào gà khối ăn, hoặc là làm hạt rẻ rang đường cũng đúng. Hứa Kinh Vân xem nàng vào trong núi lúc sau, trên mặt tươi cười không ngừng, nàng vui vẻ, hắn trở nên cũng vui vẻ. Hái được một rổ hạt rẻ sau, hai người đi phía trước đi, thấy trong núi có một cái nho nhỏ hồ, trong hồ trường củ ấu. Lý Nguyệt Quý nhớ rõ loại này củ ấu, ở hiện đại thời điểm cũng là sinh trưởng ở trong hồ, nhưng là chỉ mỗi năm 8 tháng phân tả hữu thành thục, củ ấu đằng trường. Lá xanh tử, lá cây hình dạng vì hình thoi, cổ trái cây xưng củ ấu. Hiện tại nơi này Tết Trung Thu đều đã qua, thế nhưng tại đây trong núi tiểu hồ phát hiện củ ấu, thật là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Loại này hoang dại củ ấu nhỏ lại, tiểu nhân chỉ có móng tay cái đại, có màu xanh lá, màu đỏ cùng màu tím. Da giòn thịt mỹ, hương vị ngon miệng, xem như giai quả cũng nhưng làm lương thực chi dùng. Giống nhau đều lấy trưng nấu, chính chủ, sau thực chi, hoặc phơi khô sau băm. Thành tế viên, ngao cháo thực chi cũng có thể. Nương tử, trích nhiều như vậy xả quả lê làm cái gì? Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày nói. Bọn họ thôn người đều là thấy không chạy đến trích. Theo lão nhân nói cái này tiểu hồ có trong nước mãnh thú. Đó là trong nước mãnh thú đồ ăn a. Đây là củ ấu, phơi khô sau băm thành tế viên ngao cháo ăn nhưng mỹ vị, ngươi liền tin ta một hồi đi. Không phải xà ăn, ngươi yên tâm đi. Lý Nguyệt Quý đã tính toán đem chính mình làn váy quấn lên tới hạ hồ đi ngắt lấy củ ấu. Nương tử, ta tới trích, ngươi nghỉ ngơi. Hứa Kinh Vân nhíu mày, hắn nghĩ thầm chính mình như thế nào bỏ được làm nương tử hạ hồ. Lập tức chính hắn hạ hồ đi ngắt lấy. Hứa Kinh Vân tốc độ thật sự thực mau, một chút liền giúp Lý Nguyệt Quý hái được một túi củ ấu. Hoa, tướng công, ngươi thật lợi hại, ngươi hái thật nhiều củ ấu đâu. Hì hì, may mắn ta lần này ra tới mang theo túi, bằng không đều không bỏ xuống được. Lý Nguyệt Quý kiều tiếu khuôn mặt nhỏ, thượng tươi cười không ngừng, liên quan Hứa Kinh Vân tâm tình cũng hảo lên. Ta có thể đem ta quần áo cởi ra, cho ngươi đương túi dùng. Chỉ cần ta nương tử vui vẻ liền hảo. Hứa Kinh Vân sủng nịch ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ có thể hay không đừng dùng như vậy nhu tình như nước ánh mắt nhìn ta à, ta thật sự sắp luân hãm ở ngươi ôn nhu. Tướng công à, ngươi xem, kia trên cây còn có quả kim quất đâu, ngươi giúp ta đi thải một ít được. Không, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện rất nhiều trên cây trái cây đều đã bóc ra, chỉ có nhánh cây đỉnh còn linh linh tinh tinh treo một ít màu cam như tiểu đèn lồng giống nhau tinh xảo đáng yêu tiểu trái cây. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, sau đó trực tiếp dùng phi đi giúp Lý Nguyệt Quý trích quả kim quất. Đứng ở một bên chờ đợi Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, Hứa Kinh Vân tuyệt đối là cái sủng thê tử hảo lão công, vì thế khóe miệng nàng tươi cười, cười càng thêm điểm mỹ. Này quả kim quất thực toan đâu, ngươi ăn đi vào sao? Ta coi đại khái nhà ta kia nhị để muội phỏng chừng sẽ thích ăn, những người khác đều sợ toan. Hứa Kinh Vân tò mò nhấm nháp một viên quả kim quất, nhăn lại đẹp lông mày, nói, ta không tính toán trực tiếp ăn, ta muốn làm dự phòng tiểu hài tử ho khan muối quả kim quất. Lý Nguyệt Quý hiện tại có Phương Tỷ Nhi, suy xét tương đối chu toàn. Ở Lý Nguyệt Quý trong ấn tượng, đem quả kim quất dùng nước muối rửa sạch sẽ, để ráo hơi nước. Quả kim quất thượng dùng tiểu xiên che chát bao nhiêu đôi mắt nhỏ, một tầng quả kim quất một muỗng muối, yêm trong quá trình thường xuyên đong đưa ống trúc, xử muối đều đều. Thời gian dài, quả kim quất sẽ biến thành nâu nhạt sắc. Một cái muối quả kim quất thêm một muỗng mật ong ngã vào trong chén, làm hài tử ăn có thể phòng ngừa cảm mạo cùng cải thiện thu khụ. Nàng nhớ rõ nàng hiện đại cô mẫu chính là như vậy chiếu cô cháu gái. Ngắt lấy quả kim quất sau, Lý Nguyệt Quý lại đi đào một ít rau dại mới đi theo Hứa Kinh Vân trở về. Ở trên núi thời gian quá thực mau, lúc này về đến nhà đã là trạng vạng. Mở ra Hứa gia môn, Lý Nguyệt Quý chỉ cảm thấy hôm nay Hứa gia không khí có chút cổ quái, chân trời dáng đỏ đỏ rực còn nhiễm đỏ ửng, trong viện gà vịt ngỗng khắp nơi đi tới đi lui kiếm ăn, canh giờ này, kia thổ táo phòng thế nhưng còn không có xương khói dâng lên. Lại không phải ta đem Phương Tỷ Nhi đẩy đến, là nàng chính mình không có nhìn đến trên mặt đất có chuối tây ra, mới hoạt đến, cũng là chính ngươi không có chăm sóc hảo nàng. Tạ thị ở cùng Hứa Tuyết Tuệ cãi nhau, chuối tây ra là ngươi loạn ném. Hứa Tuyết Tuệ khí đến không được, lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay, đều có điểm run rẩy. Chuối tây chính là chuối, là Hứa Sấm Sét ở họp chợ thời điểm mua tới cấp người trong nhà ăn. Tạ thị thích ăn chuối tây, một chút có thể ăn 2-3 căn đâu. Là ta ném lại có thể sao, còn không phải ngươi đi ra ngoài xuyến môn, không có hảo hảo chăm sóc Phương Tỷ Nhi, hiện tại ngược lại quái đến ta trên đầu tới. Bà A, ngươi cấp chúng ta bình phân xử A. Tạ thị cũng không phải là đèn cạn dầu, nhìn chằm chằm Hứa Tuyết Tuệ mặt béo phì, oán hận nói. Nhị lang tức phụ A, ngươi mang thai là chuyện tốt nhi, ta cả nhà thông cảm ngươi thương ngươi, không cần ngươi làm việc nặng, nhưng là quét rác như vậy công việc nhẹ, ngươi sao không thể làm. Trước không nói Phương Tỷ Nhi té ngã chuyện này, liền nói ngươi này ham ăn biếng làm bộ dáng, nếu không phải nhà ta đại lang là cái tú tài, có phía trên phát mễ bạc, ngươi thật đương nhà ta là gia đình giàu có. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi chỉ cần quét rác, mỗi đêm làm một đốn cơm chiều có thể. Mặt khác thủ công nghiệp ta sẽ làm tuyết nương, đại lang tức phụ cùng ta phân làm. Bà Nhạc thị hung ác ánh mắt chừng mắt nhìn Tạ thị liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng lên tiếng nói. Cái gì? Còn muốn cho ta cấp cả nhà làm cơm chiều? Dựa vào cái gì? A, Tạ thị không vui, nàng cảm thấy chính mình hoài hài tử là nam hài, đó chính là tử lấy mẫu quý. Vương lang trung bắt mạch lúc sau nói cho nàng. Này một thai trên cơ bản là nam hài, không sai được. Ngươi như thế nào không thể nấu cơm? Ngươi hiện tại lại không phải lập tức muốn sinh. Chúng ta trong thôn mang thai phụ nhân thiếu sao? Hứa Bốn Hổ tức phụ không cũng mang thai sao? Còn không phải làm theo xuống đất làm việc nhà nông. Nhạc thị cảm thấy nhị lang tức phụ Tạ thị quá kiều khí. Chính là Tạ thị còn tưởng lải nha lải nhài, nhưng là lại nghe được Nhạc thị đang nói. Ngươi không muốn làm cơm liền tính, ngươi hiện tại hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi ăn đi. ta tuyệt không ngăn đón. Nhạc thị cười lạnh, hiểu được Tạ thị là cái gậy thọc cước, nếu không phải nhìn nàng trong bụng có khối lão hứa ra thịt, nàng thật muốn đuổi đi nàng đi ra ngoài. Tạ thị không có mang thai phía trước nhưng thật ra man cần mẫn, nhưng mang thai sau miệng điêu không. Nói, còn bàn lộng thị phi, nghe nàng hỏa đại, Tạ thị đương nhiên không nghĩ trở về, nàng nhà mẹ đẻ kia hai cái đệ tức phụ càng là khó đối phó, nàng nương bất công hai cái đệ đệ, nàng đi trở về càng ăn không đến thịt heo. Nghe đến đó, ngoài cửa Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân đối diện cười, hai người liền cùng nhau vào nhà. Đại ca đại tẩu thật là hảo phúc khí, làm cô em chồng cho các ngươi mang hài tử, chính mình đi ra ngoài chơi hăng hái. Tạ thị mắt lạnh quét hạ hai người, xoay người đi đến thổ táo phòng bận việc nấu cơm đi. Đại ca đại tẩu, đừng lý nàng. Hứa Tuyết Tuệ cười lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay đi tới Lý Nguyệt Quý các nàng trước mặt. Bà đây là ta ở trên núi đào đến rau dại, còn có chúng ta hái được một ít quả kim quất. Lý Nguyệt Quý thấy Nhạc thị hướng tới chính mình đi tới, liền đối với nàng nói. Qua mùa đông thời điểm, rau dại nhưng thật ra có thể ha ha, này quả kim quất chua lòm có gì ăn ngon. Nhạc thị ghét bỏ nhìn thoáng qua quả kim quất, nói, nga, ta có biện pháp thay đổi quả kim quất hương vị. Lý Nguyệt Quý cũng không tức giận, cười nói, nàng hiện tại xem như tìm được chính mình cùng bà ở chung môn đạo. Dù sao nàng là biết Nhạc thị thuộc về cái loại này nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Nói nữa Nhạc thị trừ bỏ trọng nam khinh nữ một ít, mặt khác thời điểm đãi nàng còn tính không tồi. Ngươi đầu óc so Tạ thị thông minh, ta tin ngươi. Nhạc thị gật gật đầu, sau đó tiếp nhận trang rau dại. Rổ hướng giếng nước bên kia đi đến, nàng là chuẩn bị đem rau dại rửa sạch sẽ, phơi khô làm thành đồ ăn làm. Tới rồi mùa đông, rau dưa thưa thớt thời điểm, đem rau dại làm ở trong nước phao khai. Dùng dầu thực vật phiên xào một chút, hoặc là phối hợp gan heo xào xào cũng là một đạo thật tốt mỹ vị. Quả kim quất ta ăn qua, thực toan, trừ bỏ nàng thích ăn, ta cùng Phương Tỷ Nhi khẳng định không cần ăn. Hứa Tuyết Tuệ vươn ra ngón tay chỉ thổ táo phòng phương hướng, đối Lý Nguyệt Quy nói, chúng ta không cho nàng ăn, ta nói cho ngươi à, cô em chồng, ta sẽ làm đường tí quả kim quất. Hương vị ăn rất ngon, chờ hạ ăn cơm chiều ta cho các ngươi làm. Lý Nguyệt Quý nhẹ giọng đối Hứa Tuyết Tuệ nói. Nương tử, Phương Tỷ Nhi tay quá bẩn, ta múc nước tới, chúng ta cùng Phương Tỷ Nhi cùng nhau rửa tay đi. Hứa Kinh Vân thấy Phương Tỷ Nhi tưởng chính mình ôm, chú ý tới Phương Tỷ Nhi dơ hề hề khuôn mặt nhỏ cùng dơ bẩn tay nhỏ, xưa nay có thói ở sạch hắn. Lập tức nói, đại ca, ta vừa rồi tưởng giúp Phương Tỷ Nhi rửa mặt rửa tay tới, nàng một cùng ta cãi nhau, ta liền cấp quên mất. Hứa Tuyết Tuệ lập tức giải thích nói, ngươi tay cũng dơ đâu, cùng nhau tẩy đi. Hứa Kinh Vân cười cười, cũng không sinh khí. Đúng rồi, muội muội à, ta cảm thấy ngươi gầy một chút, ngươi muốn tiếp tục nỗ lực nga. Thật sự, thật vậy chăng, ta thật sự gầy sao? Hứa Tuyết Tuệ không xác định nói. Đại tẩu, đại ca hắn có phải hay không ở hống ta vui? Vẻ, ta cũng cảm thấy ngươi gầy điểm, cho nên ngươi muốn kiên trì đi xuống, biết không? Lý Nguyệt Quý biết Hứa Kinh Vân là ở cổ vũ Hứa Tuyết Tuệ kiên trì giảm béo, tự nhiên nàng muốn phu sướng phụ túy đi phối hợp. Ăn cơm chiều thời điểm, công công Hứa Lão Căn nói hôm nay cơm chiều thiêu có điểm chưa chín kỹ, xào đồ ăn cũng không thể ăn, hỏi ai làm? Càng đừng nói bà Nhạc thị, ăn một ngụm cơm nói thẳng có phải hay không ngươi Tạ thị cố ý đem đồ ăn thiêu như vậy khó ăn. Tạ thị trong lòng có khổ nói không nên lời, trước kia các nàng còn nói nàng nấu cơm đồ ăn ăn ngon, hiện tại xem nàng không vừa mắt, liền nàng làm đồ ăn đều đi theo ghét bỏ. Cha mẹ chồng, ngày thường đều là đại tẩu nấu cơm xào rau, hôm nay ta khó được làm thượng một hồi, các ngươi còn ghét bỏ ta làm không thể ăn. Kia về sau các ngươi không cần kêu ta nấu cơm, ta cũng mừng được thanh nhàn. Hừ, Tạ thị từ mang thai sau có hơn 4 tháng không có nấu cơm, hôm nay thật vất vả làm. Thượng một đốn, tay nghề mới là không nói, còn bị cha mẹ chồng ghét bỏ, giờ phút này nơi nào còn tưởng nhẫn nại, thở phì phì phản bác nói. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ cái này Tạ thị thật đúng là sách không rõ, lúc này ở trên bàn cơm cùng cha mẹ chồng tranh luận, không phải chính mình tìm chửi sao? Ngươi mang thai lúc sau lá gan cũng biến đại, đúng không? Ta hứa ra có thể so không được các ngươi Tà gia, cha mẹ ngươi trước kia là như thế nào giáo ngươi hiếu kính cha mẹ chồng? A, Hứa lão căn vốn dĩ ở Hồ thị nơi đó bị một chút khí, hiện giờ về nhà ăn đến cơm sống, hỏa khí lớn hơn nữa, này không, hắn đem trong tay chiếc đũa bang một tiếng hướng trên bàn cơm một ném, mặt già xanh mét trách cứ nói, ta lại không có làm sai sự tình, các ngươi làm cái gì răn dạy ta, các ngươi hai cái lão luôn là bất công đại tẩu thiêu cái gì đồ ăn đều là ăn ngon, đúng hay không, ta cực cực khổ khổ lộng một hồi, các ngươi còn ghét bỏ, một khi đã như vậy, sau này các ngươi đừng gọi ta nấu cơm, các ngươi đều kêu đại tẩu đi lộng đi. Tạ thị cũng phát hỏa, nàng đứng cơm đều không có ăn một ngụm đâu, hai cái lão hóa như vậy ngại, thật là phiền đã chết. Ngươi là không có làm sai sự tình, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi thái độ, nhị lang, ngươi hảo hảo quản quản ngươi tức phụ, cha ngươi ta còn không có lão không thể động đâu, nàng này liền ghét bỏ chúng ta già rồi. Chúng ta khi nào bất công ngươi đại tẩu mỗi ngày làm. Như vậy sống lâu, nàng có ngươi như vậy ngại khổ ngại mệt sao? Ngươi không cần tổng ỷ vào ngươi trong bụng kia khối thịt, khi dễ ngươi cô em chồng cùng tiểu hài tử, cũng đừng ở bà trước mặt cho ngươi đại tẩu mách lẻo, ngươi thật đương đại gia là ngốc tử sao? Nếu không phải xem ở ngươi mang thai phân thượng, ta sớm bảo nhị lang hưu ngươi, hiện giờ, nhà ta nhật tử hảo quá. Ngươi đương nhị lang như vậy mạo cưới không đến hoàng hoa khuê nữ sao? Thế nào cũng phải bám lấy ngươi. Tạ hoa nhài không bỏ sao? Hứa lão căn là thật sự bị Tạ thị cấp khí tới rồi, lập tức liên châu pháo dường như hung hăng nói rất nhiều lời nói. Hứa sầm xét nghe mánh gật đầu, đúng vậy, từ đại ca khảo tú tài, trong nhà nhật tử là hảo quá nhiều, chính mình bộ dạng cũng thực tuấn lãng. Chính mình dựa vào cái gì thế nào cũng phải bám lấy Tạ thị không bỏ đâu. Lý Nguyệt Quý nghe trợn mắt há hốc mồm, hảo cái kỳ ba công công, thế nhưng xúi dục nhi tử có hưu thê ý niệm. Đó là ta thân cha mẹ ruột, ngươi như thế nào đối bọn họ nói chuyện? Hứa sầm xét lập tức lấy ra nam nhân khí thế, giơ tay liền cho Tạ thị hai bàn tay, Tạ thị hai bên mặt có điểm bị đánh sưng lên, nàng oa một tiếng khóc ra tới. Khóc cái gì khóc, muốn khóc về phòng khóc đi. Nhạc thị cảm thấy nam nhân nên quản hảo tự mình tức phụ. Này không, nàng thấy Tạ thị khóc, liền đối Hứa sầm xét để cái ánh mắt. Hứa sầm xét lập tức gật gật đầu, sau đó đối Tạ thị quát lớn nói. Tạ thị thật sự quá đói. Bụng, nơi nào tới như vậy nhiều cốt khí, lập tức câm miệng, không khóc, không nói một tiếng ngồi xuống ăn cơm chiều. Lý Nguyệt Quý rửa chén lúc sau, đem hôm nay ngắt lấy quả kim quất giặt sạch một lần, rửa sạch sẽ không làm hơi nước, chậm rãi đem mỗi một cái quả kim quất đều cẩn thận mổ ra, xóa quýt hạt, giải đường, ướp, ngao nấu, lượng lạnh, vải lên mật ong, bạn nhàn nhạt quýt hương cùng nhau phong ấn. Trong lúc nhấm nháp một cái, đốn giác trong cổ họng tân nhuận, miệng đầy sinh hương, cấp Hứa người nhà đều nhấm nháp. Mọi người đều nói ăn rất ngon. Tạ thị liền ăn 3 viên, nói chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, còn tưởng lại muốn một ít, nhưng là Lý Nguyệt Quy nói dư lại tới một ít đường tí quả kim quất là tính toán cấp Phương tỷ nhi lưu trữ đương ăn vặt ăn. Tạ thị chỉ có thể hậm hực mà hồi, nàng cũng không dám nhắc lại, bởi vì công công cặp mắt kia lại ở chừng nàng, nàng sợ hãi chờ hạ chính mình lại nên bị đánh. Nàng trong lòng hận cực kỳ Lý thị. Nếu cái này ra không có Lý thị nói, nàng Tạ thị nhật tử liền hảo quá. Nương tử, ngươi làm đường tí quả kim quất ăn ngon thật, ngươi có phải hay không lại tính toán bán cho giả phủ a? Hứa Kinh Vân cười hỏi Lý Nguyệt Quý. Thứ này không tốt lắm thời gian dài bảo tồn, vẫn là để lại cho ta Phương tỷ nhi ăn đi. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý đem ngày hôm qua trích củ ấu rửa sạch sạch sẽ, rơi tại trên mặt đất phơi nắng, tính toán phơi khô sau băm thành tế viên, đến lúc đó có thể ngao cháo ăn. nương, ngươi sao khóc? Ngươi đây là đang tìm cái gì đồ vật a? Hứa Tuyết Tuệ đang hỏi Nhạc thị. Lý Nguyệt Quý đang muốn đi vào phòng bếp thời điểm, nghe thấy đối diện trong phòng truyền đến bà tiếng khóc. Ta này ấm sành thiếu một xâu tiền, cũng không biết như thế nào liền không có, mới vừa hỏi ngươi cha, cha ngươi nói tiền là ta ở quản, hắn như thế nào sẽ biết? Ta này không tìm tới tìm đi tìm không ra, nhưng không phải sốt ruột khóc sao? Nhạc thị một bên lục tung tìm kiếm, một phen lớn giọng khóc. Nương, có thể hay không là ngươi nhớ lầm số lượng? Hứa Tuyết Tuệ suy đoán nói. Ta sẽ không nhớ lầm. Nhạc thị lắc đầu. Đại lang tức phụ, ngươi nhìn thấy ta một sâu tiền sao? Nhạc thị đi ra, xem Lý Nguyệt Quý ở hướng tới các nàng kia nhà ở nhìn, nàng lại hỏi. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, nói, ta không có nhìn thấy. Nói như vậy, nhà ta đây là không song tặc. Hứa Tuyết Tuệ lại suy đoán nói. Nhị lang tức phụ, có phải hay không ngươi trộm ta một sâu tiền? Nhạc thị nghĩ thầm Tạ thị trước cái mua không ít tô bánh mang về hiếu kính nàng mẹ ruột, cho nên nàng liền hoài nghi là Tạ thị trộm tiền. Bà, ngươi không cần vu hãm ta trộm tiền, ta đều không thế nào đi vào ngươi trong phòng đi. Ngược lại là đại tẩu, thường xuyên đi ngươi phòng, đi theo ngươi cùng cô em chồng cùng nhau thêu đồ vật đâu. Có lẽ Tạ thị tuy rằng không có nói kia một sâu tiền là Lý Nguyệt Quý trộm, nhưng là nàng lời này lời nói ngoại ý tứ chính là cho rằng Lý Nguyệt Quý trộm một sâu tiền. Đại lang tức phụ, nếu ngươi thực sự có cần dùng gấp, cùng ta nói một tiếng là được, như thế nào hảo trộm lấy tiền đâu? Nhạc thị nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, bất mãn trắng Lý Nguyệt Quý liếc mắt một cái nói. Bà, ta thật không biết ngươi đem tiền để chỗ nào, ta như thế nào đi trộm ngươi phóng tiền đâu? Cô em chồng, ngươi cảm thấy ta nếu muốn trộm tiền, đến nỗi chỉ trộm một sâu tiền sao? Lý Nguyệt Quý khóe môi trừ trừ, nga, nàng thường xuyên đi bà trong phòng cùng cô em chồng cùng nhau đi theo bà thêu đồ vật, nàng liền thành ăn trộm, như vậy trinh thám chính là quá buồn cười. Nương, ta cảm thấy đại tẩu sẽ không làm loại này đê tiện sự tình, ngược lại nhị tẩu có khả năng. Hứa Tuyết Tuệ nhướng mày, hát đệm nói. Cô em chồng, ngươi không cần cẩu huyết phun người, ta thật sự không có trộm bà tiền, ta có thể phát độc thề, trời xanh tại thượng. Nếu là ta Tạ Hoa Nhài trộm bà bạc, ta đây cùng ta trong bụng hài tử không chết tử tế được. Tạ thị cũng là man đua, vì chứng minh chính mình trong sạch, thế nhưng đem chưa xuất thế hài tử đều cấp cùng nhau đa phát độc thề. Cái này, Nhạc thị nghe xong Tạ thị độc thề liền tin. Đại lang tức phụ, kia một sâu tiền nếu thật là ngươi lấy nói, liền sớm một chút trả lại cho ta. Ta xem ở đại lang phân thượng, sẽ không cùng ngươi so đo. Nhạc thị không vui chừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái Lý Nguyệt Quý, nàng ý tứ là, kia một sâu tiền khẳng định là ngươi Lý Nguyệt Quý trộm, nếu không phải ngươi trộm, còn có thể có ai tới trộm. Nhân ra Tạ thị chính là dám lấy trong bụng hài tử phát độc thề, ngươi dám bắt ngươi Phương tỷ nhi tới phát độc thề sao? Bà, ta thật không có trộm bắt ngươi tiền. Không phải chính mình làm sự tình, nàng vì cái gì muốn thừa nhận? Lý Nguyệt Quý lắc đầu, kiên quyết tỏ vẻ không trộm. Đại tẩu, nếu thật không phải ngươi cầm bà một sâu tiền, ngươi dám làm trò nhà ta người mặt phát độc thề sao? Tạ thị cười lạnh nói, không phải ta làm, ta dựa vào cái gì muốn phát độc thề? Nhị đệ muội, ngươi ái phát độc thề là chuyện của ngươi, ta không yêu phát độc thề, cũng không nghĩ phát độc thề, bởi vì thật sự không phải ta trộm. Bà, các ngươi hai vợ chồng già phòng cũng không phải là chỉ có ta cùng cô em chồng đi vào, ngươi như thế nào liền không nghĩ có thể hay không là những người khác lấy? Lý Nguyệt Quý chém đinh chặt sắt nói, thái độ phi thường cường ngạnh, lúc này nàng liền không thể yếu thế, không phải nàng làm, liền phải lấy ra nên có khí thế tới. Đại lang tức phụ, ta mấy ngày nay đối đãi ngươi hảo, ngươi có phải hay không càng thêm đặng cái mũi lên mặt? Bà Nhạc thị trong lòng chính là nhận định Lý Nguyệt Quý không dám phát độc thề, không chuẩn chính là Lý Nguyệt Quý trộm kia một sâu tiền. Này không, nàng sắc mặt cũng không hảo, trên mặt mây đen dày đặc, dường như lập tức muốn tới một hồi bao táp. Bà, ta biết ngươi gần nhất rất tốt với ta, ta cũng không dám đặng cái mũi lên mặt, hiện tại ngươi tâm tình không tốt, ta cũng không ở nhà chọc ngươi sinh khí, ta hiện tại mang Phương tỷ nhi đi ta nhà mẹ đẻ nhìn một cái ta nương thân mình. Lý Nguyệt Quý không muốn cùng bà Nhạc Thị tiếp tục cái này đề tài, bị oan uổng không nói, chính mình còn bị khinh bỉ, hà tất đâu, ta một sâu tiền đâu, ngươi gì khi cho ta. Nhạc Thị nổi giận, khẳng định không phải ta trộm, bà ngươi chớ có vu khống ta. Lý Nguyệt Quý thu thập hảo trên mặt đất phơi nắng tốt củ ấu, chuẩn bị toàn mang đi nhà mẹ đẻ phơi, nàng là lo lắng chờ hạ bà sinh khí phát hỏa, đem này đó củ ấu cấp đạp hư. Lý Nguyệt Quý chết không thừa nhận, Nhạc Thị cũng không có biện pháp, nhưng là âm trầm mặt già, mắng Phương tỷ nhi một câu bồi tiền hóa, sau đó xoay người cong cái sọt đi ra ngoài đánh cỏ heo. Đại tẩu, Hứa Tuyết Tuệ muốn nói cái gì, lại bị Lý Nguyệt Quý ngăn trở. Con mẹ ngươi tâm tình, ta có thể lý giải, chỉ là ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Lý Nguyệt Quý hỏi. Ta tuy rằng không biết là ai cầm ta nương một sâu tiền, nhưng là ngươi khẳng định không phải cái kia ăn trộm. Hứa Tuyết Tuệ chắc chắn nói. Cảm ơn cô em chồng tin tưởng ta. Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng ấm áp, hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa muốn khóc, cũng may nhìn xuống, chính mình không khóc, tuyệt đối không khóc. Chờ hạ ta tới giúp ngươi. Khuyên nhủ ta nương, có lẽ chuyện này có chuyển cơ. Hứa Tuyết Tuệ nhẹ giọng đối Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà gật đầu, mang theo Phương tỷ nhi, lại xách theo trang củ ấu rổ đi ra Hứa ra sân. Lý Nguyệt Quý sợ mệt Phương tỷ nhi, liền đi thuê một chiếc xe bò hướng Đất Đen thôn mà đi. Tới rồi Đất Đen thôn nhà mẹ đẻ, Lý Nguyệt Quý cha mẹ đều ở nhà, nàng cha Lý Thợ Một ở trong sân nghiêm túc ở làm nhi đồng xếp gỗ, là dựa theo Lý Nguyệt Quý cấp bản vẽ ở làm, một tiểu khối đầu gỗ bày biện trên mặt đất tản ra, hữu dụng hồng sơn, lục sơn, màu cam sơn, màu tím sơn bôi trên xếp gỗ khối tầng ngoài. Cha ngươi cả ngày ở làm này đó, cũng không biết có không kiếm được bạc. Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị lo lắng nói. Khẳng định có thể kiếm được bạc, nương, ngươi phải tin tưởng ta. Lý Nguyệt Quý duỗi tay nhặt lên một khối hình lập phương xếp gỗ khối, vui vẻ nói. Thật là càng làm càng tinh xảo, cha, ngươi làm thực hảo. Ta cảm thấy tô lên này đó sắc thái, sẽ làm xếp gỗ càng lượng trạch càng đẹp mắt, nhà có tiền tiểu công tử khẳng định thích. Lý Thợ Một hứng thú ngẩng cao nói. Cha, giả quản gia chỉ là dự định tam bộ xếp gỗ, nói là nhà hắn lão gia muốn tặng cho thân thích gia tiểu hài tử lễ vật, ngươi bớt thời giờ làm liền hảo, đừng lão làm cái này ngao hỏng rồi đôi mắt. Xếp gỗ ngoạn ý nhi này muốn tiểu xảo tinh xảo, cho nên Lý Nguyệt Quý lo lắng mệt hắn đôi mắt, còn dư lại một bộ, nhanh. Lý Thợ Một tưởng tượng đến tiểu nhi từ những cái đó viết chữ dùng giấy và bút mực phí dụng có điểm sang quý, chỉ có thể liều mạng kiếm tiền dưỡng ra. Nương, ta đem này đó củ ấu phơi ở bên này trong viện, chờ phơi khô, băm thành tế viên, còn có thể ngao cháo ăn đâu. Lý Nguyệt Quý thấy nàng nương Phương Thị nhìn chằm chằm củ ấu xem, cười giải thích nói. Ta không phải hỏi cái này củ ấu vấn đề, ta là cảm thấy kỳ quái, ngươi sao đột nhiên mang theo Phương tỷ nhi đã trở lại, chính là tiểu nữ tế đối đãi ngươi không tốt. Phương Thị lo lắng hỏi. Không, tướng công đãi ta hảo đâu, chỉ là cùng bà có điểm mâu thuẫn nhỏ. Sau đó Lý Nguyệt Quý đem buổi sáng phát sinh một sâu tiền sự tình cùng Phương Thị nói. Ta tin tưởng ta nữ nhi, ngươi là ta sinh, ngươi là cái dạng gì người, ta còn không rõ ràng lắm sao. Kia một sâu tiền khẳng định không phải ngươi lấy, không chuẩn là ngươi bà chính mình lung tung phóng, quên cụ thể tàng chỗ nào rồi đi. Có lẽ là ngươi kia nhị để muội trộm, không phải nàng lão nhằm vào ngươi sao? Phương Thị tức giận bất bình nói. Đương nương tổng cảm thấy chính mình ra khuê nữ cái gì đều là tốt nhất. Nương, ta cảm thấy không giống như là Tạ Thị trộm, nàng đều dám lấy chính mình trong bụng hài tử cùng nàng chính mình cùng nhau phát độc thề. Có lẽ là công công trộm lấy. Lý Nguyệt Quý suy đoán nói. Ngươi công công cầm một sâu tiền còn không dám cùng ngươi bà nói. Này cũng quá kỳ quái đi. Phương Thị cấp Phương tỷ nhi một khối ngọt gạo nếp bánh sau, khiến cho nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng ăn, chính mình tắc dựa gần Lý Nguyệt Quý ở một bên ngồi xuống nói chuyện. Đã từng trong thôn đồn đãi nói công công cùng kia Hồ thị có thật không minh bạch quan hệ, ta hoài nghi công công hắn cầm bà một sâu tiền đi chợ cấp cái kia Hồ thị. Lý Nguyệt Quý cẩn thận nghĩ nghĩ, giải thích nói, lời này nhưng không hảo nói bậy. Phương thị nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trách mắng, nương, ta cũng chỉ là ở ngươi trước mặt nói, những người khác trước mặt, ta sẽ không nói. Lý Nguyệt Quý cười nói, thật đúng là bị Lý Nguyệt Quý đoán trúng. Lúc này, ở Hồ thị trong phòng, Hứa lão căn hạ Hồ thị giường, Cảnh Xuân đẩy mặt nhắc tới một bên quần mặc vào, mặt già hắc hắc cười cùng ngốc tử dường như, lão căn ca, ngươi gì khi chịu hưu nàng lại cưới ta? Hồ thị cười quyến rũ hỏi, ngươi gì khi chịu hưu nàng lại cưới ta? Sao vừa nghe Hồ hỉ muội hỏi như vậy? Chính mình, Hứa lão căn nao nao, hồi lâu không biết nên như thế nào trả lời. Làm hắn hưu nhạc thị, không quá khả năng. Sau này hắn tú tài nhi tử tiền đồ còn muốn hay không? Nạp thiếp nhưng thật ra có thể, nhưng là lúc này hắn không dám để nạp thiếp chuyện này. Vì thế Hứa lão căn đem quần mặc tốt sau, ân, thượng thân còn tới, hắn xoay người đi ôm lấy ngồi ở trên giường cho hắn vứt mị nhãn Hồ thị. Hứa lão căn cười hồng nói, ngươi cũng là biết đến, nhà ta đại lang niệm thư hảo, khảo chúng tú tài, quay đầu lại chờ kỳ thi mùa thu lại khảo, hắn có lẽ có thể cao trung, đương cái quan lão gia. Như vậy ta nếu là lung tung tìm cái sai hưu nhạc thị, hắn trên mặt cũng khó coi. Ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là duy trì nguyên trạng đi, nhất định không thể thiếu ngươi ăn xuyên, ta mới vừa không phải cho ngươi một sâu tiền sao? Chính là nhân gia tưởng cùng ngươi quang minh chính đại ở bên nhau sao? Hồ thị nũng nịu thanh âm vang lên, nàng vươn trắng non như tuyết hai tay câu lấy Hứa lão căn cổ, lại đem chính mình mặt chậm rãi tới gần Hứa lão căn, lại a khí như lan ở trên mặt hắn thổi nhiệt khí. Sau đó bẹp một tiếng hôn hắn. Hứa lão căn tuổi một đống, liền tính nhạc thị tuổi trẻ thời điểm cũng chưa từng như vậy câu dẫn hắn, cho nên hắn tự nhiên chống đỡ không được như vậy cái yêu tinh câu dẫn hắn a, lập tức lại lần nữa đem quần của mình cấp cởi, trong nháy mắt cường thế đem Hồ thị cấp đẩy ngã. Thực mau, toàn bộ trong phòng lại lần nữa cảnh xuân sáng lạn. Lại nói Lý Nguyệt Quý ở nhà mẹ đẻ ăn một đốn cơm trưa, liền muốn mang Phương tỷ nhi trở về nhà chồng. Này đó một nhĩ ngươi mang về đi, ngươi nếu tay không trở về, ngươi bà lại nên không cao hứng. Lý Nguyệt Quý nương Phương thị cười đem một rổ một nhĩ đưa cho nàng, làm nàng mang về. Lý Nguyệt Quý thấy Phương thị khăng khăng như thế, liền đáp ứng đem một nhĩ mang về, nhưng thật ra đem củ âu giữ lại, nói làm nàng cha mẹ có thể đem phơi khô củ âu băm tế viên, đến lúc đó ngao cháo ăn, hương vị nhất định thực hảo. Lý Nguyệt Quý lại cùng nàng cha Lý Thợ Một nói tốt nàng khi nào tới lấy nhi đồng xếp gỗ nhật tử, sau đó lôi kéo Phương tỷ nhi cùng nhau đi rồi. Lý Nguyệt Quý nương Phương thị đem các nàng đưa đến đất đen thôn cửa thôn. Nương, ngươi đừng lại tặng, trong nhà còn có không ít sống muốn làm đâu, mau trở về đi thôi. Lý Nguyệt Quý thúc giục Phương thị mau chút trở về, đừng lại tặng. Đã biết, nương, lại cùng ngươi nói một câu, nhật tử là chính mình quá ra tới, ngươi đối với ngươi cha mẹ chồng nhất định phải hiếu thuận, không cần người khác châm ngòi ly gián vài câu, liền cùng bọn họ ly tâm. Phương thị cẩn thận dặn dò nói, nương, ta đã biết, ngươi một đường lải nhải vài lần. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười, ngươi biết còn không được, nhưng nhất định phải ghi tạc ngươi trong lòng. Được rồi, ta liền đưa đến này. Ta đây đi về trước. Phương thị duỗi tay sờ sờ Phương tỷ nhi đầu, ghé mắt đối Lý Nguyệt Quý mềm giọng khuyên. Lý Nguyệt Quý lôi kéo Phương tỷ nhi tay đi phía trước đi, thường thường quay đầu lại xem, chỉ thấy đều tránh ra một đại giai đoạn, Phương thị thân ảnh còn đứng ở đất đen thôn cửa thôn cây hòe già hạ. Nương, nhiều như vậy một nhĩ ta có phải hay không cấp heo heo các ca ca ra đưa đi một ít? Phương tỷ nhi ngẩng đầu hỏi Lý Nguyệt Quý, là muốn đưa đi nhà bọn họ, nhà ta luôn lấy nhà bọn họ đưa heo xuống nước, cũng hơi xấu hổ. kia không phải heo heo ca, là Hứa thị cùng Trương Đồ Tể sở sinh ba cái nhi tử, phân biệt kêu Trương Hắc Trúc, Trương Đại Trụ, Trương Nhục Đoàn. Ngươi nhớ rõ muốn kêu Hắc Trúc ca ca, Đại Chủ ca ca, Nhục Đoàn ca ca, Lý Nguyệt Quý không quên nhiều hơn dặn dò mấy lần. Lý Nguyệt Quý niệm này đó tên thời điểm, đem chính mình cười không được. Tới cổ đại lúc sau, nàng mới phát hiện tên của mình xem như dễ nghe, giống còn có cái gì cho phép vào nương, Hứa gia nương, Hứa môn nương, Hứa thổ nương, Hứa bùn nương đều là 12-13 tuổi tiểu cô nương tên Nga. Nàng lúc ấy nghe xong liền may mắn tên của mình còn tính có thể. Lý Nguyệt Quý hai mẹ con đi Trương Đồ Tể ra thời điểm, Hứa thị đang ở thêu hoa, nàng vừa thấy Phương Tỷ Nhi liền thích ôm lại ôm. Nàng là không có sinh nữ nhi, cho nên mỗi lần thấy Phương Tỷ Nhi vừa kéo vừa ôm không tính, còn sẽ cho Phương Tỷ Nhi một ăn ngon ăn vặt, nghe nói đều là Trương Đồ Tể đi huyện thành cấp ba cái nhi tử mua. Kiểu gì, Hắc Trúc các ca ca đâu? Phương Tỷ Nhi mềm mại thanh âm kêu nàng kiểu gì? Hứa thị tên đầy đủ kêu Hứa Kiều Hoa, Lý Nguyệt Quỳ giáo nàng kêu Hứa thị kiểu gì? Bọn họ nghịch ngợm đâu? Đều đi ra ngoài chơi đi, quá trong chốc lát cũng nên đã trở lại. Đây là bạch bánh, đậu phộng đường, hoa mai bánh, đường hồ lô, đều là Phương Tỷ Nhi ngươi thích ăn. Hứa thị thấy Lý Nguyệt Quý khăng khăng đem một rổ một nhĩ cấp chính mình, cũng liền không chối từ, chính mình đi phòng bếp trang một bộ gan heo đặt ở rổ cái đáy. Rổ cái đáy sớm đã dùng lá sen lót, lại phóng thượng gan heo sau lại bao trùm một tầng lá sen. Sau đó đem nàng đưa cho Phương Tỷ Nhi ăn bạch bánh chờ vật đặt ở nhất phía trên. Trương Đại Tẩu, ta tới đưa ngươi một nhĩ không phải muốn hỏi ngươi lấy gan heo, này gan heo các ngươi còn có thể bán tiền. Lý Nguyệt Quý ngượng ngùng tưởng đem gan heo lấy ra tới còn cấp Hứa thị. Hai ta quan hệ hảo đâu, ta đưa ngươi một bộ gan heo sao, lại không phải nhiều quý đồ vật, ta làm ngươi thu, ngươi liền thu đi. Hứa thị kiên trì muốn đưa. Cảm ơn Trương Đại Tẩu. Lý Nguyệt Quý cảm kích nói. Cười gì, ta hiếm là nhà ngươi Phương Tỷ Nhi đâu, ta đều tưởng cùng ngươi định cái oa oa hôn. Nếu không phải nhà ta có ba cái nhi tử, ta trong khoảng thời gian ngắn lưỡng lự cho ai định, ta sớm cùng ngươi nói. Hứa thị cười hài hước nói. Chúng ta Phương Tỷ Nhi còn nhỏ, lại nói ngươi ba cái nhi tử cũng chưa chắc nguyện ý. Ha ha. Chúng ta về sau làm cho bọn họ chính mình tuyển đi. Lý Nguyệt Quý cũng không dám đáp ứng cái gì oa oa thân. Nàng hy vọng Phương Tỷ Nhi trưởng thành có thể gả một cái nàng chính mình thích nam nhân, mà không phải cứ như vậy từ nhỏ đã bị định ra. Hứa thị nghe xong không có sinh khí, cười cười, bắt đầu đứng dậy bận rộn đi đem gà vịt ngỗng cấp chạy về trong ổ đi. Lý Nguyệt Quý nhìn sắc trời không còn sớm, liền cùng Hứa thị cáo từ. Lôi kéo Phương Tỷ Nhi chạy nhanh hướng Hứa ra sân phương hướng đi đến. Kinh Vân tức phụ, ngươi bà cùng ngươi công công đánh nhau rồi. Hứa Tam cô chọn một gánh nặng quần áo từ nhỏ bên dòng suối đi tới, nghênh diện nhìn thấy Lý Nguyệt Quý một tay xách theo rổ, một tay lôi kéo Phương Tỷ Nhi, liền đối nàng nói, ngươi mau trở về khuyên nhủ đi. A, như thế nào sẽ đánh lên tới? Tam cô thím, ngươi có phải hay không biết sự tình gì? Lý Nguyệt Quý lo lắng hay là cái gì khó nghe việc xấu trong nhà a, cho nên nàng duỗi tay giữ chặt Hứa Tam cô, vội vàng hỏi nói, này này ta làm sao dám nói đi, ngươi vẫn là nhanh lên trở về nhìn xem đi. Hứa Tam cô nhớ tới Nhạc thị kia đánh người thủ đoạn, ấp úng không chịu nói. Lý Nguyệt Quý thấy nàng không giống từ trước như vậy ái khua môi múa mép, biết lần này cha mẹ chồng chi gian nháo tình thế tính nghiêm trọng, chẳng lẽ là buổi sáng không thấy một sâu tiền thật là công công lấy. Lý Nguyệt Quý hất hất đầu, nàng cũng không đoán chắc, chỉ là một tay xách theo rổ, một tay lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay liền vội vội vàng vàng về nhà đi nhìn một cái rốt cuộc ra gì sự tình. Chỉ thấy Hứa ra sân cửa vây quanh rất nhiều thôn dân, bên trong truyền đến Nhạc thị tiếng gầm gừ, ngươi cái chết lão nhân, ngươi dám ôm nàng ngủ, cũng không dám ngay trước mặt ta thừa nhận sao? Ngươi có phải hay không trộm ta một sâu tiền đi đưa cho cái kia?